Hồi Lê công tử, 151 gian mặt tiền cửa hiệu đã tất cả đều trang hoàng xong, đều là dựa theo công tử theo như lời yêu cầu trang hoàng. Lúc này đây hoa nhiều như vậy tiền đầu nhập, Tô Lê trong đó một cái yêu cầu chính là tốc độ mau. Bọn họ tự nhiên không dám kéo dài. Tô Lê gật gật đầu. Đúng rồi, Lê công tử, chiêu mộ đến luyện dược sư đã dựa theo ngài phân phó, luyện chế ra một đám dược. Chúng ta chuyên môn thỉnh người giám định qua, tối cao dược phẩm cấp bậc ở thất cấp. Tô Lê nghe gật gật đầu. Hành, chiêu mộ nhân thủ sự, tạm thời cứ như vậy đi, cửa hàng cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Như vậy, ta này chuẩn bị một ít thư mời, ngươi làm người dựa theo mặt trên địa chỉ đưa ra đi. Tô Lê nói, từ tay trong tay háo móc ra rất dày một sấp thư mời tới, đẩy đến Long Hạ trước mặt. Đây là đưa cho Thành Đông chế dược cửa hàng lão bản. Đây là đưa cho Trăm Thông Thương sẽ lão bản. Còn có luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Luyện dược sư hiệp hội hội trưởng. Thành chủ phủ. Lê công tử, ngươi đây là đem linh võ bên trong thành lớn lớn bé bé có thế lực có đồ trang sức người đều cấp mời tới a. Long Hạ kinh ngạc ngẩng đầu. Chính là, bọn họ sẽ đến sao? Long Hạ bắt đầu không tự tin lên. Thư mời là một chuyện, nhân ra tới hay không lại là mặt khác một chuyện. Thành Tây này khối địa phương, từ trước đến nay không có ai đặc biệt chú ý, càng không có ai đem chi để vào mắt. Mà Tô Lê mời những người này, đó là chướng mắt Thành Tây những người đó chung một bộ phận. Có chút người thậm chí cảm thấy lây dính thượng Thành Tây, đó là một loại sỉ nhục. Nơi này chính là chứ danh sóng nghèo. Không có nguyện ý tới trêu chọc. Long Hạ nghi vấn, cũng là ở đây mọi người nghi vấn. Đã sớm biết Tô Lê nếu muốn làm lớn như vậy trận trượng, nhất định phải làm thường nhân không thể làm việc. Chính là không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng thật sự muốn làm như vậy. Dù sao cũng là vừa tới, mới vừa thành hình một cái thị trường, thật sự có thể mời đến những người này sao? Tô Lê xem mấy người hoài nghi ánh mắt, khỏe miệng một câu nhìn Long Hạ cười nói. Đem ngươi vừa mới nói sao cho ta xóa. Toàn bộ đều tới, ta không dám bảo đảm, nhưng này đó thư mời chung 2/3, lại là nhất định sẽ đến. Trừ bỏ này đó thư mời, ngươi lại thuê một nhóm người, bắt đầu đến Thành Đông sở hữu chủ thành khu, phố lớn ngõ nhỏ, tuyên truyền Thành Tây tối nay, Bách Bảo Thịnh Hội. Không sai, tối nay trận này hoạt động tên, đã kêu Bách Bảo Thịnh Hội. Đem sở hữu tuyên truyền người trên người đều dùng loại này dược hương hơn một hơn. Theo sau từng nhà cho ta đi tuyên truyền. Không cần cho ta tỉnh tiền, ta không kém tiền. Tô Lê cuối cùng lại bổ sung một câu nói. Long Hạ mấy người hai mặt nhìn nhau, trong ngực bỗng dưng lại dâng lên một cổ tử lý tưởng hào hùng. Tô Lê thật đúng là chính là muốn làm đại sự tình nha. Tối nay Thành Tây Bách Bảo Thịnh Hội, khó gặp giá thấp cao phẩm chất dược. Ngay cả Thành Đông Luyện Dược Sư Hiệp Hội Hội trưởng Đại Nhân, Thuần Thú Sư Công Hội Hội trưởng Đại Nhân đều sẽ tự mình tiến đến. Không sai không sai, ta huynh đệ liền ở Thuần Thú Sư Công Hội, hội trưởng tiếp nhận thư mời khoảnh khắc, trực tiếp một ngụm đáp ứng, tựa hồ sợ nhân ra không mời dường như. Này Thành Tây là chuyện như thế nào? Khoảng thời gian trước liền nghe Thành Tây tới cái chủ nhân cải tạo, còn làm ra lớn như vậy động tĩnh, là muốn làm gì? Chương 1412 Bách Bảo Thịnh Hội. Ai nói không phải à, Trăm Thông Thương sẽ, Thành Chủ Phủ, những cái đó có uy tín danh dự nhân vật đều sẽ như đâu, lúc này đây náo nhiệt, cũng không nhỏ. Đây là bọn họ tổ chức lần đầu tiên Bách Bảo Thịnh Hội, nghe nói không cần ngạch cửa phí, chúng ta chạy nhanh đều đi xem. Đi đi đi, đi xem, đến sớm một chút đi, bằng không không vị trí. Chính là, ta nghe nói hà tất ra hiệu thuốc đều đi. Từ giờ khắc này bắt đầu, như vậy nghị luận liền tràn ngập ở linh võ bên trong thành. Cơ hồ không có ai nghe không được như vậy tuyên truyền, như vậy thảo luận. Bọn họ theo như lời trọng điểm, đều ở Thành Tây, Bách Bảo Thịnh Hội phía trên. Mà cùng lúc đó, nghe được tin tức Tần gia quản gia Tần Nguyên, cũng ở trước tiên đem tin tức này nói cho Tần gia gia chủ. Bách Bảo Thương Hội, còn được xưng có được đỉnh cấp 12 cấp linh dược, ha ha ha. Bang! Tần gia gia chủ một cái tắt đem trong tay này trương tuyên truyền đơn cấp chụp tới rồi trên bàn, hung tợn nghiến nghiến răng. Thật lớn khẩu khí. Cũng dám như thế nói hiệu nói vượng. 12 cấp linh dược. Hắn cũng dám thuận hắn có. Tần Phan giờ phút này chỉ cảm thấy, này Thành Tây Bách Bảo Thịnh Hội thật là không biết xấu hổ. 12 cấp linh dược, liền tính là hắn Tần gia cũng không có. Càng miễn bàn một cái nho nhỏ, mới vừa thành hình thương hội. Hắn cho rằng hắn là ai. Cũng dám nói chính mình có được 12 cấp linh dược. Tần Phan cảm thấy, này quả thực chính là ở đối Tần gia và mặt. Thành Tây cái này là mương. Thế nhưng cũng dám nhảy nhót ra tới, công nhiên cùng Tần gia đoàn người. Gia chủ, tiểu nhân đã sớm cùng ngài nói qua, cái này Thành Tây sớm muộn gì sẽ là cái tai họa, ngài càng không nghe, lúc này như thế nào cho phải. Bọn họ còn tuyên truyền nói, luyện dược sư hiệp hội hội trưởng, thuần thú sư hiệp hội hội trưởng, còn có kia Trăm Thông Thương sẽ, đều sẽ đi trước tối nay Bách Bảo Thịnh Hội. đánh giám. Bọn họ có cái này năng lực. Tần Phan trừng lớn đôi mắt đánh gãy Tần Nguyên nói, hừ lạnh một tiếng. Nếu là sớm có cái này năng lực, cần gì phải chờ cho tới hôm nay. Còn thu mua thành tây cái kia phá địa phương. Này nhất định là hư trương thanh thế, nhất định là nói hiệu nói vượng. Tần Phan trực tiếp phủ định Tần Nguyên nói. Chính là. Không có chính là. Lần trước ngươi cùng ta nói rồi này thanh tây, ta thật đúng là không đem nó để vào mắt. Hiện giờ, hắn cũng dám công khai cùng ta Tần gia đoạt người, vậy đừng trách ta đi chọc thủng bọn họ quỷ kế. Hừ, 12 cấp linh dược. Một cái nho nhỏ thanh tây, cũng xứng có được. Cũng chỉ là những cái đó ngốc tử, mới có thể tin tưởng này đó chuyện ma quỷ. Tần Lam hung tợn cắn răng, phảng phất đã bắt được Bách Bảo Thịnh hội dở cho bị bậm hiện trường dường như, đắc y rào rạt gợi lên khỏe miệng. Tần Nguyên thân là Tần gia quản gia, tuy rằng luyện dược trình độ giống nhau, nhưng cũng biết, 12 cấp linh dược loại đồ vật này là cỡ nào chân quý. Không chút nào khoa trương nói, loại này phẩm cấp linh dược, trên thế giới này cũng không tất có một viên. Chính là cái này thành tây, lại dám nói chính mình có. Tần Nguyên cũng cảm thấy, chuyện này nhất định là giả. Mà cùng lúc đó, linh võ bên trong thành đại đa số có uy tín danh dự nhân vật, đều thu được này từng phong đưa tới cửa thư mời. Loại này thư mời nguyên bản là không có khả năng tới chân chính gia chủ trong tay. Nhưng này thượng tản mát ra một loại đặc thù dược hương, thấm vào ruột gan đồng thời, lại vẫn có một loại thôi miên tác dụng. Tiếp nhận thư mời hạ nhân, chạy nhanh mã bất đình đề vào sân, đem thư mời đưa cho chủ nhân. Dược hương hấp dẫn đại đa số người chú ý, giờ khắc này, mở ra thư mời người cũng đồng dạng nhiều. Thành Đông luyện dược sư hiệp hội hội trưởng văn phòng. Nguyên bản chính cẩn thận xứng so dược liệu chuẩn bị luyện dược dâu bạc lão nhân, bị đưa thư mời người quấy rầy, tâm tình chính thập phần khó chịu. Tự nhiên cũng không đem kia thư mời để vào mắt, tiếp tục chính mình đỉnh đầu thượng sự tình. Lại không nghĩ rằng, một cổ ưu hương chậm gì gì chui vào lỗ mũi, thập phần đặc biệt, làm người nhịn không được nhìn nhiều hai mắt kia thư mời. Này ưu hương giữa, tựa hồ còn kèm theo một cổ dược hương. Này dược hương, thực đặc biệt a. Lão nhân nhíu nhíu mày, buông xuống trong tay mặt khác sự tình, đi tới này phong thư mời trước mặt, duỗi tay cầm lên. Cẩn thận ngửi ngửi. Này dược hương, chẳng lẽ là... Hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, vội vàng thật cẩn thận đem đan dược mở ra. Quả nhiên, thư mời chung, dùng tơ lụa bao một bao rất nhỏ đồ vật. Mà kia dược hương xuyên thấu qua tơ lụa lại chui vào trong núi. Lão nhân kinh ngạc sắc mặt vẫn luôn liền không thay đổi quá, chạy nhanh lại thật cẩn thận mở ra kia tơ lụa bao vây, liền gặp được bên trong kia xinh đẹp bạch màu lam bột phấn. Bột phấn chỉ có một chút điểm, như là từ địa phương nào quát xuống dưới một chút. Nhưng này bột phấn mùi hương lại thập phần nồng đậm. So tam cấp đan dược dược hương còn muốn nồng đậm không ít. Lão nhân tham lam hút này đó dược hương, càng nghe càng kinh ngạc, hai mắt trừng đến lão đại. Này, đây là... Thật là nó. Hắn sẽ không nghe sai, nhất định là nó. Hắn kích động cơ chân múa tay, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, chạy nhanh cầm lấy một bên thư mời. Thư mời chung có một phong mời tin, triển khai vừa thấy, lão nhân mị mị mắt. Thành Tây, Bách Bảo Thịnh Hội. 12 cấp đan dược. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Người tới. Lão nhân hướng tới cửa hô to một tiếng, thanh âm kia trung tựa hồ còn ẩn ẩn chứa đầy kích động. Cửa vẫn luôn chờ đợi luyện dược sư chạy nhanh vào cửa. Lão sư, ngài có gì phân phó? Luyện dược sư vào cửa, liền nhìn đến chính mình lão sư, luyện dược sư hiệp hội hội trưởng chính cầm kia phong hắn vừa mới còn khinh thường nhìn lại thư mời, cẩn thận nhìn. Theo sau, lão nhân bỗng dưng quay đầu nhìn về phía hắn mở miệng phân phó nói. Làm thuộc hạ chuẩn bị một chút, đêm nay luyện dược tông sư cấp bậc. Đều cùng ta cùng nhau ra khỏi nhà một chuyến. A, ra cửa. Vẫn là tông sư cấp bậc luyện dược sư. Người nọ ngẩn người, đầy mặt không rõ nguyên do. Sư phụ tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng từ trước đến nay trừ bỏ luyện dược, còn chưa từng có đem sự tình gì để ở trong lòng. Hắn tự nhiên cũng không đem thành tây cái kia cái gì Bách Bảo Thịnh hội đặt ở trong lòng. Tại đây danh luyện dược sư đáy lòng, sư phụ khẳng định là sẽ không đi loại này tự xưng thịnh hội địa phương. Nhưng giờ phút này, sư phụ trong tay cầm đúng là kia trương thư mời, trong lúc nhất thời, hắn có chút đắn đo không chuẩn. Sư phụ, chúng ta đây là muốn đi đâu? Lão nhân nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, cơ cơ trong tay đỏ rực thư mời. Không thấy được sao? Thành Tây Bách Bảo Thịnh hội thư mời, tối nay, ta mang các ngươi tới kiến thức kiến thức. Kiến thức kiến thức? Loại địa phương kia có thể kiến thức cái gì? Nay tiểu đồ đệ lại ngây ngẩn cả người. Thành Tây kia địa phương, nhưng từ trước đến nay không có gì hảo thanh danh, bọn họ còn cần tới kiến thức kiến thức. Nhưng mà, sư phụ chỉ là khe khẽ thở dài nói. Tục ngữ nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, thời thế đổi thay, có lẽ giờ phút này thành Tây thật sự có đáng giá chúng ta chú ý địa phương. Được rồi, đi xuống đi, đem ta quyết định thông chi đi xuống, làm cho bọn họ đều chuẩn bị một chút. Luyện dược sư hiệp hội tông sư, đương nhiên không ngừng một cái hai cái. Chương 1413 tất yếu thỉnh rời núi. Tiểu đồ đệ tuy rằng buồn bực khó hiểu, nhưng vẫn là thực nghe lời, chạy nhanh đem lão sư quyết định này thông chi đi xuống. Phòng môn đóng lại, lão nhân có gấp không chờ nổi đem tơ lụa thượng kia một chút linh dược ra cầm lấy tới, nghe a nghe, nghe a nghe, như thế nào nghe đều nghe không đủ. Trăm thông thương sẽ, kim thần chính chán đến chết méo một quả tốt nhất nhuyễn ngọc, mài ruôi chính mình kia thon dài 10 ngón thượng móng tay. Làm chi càng thêm mượt mà linh hoạt. Hô! Hắn thổi khẩu khí, đem mài ruôi xuống dưới bột phấn thổi đi, cửa liền vang lên tiếng bước chân. Chủ tử, thành Tây Bách Bảo Thịnh hội đưa tới một phong thư mời. Trường quầy thật cẩn thận đem thư mời đôi tay đệ đi lên. Kim thần thậm chí liền đôi mắt cũng không từng liếc liếc mắt một cái, tiếp tục tinh tế mài rua xuống tay hạ kia một phương không hoàn mỹ đầu ngón tay, thuận miệng nói. Ném. Bách Bảo Thịnh hội. Cùng hắn trăm thông còn kém điểm trọng danh, hắn tâm sinh không vui. Huống chi, thành Tây là cái gì phá địa phương, đáng giá hắn nhiều xem một cái. Tên này này phong thư mời xuất hiện, thậm chí không có thể khiến cho kim thần bất luận cái gì một chút cảm xúc. Quản gia tuy rằng cảm thấy này tin có chút đặc biệt, nhưng cũng không dám làm trái chủ tử ý tứ, không người lên tiếng. Đúng vậy. Liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nhàn nhạt dược hương chui vào lỗ mũi, làm kim thần mày bỗng dưng vừa động. Này mùi hương. Từ từ. Quản gia vội vàng dừng lại bước chân, đôi tay phủng thư mời đi lên trước tới. Chủ tử. Kim thần liếc mắt thấy liếc mắt một cái kia thoạt nhìn có chút căng phồng thư mời, nhướng mày phân phó nói. Mở ra. Quản gia không thể lý giải chủ tử vì sao thay đổi, nhưng cũng không dám chậm trễ. Chạy nhanh thật cẩn thận đem thư mời mở ra, trừ bỏ một chương giấy chất thư mời ở ngoài, còn có một con thập phần tinh xảo gỗ đàn hộp gấm. Mà hắn vừa mới ngửi được mùi hương, đó là từ này gỗ đàn hộp trung phát ra. Cùng gỗ đàn hương bất đồng. Dược hương. Hắn sẽ không nghe sai, khẳng định là dược hương, hơn nữa này dược hương thập phần đặc biệt. Xem kim thần nhìn chằm chằm kia chỉ hộp, quản gia vội vàng thật cẩn thận mở ra gỗ đàn hộp. Một quả bộ dáng tinh xảo màu vàng nhạt linh dược liền xuất hiện ở kim thần tầm mắt giữa. Màu vàng nhạt linh dược tản ra sâu kín hương khí, hỗn hợp gỗ đàn mùi hương, rất có loại thấm vào ruột gan cảm giác. Kim thần tới hứng thú, vươn tay đi. Quản gia vội vàng thật cẩn thận đem trong tay hộp gấm đưa qua. Kim thần nhẹ nhàng một ngửi, sắc mặt vui vẻ. Chú nhan đan. Hơn nữa là thất cấp chú nhan đan. Phải biết rằng, chú nhan đan chung, có hai loại dược khó nhất luyện chế, này cũng liền dẫn tới cao cấp chú nhan đan thưa thớt. Đừng nói thất cấp chú nhan đan, chính là lục cấp, ngũ cấp đều rất ít rất ít. Kim thần vơ vét nhiều năm như vậy chú nhan đan, còn chưa bao giờ gặp qua thất cấp. Mà hôm nay, này thư mời thượng thế nhưng tặng kèm một viên. Ha ha, ha ha. Kim thần liền cười hai tiếng, nhìn này thảo hỉ chú nhan đan, tâm tình rất tốt. Cũng bất chấp trong tay còn chưa tu chỉnh hoàn toàn móng tay, chạy nhanh đem một bên thư mời cầm lấy tới nhìn. Thành Tây, Bách Bảo Thịnh hội. Có thể lấy đến ra này thất cấp chú nhan đan. Gọi Bách Bảo Thịnh hội, tựa hồ cũng không quá. Kim thần cười, đem trong tay thư mời bông, lại lần nữa cầm lấy trên bàn đầy đất thất cấp chú nhan đan, chậm rãi mở miệng. Phân phó đi xuống, tối nay, ta muốn đi này Bách Bảo Thịnh hội nhìn xem. Hắn nhưng thật ra mau chân đến xem, này Bách Bảo Thịnh hội, rốt cuộc là cái địa phương nào? Là, quản gia đoán không ra chủ tử tâm tư, nhưng hắn duy nhất biết đến là, chủ tử tựa hồ nhìn đến này cái đan dược cao hứng. Một quả đan dược là có thể làm chủ tử như vậy cao hứng, này cái đan dược nhất định không giống bình thường đi. Ở an bài hảo hết thể lúc sau, Tô Lê suy tư một lát, liền mang theo Long Hạ cùng Sào Lư ra cửa. Lê công tử, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi a? Long Hạ xem Tô Lê sở đi phương hướng, tựa hồ là thành đông một mảnh trang viên khu nhà phố. Trước kia Long Hạ nhưng chưa bao giờ có tư cách bước vào nơi đó. Nơi đó người kẻ có tiền, có quyền người, lại hoặc là có địa vị người, mới có thể đủ tiến vào địa phương. Tô Lê khỏe miệng nhẹ nhàng ngéo một cái cười nói. Bách Bảo có, khách nhân có, chúng ta tự nhiên không thể khuyết thiếu một vị giám định sư. Giám định sư. Long Hạ ngẩn người, cùng Sào Lư liếc nhau, có chút ngoài ý muốn. Chúng ta Bách Bảo thương hội không phải có giám định sư sao? Hơn nữa tựa hồ còn không ngừng một vị giám định sư, là trước đó không lâu mới vừa chiêu mộ. Lê công tử, hay là ngươi hiện tại muốn tìm vị này giám định sư là? Liêu Lão. Sào Lư linh quang chợt lóe nghĩ tới. Này thành Đông Trang viên nội, Liêu Lao chính là linh võ thành nhất đức cao vọng trọng giám định sư. Đọc nhiều sách vở, tri thức uyên bác, kiến thức rộng lớn. Đã từng vẫn là thành chủ đại nhân chuyên dụng giám định sư, giám định quá không ít đặc biệt quý hiếm bảo vật. Đến nỗi thành Tây giờ phút này chiêu mộ đến giám định sư, tuy rằng thực lực kiến thức cũng đều không tồi, nhưng cùng Liêu Lao tướng so đã có thể kém xa. Tối nay Bách Bảo Thịnh hội, vị này Lê công tử chỉ sợ còn sẽ ngoài dự đoán mọi người, cũng chỉ có Liễu lão nhân vật như vậy mới có thể chấn được bãi. Sao Lư như vậy vừa nhắc nhở, bên cạnh Long Hạ cũng suy nghĩ cẩn thận, thấy Tô Lê gật đầu, Long Hạ nhịn không được nhăn lại mi tới. Nguyên lai là Liễu lão à, Lê công tử, này Liễu lão nghe nói sớm đã lui cư trang viên, không hỏi thế sự. Chúng ta chỉ sợ thỉnh bất động hắn. Đích xác, nghe nói lần trước Trăm Thông Thương sẽ cũng thỉnh quá Liễu lão, nhưng lại cuối cùng bị từ chối. Sao Lư cũng đi theo mở miệng. Ngay cả Trăm Thông Thương sẽ như vậy thế lực lớn, lấy ra tài vật, cũng chưa có thể đem Liễu lão thỉnh rời núi. Bọn họ cái này vừa mới tổ chức lên Bách Bảo Các, sao có thể mời đặng Liễu lão? Hai người tưởng khuyên nhủ Tô Lê, sợ chờ hạ bị từ chối, Tô Lê sẽ thương tâm. Nhưng mà, Tô Lê lại chỉ là nhẹ nhàng cười. Bách Bảo Các nếu muốn ở thành Tây đứng vững gót chân, lúc này đây Bách Bảo Thịnh hội cần thiết đến không bình thường. Liễu lão ta là nhất định muốn thỉnh rời núi. Tô Lê trong giọng nói, mang theo cái loại này nhất định phải được tự tin. Long Hạ cùng Sào Lư liếc nhau, biết chính mình nói cái gì cũng ngăn cản không được Tô Lê, chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp. Có lẽ, Tô Lê chính là cái loại này sáng tạo kỳ tích người cũng nói không chừng. Liêu gia đại trạch là linh võ bên trong thành nhà cao cửa rộng. Màu đỏ rực sơn tròn trịa một trụ, màu xanh lơ chỉnh tề đá phiến mặt đất, cửa tọa lạc hai tòa sư tử bằng đá, hiện đại khí trang trọng. Long Hạ tới cửa gõ vang cánh cửa, bất quá trong chốc lát thời gian, liền có đứa bé giữ cửa mở ra đại môn. Các ngươi tìm ai? Đứa bé giữ cửa nhìn bên này đứng Tô Lê, lại nhìn xem Long Hạ, đều là sinh gương mặt. Ta chờ là thành Tây Bách Bảo Các, vị này chính là chúng ta Bách Bảo Các các chủ, lúc này đây là chuyên môn tới bái phỏng Liễu lão tiền bối, đây là bái thiếp. Long Hạ nói, đem trong tay bái thiếp đổi tay đưa qua. Đứa bé giữ cửa tiếp nhận nhìn, bái thiếp nội có chút phân lượng, trừ bỏ tin chỉ sợ còn có chút đồ vật. Thỉnh đem này phong bái thiếp nhất định thân thủ giao cho Liễu lão tiền bối, nơi này có Liễu lão tiền bối vẫn luôn đang tìm kiếm đồ vật. Chương 1414 đưa tới cửa dược. Long Hạ dựa theo Tô Lê giáo 1 năm 1 mười trần thuật. Đứa bé giữ cửa như suy tư gì gật gật đầu. Bái thiếp ta có thể giúp các ngươi đưa qua đi, bất quá Liễu lão gia tử đã hồi lâu không thấy người ngoài, chỉ sợ sẽ không thấy các ngươi. Đứa bé giữ cửa còn tính khách khí huyền chuyển báo cho Long Hạ, cũng coi như là cho bọn hắn để cái tỉnh, chờ hạ nếu bị từ chối, chớ có thương tâm. Long Hạ hơi hơi sửng sốt, nhịn không được nhìn thoáng qua phía sau Tô Lê. Ngươi chỉ lo đem tin giao cho Liễu lão gia tử, hắn nhất định hội kiến ta. Tô Lê hơi hơi mỉm cười dương giọng nói, ngữ khí khẳng định. Đứa bé giữ cửa thấy vậy, vội vàng gật gật đầu, đóng lại Liễu phủ đại môn chết đi vào. Làm Bách Bảo Các một viên, Long Hạ tự nhiên là tưởng Liễu lão gia tử thật sự hội kiến bọn họ. Nhưng lý trí nói cho hắn, này có chút không quá khả năng. Bất quá, chủ tử như vậy kiên trì khẳng định là có đạo lý. Ba người liền lẳng lặng mà ở cửa chờ. Mà cùng lúc đó, đứa bé giữ cửa đã đem trong tay bái thiếp đưa đến Liễu lão gia tử bên người. Lão gia tử râu tóc bạc trắng, mặt chữ điển thượng còn mang theo một mặt bất khuất với vận mệnh cương nghị. Hắn hai chân bởi vì tu luyện, thời trẻ liền đi đứng không tốt, chỉ có thể dựa xe lăn hành tẩu, đã rất ít có thể làm hắn động dung sự tình. Mà giờ phút này, hắn kia một đôi gục xuống mí mắt đôi mắt lại thập phần nghiêm túc đang nhìn trong tay một gốc cây dược thảo. Dược thảo rễ cây đều là màu tím, còn đựng nhất định hơi nước, là một gốc cây tháo xuống không có bao lâu tím yên la. Vẫn là quá ngắn, vẫn là quá ngắn. Ai? Hắn lẩm bẩm mở miệng hai câu, khe khẽ thở dài. Trước mặt hắn trên bàn bình quán triển khai mấy chục loại dược liệu. Trong đó vài vị đều là đặc biệt quý hiếm hiếm thấy, không biết vị này qua tuổi nửa trăm lão gia tử là như thế nào vất vả giống nhau gom đủ. Mà giờ phút này, kia dược liệu bình quán cuối cùng vị trí, còn không. Hắn vẫn luôn hy vọng có thể đem trong tay này cây tím yên la phóng đi lên, nhưng hiện tại xem ra, không được. Niên đại không đủ tím yên la không có như vậy cường đại dược lực. Đến cuối cùng không những không thể đem hắn muốn hiệu quả phát huy ra tới, chỉ sợ còn sẽ đem chi hủy trong một sớm. Liễu lão nhẹ nhàng thở dài, tùy tay đem trong tay kia cây tím yên la ném tới rồi một bên. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc, chính đối diện sân phía trước trên đất trống, ngồi một đạo cô độc thân ảnh. Nàng đi chân trần ngồi ở trên mặt đất, hai tay nhẹ nhàng vây quanh hai đầu gối, có chút thất thần nhìn phía trước trong hồ mặt nước. Có tiểu điểu nhi chậm gì gì bay qua không trung, điểm qua mặt nước, tựa hồ đã nhận ra cái gì, lại chạy nhanh chóng rời đi. Nàng há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì đều không có nói ra, lại chậm rãi nhắm lại miệng, đem đầu gác ở đầu gối, xúc thành một đoàn. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng không có động, thị nữ thanh âm liền truyền tới. Tiểu thư, nên uống dược. Thị nữ ly đến còn xa liền dừng bước chân, này đã trở thành thói quen. Không có ai dám gần tiểu thư chung quanh 5 bước trong vòng, nếu không sẽ bị đông cứng. Thị nữ trên tay bưng đã lạnh thấu dược, rũ mắt, ánh mắt đảo qua kia đã che kín băng xương mặt đất, khe khẽ thở dài. Nàng chỉ có thể đem dược phóng tới một bên trên mặt đất, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, đi tới một cái tương đối an toàn vị trí, lặng lặng chờ đợi. Trên cầu người không có động, đỉnh đầu nóng rát thái dương cũng không có cho nàng một loại ấm áp cảm, rốt cuộc kích phát rồi trong cơ thể hàn chứng, làm nàng toàn thân phát lên một loại đau đớn cảm. Nàng cũng tưởng cảm nhận được ấm áp, chính là, chỉ cần là có độ ấm đồ vật, cho nàng mang đến lại đều là đau đớn. Nàng chỉ có thể sinh hoạt ở lạnh như băng thế giới. Mùa đông không sinh than hỏa, tắm gội dùng nước lạnh, ăn cơm, uống canh cũng tất cả đều cần thiết là lạnh. Đều không ngoại lệ. Sau một lúc lâu, Liễu Ngưng Xương buông lỏng ra đầu gối, đem đầu dương lên, đứng dậy, để chân trần đi bước một đi xuống đầu cầu, đem trên mặt đất nước thuốc bưng lên, một ngụm uống xong. Chua xót dược vị từ đầu lưỡi lan tràn khai, Liễu Ngưng Xương nhíu nhíu mày, cố nén hạ loại này làm người buồn nôn hương vị, nhẹ nhàng thở hắt ra. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là dựa vào loại này dược duy trì thân thể cơ năng. Nước thuốc bên trong đựng rất cường liệt nhiệt tính, có thể trung hòa thân thể hàn chứng. Cũng chỉ có loại này biện pháp mới có thể đủ làm nàng sống sót. Nhưng gần 2 năm, nàng phát hiện ra da cho nàng ngao nước thuốc khoảng cách thời gian càng ngày càng đoạn, hơn nữa dược tính cũng càng ngày càng cường liệt. Mỗi lần uống xong dược vào lúc ban đêm, nàng sẽ bởi vì nước thuốc nhiệt tính cùng thân thể hàn chứng trung hòa mà đau đến phát run. Cố tình như vậy sinh hoạt chỉ có thể nàng một người gánh vác, không thể nề hà. Liễu lão nhìn cái kia cô độc thân ảnh chậm rãi đi trở về phòng, trong lòng đống dưng tê dần. Hắn đời này lớn nhất tiếc nuối cũng chỉ có cái này. Đứa bé giữ cửa thấy Liễu lão cũng không có mượn hạ bái thiếp ý tứ, nghị nghị đang muốn đem bái thiếp thu hồi đi còn cấp cửa Tô Lê mấy người. Xoay người khoảnh khắc, Liễu lão mở miệng. Ai bái thiếp? Hồi lao gia tử, nói là thành Tây Bách Bảo Các, còn nói nơi này, có lao gia tử yêu cầu đổ vật. Đứa bé giữ cửa chạy nhanh đem trong tay bái thiếp chỉnh lên. Bái thiếp căng phòng, thoạt nhìn thật là có cái gì. Liễu lão nhàn nhạt nhìn thoáng qua, trong lòng cũng không có bất luận cái gì gợn sóng. Nói vậy, lại là chút vàng bạc tiền tài đổ vật đi. Lại hoặc là cái gì kỳ chân dị bảo. Liễu lão nói, trong giọng nói mang theo một cổ bi thương thở dài. Sớm chút năm, hắn đối kỳ chân dị bảo có đặc biệt nồng hậu hứng thú, liền không chút do dự dấn thân vào này một hàng. Dần dần xông ra chút danh dự. Cũng đích xác đôi những cái đó hy thế chân bảo từng có hứng thú. Nhưng dần dần, theo tuổi tác tăng trưởng, chung quanh biến hóa, hắn phát hiện, lớn nhất chân bảo chính là da, thân nhân. Mà này đó lạnh như băng đồ vật, dần dần ở hắn xem ra, cũng chỉ là lạnh như băng đồ vật thôi. Dù vậy, hắn đối mỗi một cái trình lên bái thiếp người, đều vẫn là tràn ngập thiện ý. Sẽ tự mình xem qua bái thiếp, sau đó lại đem chi lui về. Trăm thông thương sẽ thượng một lần đưa tới Bích Ngọc Linh Thạch, đó là bị hắn lui về. Đứa bé giữ cửa không dám đáp lời, tùy ý Liễu lao lẩm bẩm lầu bầu vài câu. Theo sau, Liễu lao chậm rãi mở ra trên tay bái thiếp. Ánh vào mi mắt chính là một gốc cây đã phơi khô dược liệu. Dược liệu toàn thân trình màu đỏ tím, mặc dù hơi nước có điều thiếu hụt, nhưng mặt ngoài lại có một tầng đặc biệt ánh sáng. Quan trọng nhất chính là, này dược liệu nhìn tựa hồ có chút quen mắt. Đứa bé giữ cửa nhíu mày nghi hoặc khoảnh khắc, Liễu lao đột nhiên kích động đến nắm lấy này cây dược liệu. Là tím yên la. Một câu, làm bên cạnh đứa bé giữ cửa nghĩ tới. Tím yên la, kia không phải lão gia tử vẫn luôn đang tìm kiếm dược liệu sao? Nhưng lão gia tử phía trước tìm được, đều là chút niên đại ở 10 năm dưới tím yên la. Nghe lão gia tử nói, niên đại quá ngắn, tác dụng không lớn. Cho nên, còn không có thể làm lão gia tử vừa lòng tím yên la. Mà giờ phút này, lão gia tử bắt lấy này cây tím yên la tay, lại có chút nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ thập phần kích động. Đứa bé giữ cửa hơi giật mình nhìn, lão gia tử trên mặt là kinh hỉ, là cao hứng, là kích động. 30 năm phân tím yên la, 30 năm phân. Thật là 30 năm phân tím yên la. Chương 1415 Liễu lao cho mời. Ngưng xương được cứu rồi, ngưng xương được cứu rồi. Lão gia tử kinh hỉ mở miệng, cái loại này mừng rỡ như điên cảm giác. Liền tính là bên cạnh đứa bé giữ cửa cũng có thể đủ cảm giác đến rành mạch. Lao gia tử, này, mau, mau đi thỉnh khách nhân tiến vào, mau, không cần chậm trễ bọn họ. Liêu lao vội vàng mở miệng, phân phó đứa bé giữ cửa nói. Tím yên la loại này dược liệu thập phần khó sinh trưởng, nhân công căn bản nuôi dưỡng không thành công. Sở hữu thành thục tím yên la, đều nhất định là hoang dại. Nhưng trên thị trường tím yên la, phần lớn đều là 10 năm dưới, lao gia tử gặp qua rất nhiều 10 năm dưới. Nhưng mà, những cái đó đều không phải hắn muốn. Chỉ có loại này 30 năm phân trở lên tím yên la, mới là hắn mục tiêu. Không nghĩ tới, hắn tìm nhiều năm như vậy dược liệu, thế nhưng có người tự mình đưa tới cửa tới. Mà giờ phút này Tô Lê đang lẳng lặng mà đứng ở Liêu phủ cửa, biểu tình trấn định, thần thái tự nhiên. tựa hồ khẳng định Liễu lão hội kiến bọn họ giống nhau, cũng không có nửa điểm nôn nóng ý tứ. Sau một lát, Liễu phủ đại môn mở ra, đứa bé giữ cửa nhìn nhìn cửa còn chờ mấy người, trên mặt lộ ra một mạt cung kính. Vài vị, lao ra tử cho mời. Một câu, làm Tô Lê phía sau Long Hạ cùng Sào Lư đều mở to hai mắt nhìn. Lao ra tử cho mời. Liêu lao thế nhưng đáp ứng muốn gặp bọn họ. Đây là thật sự. Tương đối với Long Hạ hai người kinh ngạc, Tô Lê biểu tình liền có vẻ thập phần bình tĩnh. Thậm chí liền mày cũng không từng động quá một chút, chỉ khẽ gật đầu, liền nhấc chân hướng đứa bé giữ cửa mở ra Liêu phủ đại môn đi đến. Long Hạ chạy nhanh thọc thọc Sào Lư cánh tay, đuổi kịp Tô Lê. Liêu phủ nhà cửa trong vòng, phần lớn lấy núi giả cục đá đỉnh hóng gió hồ nước trang trí chiếm đa số, hiếm khi có thể nhìn thấy có sinh mệnh đồ vật. Tỷ như trước mắt này núi giả, nếu là ở dưới hồ nước dưỡng chút cá, sẽ tăng thêm vài phần linh động sinh cơ. Lại tỷ như đường nhỏ hai bên, tất cả đều dùng phương gạch bày ra, không có một đinh điểm cỏ cây trang trí. Toàn bộ sân không có một chút trừ người ở ngoài sinh cơ. Như vậy phong thủy đối với nhà cao cửa rộng tới nói, là bất lợi. Tô Lê trong lòng kinh ngạc cảm thán, nhưng cũng biết này hết thể nguyên nhân, chỉ sợ đều là bởi vì Liêu phủ vị kia tiểu thư, Liêu Ngưng Sương. Trời sinh hàn băng huyền mạch, nơi đi qua năm bước trong vòng toàn thành xương lạnh. Sở hữu có sinh mệnh đồ vật, chỉ sợ đều không thể đủ tiếp cận thứ năm bước trong vòng. Mặc dù trong lời đồn vị này Liễu gia tiểu thư dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt thế vô song. Nhưng liền này hàn băng huyền mạch, liền đủ để cho người vọng mà dừng bước. Liêu phủ trong vòng không dưỡng có sinh mệnh chi vật, cũng là sợ lại có sinh mệnh nhân này thiệt hại, mà bị thương vị kia mỹ nhân nhi tâm đi. Vị công tử này, lão gia tử nhà ta liền ở phòng trong, thỉnh. Đứa bé giữ cửa cung cung kính kính chiều Tô Lê làm ra thỉnh động tác, cũng không có bởi vì Tô Lê mấy người là thành tây tới, mà có một chút nửa điểm chậm trễ. Điểm này đảo làm Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Hồi chi lấy gật đầu, Tô Lê nhấc chân đi vào phòng. Tô Lê nguyên bản ở bái thiếp trung chuẩn bị tím yên la, giờ phút này đã bị Liễu già trẻ tâm nắm ở trong tay, tỉ mỉ nhìn. Nghe được tiếng bước chân, Liễu lao lúc này mới xoay người lại đây, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Tại hạ thành tây bách bảo các Lê Nguyệt, gặp qua Liễu lao tiên sinh. Làm linh võ thành đức cao vọng trọng tiền bối, Tô Lê này một tiếng tiên sinh, hắn cũng coi như gánh nổi. Liễu lao tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhìn Tô Lê biểu tình hơi hơi sửng sốt. Ngươi, chính là bách bảo các chủ Lê Nguyệt. Thế nhưng như thế tuổi trẻ. Bách bảo các thành lập, Liễu lao cũng không xa lạ. Trong khoảng thời gian này, vô luận là từ hạ nhân trong miệng, lại hoặc là Liễu gia dân cư trùng, hắn cũng đều nghe nói thành tây biến động. Thành tây đột nhiên rơi xuống một vị Lê Nguyệt công tử, ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, chiêu binh mãi mã, thu mua thị trường. Đem thành tây thị trường thống nhất quy hoạch, sáng lập bạch ban lâu. Hơn nữa còn được đến hắc kim giáp duy trì. Như vậy tốc độ, như vậy thực lực, đủ để thuyết minh này bách bảo các chủ Lê Nguyệt là một nhân tài. Mà này phân quyết đoán, cũng không phải là người bình thường có thể có được. Hắn vẫn luôn cho rằng, này Lê Nguyệt không nói 3-40, ít nhất cũng đến 24-25 bộ dáng. Nhưng trước mắt Tô Lê, dáng người mảnh khảnh cao gầy, làn da trắng nõn, dung mạo thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, thậm chí còn lược hiện non nớt. Thế nhưng chính là trong khoảng thời gian này hành động thành tây người kia. Liễu lao tiên sinh, tại hạ thật là Lê Nguyệt. Liễu lao lúc này mới từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, đem trong tay tím yên la cầm lên mở miệng nói. Các hạ đem này tím yên la đưa đến lao phu trên tay, là muốn lao phu làm điểm cái gì sao? Trên đời không có miễn phí cơm trưa. Này 30 năm phân tím yên la như thế khó được, thiên kim khó mua. Tô Lê nhất định là có sở cầu, mới đưa chi lấy ra tới. Thấy Liễu lao như thế đi thẳng vào vấn đề, Tô Lê mày hơi hơi vừa động, liền cười nói. Liễu lao tiên sinh, thật không dám dâu dếm, tại hạ đích xác có một việc yêu cầu Liễu lao tiên sinh hỗ trợ. Liễu giả rồi nhiên gật gật đầu, mở miệng hỏi. Chuyện gì? Chỉ cần lao phu có thể giúp được với vội, lao phu tuyệt không sẽ hàm hồ. So sánh Ngưng Sương bệnh, mặt khác đối với lao gia tử tới nói, đều không quan trọng. Lao tiên sinh yên tâm, tại hạ sở yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần lao tiên sinh tối nay đi trước bách bảo các tổ chức bách bảo thịnh hội ngồi xuống, liền đủ rồi. Tô Lê giọng nói rơi xuống. Liễu lao hơi hơi nhúng mày, ánh mắt dừng ở một bên mặt bàn bái thiếp thượng. Này bái thiếp trung đích sắc còn có một chương bách bảo thịnh hội thư mời, mà trong đó giới thiệu, nhưng thật ra làm hắn cái này lão nhân, cũng có hứng thú. Bách bảo thịnh hội, 12 cấp đan dược, cao giai công pháp, còn có kỳ chân dị bảo. Liễu lao duỗi tay sờ sờ cằm. Lê công tử mời lão phu tiến đến, chẳng lẽ là có chút đồ vật, yêu cầu lão phu trưởng trừng mắt. Nếu là bách bảo thịnh hội, có được đồ vật nhất định không giống bình thường. Đơn liền từ Tô Lê tùy tay lấy ra này một gốc cây 30 năm phân tím yên la tới xem, này bách bảo thịnh hội thứ tốt, chỉ sợ còn không ít. Liêu lao anh minh. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Bách bảo các người đến, mặc dù người mang bảo vật, cũng khủng có người nghi ngờ, Liêu lao nếu đáp ứng tiến đến, nhất định sẽ làm nhân tâm phục khẩu phục. Lão phu từ trước đến nay sẽ không dở trò bị bợm, ngươi nếu kêu lão phu tiến đến, lão phu không thiếu được muốn ăn ngay nói thật. Liêu lao nhướng mày, thử mở miệng. Tự nhiên, ta bách bảo các lấy ra tới đồ vật, nhất định không phải là giả, lão gia tử ăn ngay nói thật là được. Đây là Tô Lê nhất không lo lắng sự tình. Đơn giản là nàng sở muốn xuất ra tới mấy thứ này, đã qua nàng mắt. Tuyệt đối sẽ không có giả. Chỉ là, tại đây Linh Võ Thành, nàng lời nói, khẳng định không có Liêu lao nói dùng được, mới riêng tới thỉnh người. Thấy Liêu lao gật đầu đáp ứng, Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Vậy đa tạ Liêu lao tiên sinh. Từ từ, mắt thấy Tô Lê xoay người phải rời khỏi, Liêu lao mở miệng ngăn cản. Lao tiên sinh còn có việc. Tô Lê nhướng mày, chỉ nghe Liêu lao phân phó một bên đứa bé giữ cửa nói. Làm phòng thu chi lấy 5.000 lượng bạc, giao cho Lê công tử, là cho này cây tím yên la. Đứa bé giữ cửa gật đầu đáp. Đúng vậy. Đối với Liêu lao hành động, hắn làm một chút đều không kinh ngạc. Chương 1416 cường đại khí trạch. Liêu lao từ trước đến nay không thích thiếu người, cũng nhất định sẽ không thiếu Tô Lê này tím yên la tiền. Liêu lao, này cây tím yên la là Lê Nguyệt đưa, cũng không có đòi tiền ý tứ. Tô Lê nhíu nhíu mày, không nghĩ tới này lao ra tử thế nhưng như thế chấp nhất, một hai phải đem bạc cho nàng. Tô Lê chỉ có thể nhận lấy. Ra Liễu phủ, Tô Lê phân phó Long Hạ hai người trở về thành Tây, chính mình một người đến trên đường đi dạo. Qua đi một chỗ trống ngoặt, Tô Lê mắt sắc nhìn đến một đạo chạy như bay mà qua màu tím thân ảnh. Tô Lê ngẩn người, nhìn chăm chú đi xem, lại một đạo màu đen thân ảnh đuổi sát lược qua đi. Lấy Tô Lê thị lực, thế nhưng không thấy rõ kia hai người dung mạo. Thật nhanh tốc độ. Tô Lê kinh ngạc than một câu, nhấc chân theo đuôi qua đi. Ngoài thành một chỗ rừng cây trên đất trống, Tô Lê cuối cùng là thấy được này hai cái ở nàng trước mắt thiếu chút nữa chạy đến không ảnh hai người. Màu tím trường bào người nọ đứng ở cách đó không xa trên mặt đất, trên tay nhéo một phen ngân quang lấp lánh trường kiếm, trên mặt lại đeo một trương màu đen mặt nạ, thấy không rõ lắm dung mạo. Ở hắn đối diện cách đó không xa một cây rậm rạp trên cây, một đạo màu đen thân ảnh giống như con rơi giống nhau câu ở nhánh cây phía trên. Lấy một cái quỷ dị tư thế vẫn duy trì yên lặng bất động. Trên mặt hắn không mang mặt nạ, nhưng một khuôn mặt thượng làn da lại phảng phất từ nội đến ngoại nhiễm sắc tố đen giống nhau, hắc không bình thường. Khoe mắt chỗ, còn có hai điểm màu tím tinh thạch, phản xạ quỷ dị quan mang. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện trên mặt đất người áo tím, tựa hồ đang chờ đợi một cái thích hợp thời cơ động thủ. Trung quanh phong dần dần lớn lên, quát động trên mặt đất khô khốc lá cây, ở hai người trung gian hình thành một cái loại nhỏ cuốn phong. Mà cái này loại nhỏ cuốn phong lại không có khiến cho hai người bất luận cái gì cảm xúc dao động. Trung quanh không khí dần dần phảng phất tràn ngập cường đại khí trạch, chính không tự giác để ở cùng nhau. Mà khí trạch chủ nhân như cũ một cao một thấp bốn mắt đối diện, tựa hồ đều đang đợi. Mỗi trong nháy mắt, trên cây hắc y hệ nhân dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, trong tay bông dưng bay ra một con đen nhánh phi chảo, hướng tới trên mặt đất nam tử bay nhanh bắt lại đây. Cùng lúc đó, hắc y hệ nhân cũng theo phi chảo lược lại đây. Lấy Tô Lê thị lực, thế nhưng cảm thấy hắc y hệ nhân tốc độ giống. Ở thuần di, chỉ trước mắt, mấy chục mét khoảng cách liền đã gần trong gang tấc. Màu đen phi chảo đống dưng chạy trốn qua đi, người áo tím trong tích tắc đó cũng động. Trong tay trường kiếm dương lên, hướng tới phi chảo đâm tới. Phanh! Linh lực va chạm khoảnh khắc, trường kiếm cùng phi chảo cũng đụng vào nhau. Một cổ cường đại linh lực sóng hướng bốn phía kích động lại đây. Tô Lê nhịn không được giơ tay ngăn trở. Dù vậy, Tô Lê cũng cảm thấy thân mình không tự giác sau này dịch nửa tấc. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, Tô Lê tả hữu nhìn xem hai người, trong lòng đống dưng buộc chặt. Lực lượng như vậy, đừng nói nàng một cái nho nhỏ cao giai linh sư, chính là tông sư, đại tông sư cũng không có khả năng làm được. Trong lòng như vậy ý niệm mới vừa động, hai người đồng thời giơ tay, trường chảo cùng trường kiếm lại một lần va chạm ở cùng nhau. Trung quanh không khí đều phảng phất tại đây một khắc rung chuyển lên. Trung quanh 20 mét tả hữu cây cối, thế nhưng tại đây một khắc tất cả đều bị sốc bay lên, về phía sau bay đi. Lỗ thai ở kia một khắc, phảng phất cái gì đều nghe không được. Tô Lê trong lòng chấn động. Cổ họng ẩn ẩn có mùi máu tươi truyền đến. Nàng vội vàng thu liễm tâm thần, vận dụng linh lực, bảo vệ toàn thân, mới ở như vậy linh lực sóng xung kích hạ ổn định. Này ít nhất đến là linh vương trở lên chiến đấu đi. Tô Lê trong lòng như vậy tưởng, kia lưỡng đạo thân ảnh như cũ ở chiến đấu, chỉ là tốc độ cực nhanh, thoạt nhìn giống như là ở thuấn di. Những cái đó chiêu số, tựa như ở thuấn di liền chiêu. Mấy chục cái hô hấp qua đi, hai người như cũ đánh đến khó xá khó phân. Rốt cuộc phi chảo cùng trường kiếm đối chạm vào khoảnh khắc phân khai. Hát chảo, ngươi này bám giết không tha thái độ thật sự làm ta kinh ngạc. Không nghĩ tới ta giấu ở này Linh Võ Thành, thế nhưng cũng có thể bị ngươi cấp tìm được rồi. Người áo tím cười lạnh một tiếng mở miệng, thanh âm từ tính dễ nghe. Đối diện Hắc Y Liễu nhân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua người áo tím. Chủ nhân chi mệnh, lấy tánh mạng của ngươi, kia Hắc Trảo tất yếu giết ngươi. Tương đối dưới, Hắc Trảo thanh âm càng có vẻ trầm thấp khàn khàn, thậm chí lộ ra một cổ thị huyết. Chủ nhân nói không tồi, ngươi quả nhiên không đơn giản. Hắc Trảo giọng nói rơi xuống, ngay sau đó vung tay lên, một tay phóng tới bên miệng. Ô ô ô. Tịp tịp tịp. Một loại thập phần đặc biệt âm điệu từ hắn bên miệng phát ra rồi. Loại này âm điệu ẩn chứa linh lực, từ nơi này truyền lại đến phương xa. Tô Lê nhíu mày nhìn kia đạo màu đen thân ảnh. Trên người hắn có một cổ thập phần dày đặc ma linh lực, làm người thập phần không mừng. Mà này âm điệu, tựa hồ có điểm giống. Âm ngữ. Tô Lê mày một trọn, kinh ngạc đồng thời, quả nhiên thấy được chân trời, chính không ngừng hướng bên này xuống lại đây khổng lồ điệu đàn. Ly đến gần, trực tiếp dựa theo âm điệu chủ nhân ý tứ, hướng tới người áo tím phát động công kích. Tô Lê chú ý tới, này đó điểu cũng không phải bình thường điểu, mà đều là có nhất định linh lực linh thú. Thấp nhất cũng là cấp thấp linh thú, trong đó hôn tạp trung giai, cao giai, thậm chí liền tông sư cấp đều có. Nhưng Hắc Y Liễu nhân cũng không có như vậy thỏa mãn, như cũ ở thổi như vậy âm điệu. Một chút đem chung quanh sở hữu có linh lực linh thú điểu đều cấp triệu hoán lại đây, tất cả đều hướng tới người áo tím công kích. Có lẽ như vậy điểu ở người áo tím trong mắt, một đạo công kích liền chết một đống. Nhưng thắng ở chúng nó số lượng khổng lồ, liên miên không dứt. Ở như vậy công kích dưới, liền tính người áo tím có được 3 đầu 6 tay, cũng có ngăn cản không được thời điểm. Một đạo màu tím quang mang từ người áo tím trên người sáng lên. Quang mang hình thành vòng bảo hộ, những cái đó linh thú điểu công kích lúc này mới bị chắn vòng bảo hộ bên ngoài. Cùng lúc đó, phát hiện một màn này Hắc Y Liễu nhân nhanh hơn bên miệng âm điệu thổi. Tiếp đi. Lưỡng đạo đặc biệt đại thanh âm truyền tới. Tô Lê đột nhiên ngẩng đầu, ngay cả lưỡng đạo che trời thân ảnh, hướng tới bên này bay nhanh bay tới. Đây là đại tông sư cấp bậc linh thú. Tô Lê kinh ngạc mở to hai mắt. Này hai chỉ linh thú cũng không có bị thuần phục, chính là, cái này Hắc Y Liễu nhân thế nhưng có thể dùng vài tiếng âm điệu, liền đem chi triệu hoán lại đây. Liền ở kia hai chỉ đại tông sư cấp bậc linh thú công kích là lúc, Hắc Y Liễu nhân cũng động, Hắc Trảo Vương, mục tiêu đúng là người áo tím vòng bảo hộ. Phanh. Va chạm thanh âm truyền tiến lỗ thai, Tô Lê đều nhịn không được ở bên lỗ thai thượng nhiều hơn một tầng linh lực. Màu tím vòng bảo hộ hung hăng mà lắc lư hạ. Tô Lê tâm cũng đi theo nắm thật chặt. Xem bộ dáng này, người áo tím sắp chỉ chịu đựng không nổi. Ai có thể nghĩ đến kia Hắc Y Liễu nhân thế nhưng có như vậy thực lực, đem nhiều như vậy linh thú cấp triệu hoán lại đây, lập tức lấy ít thắng nhiều. Cũng vừa lúc có như vậy hai chỉ không có mắt, hướng tới Tô Lê bên này công kích lại đây. Tô Lê bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng linh lực đem chi đánh lui. Cùng lúc đó, bên kia hai người đồng thời phát hiện nàng. Màu đen mặt nạ dưới, người áo tím trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, trinh lăng thời điểm, đối diện Hắc Y Liễu nhân đã thay đổi phương hướng, hướng Tô Lê lược lại đây. Chương 1417 Tô ra cũng đi. Kia tốc độ, ở Tô Lê xem ra chính là thuấn di. Dưới tình thế cấp bách, Tô Lê cũng không thể không thuấn di. Khoảng cách tuy rằng không xa, nhưng tốt xấu né tránh một chút. Hắc Y Liễu nhân hiển nhiên không nghĩ tới, ở hắn cảm giác hạ, bất quá là một cái nho nhỏ cao giai linh sư Tô Lê, thế nhưng né tránh hắn đuổi bắt. Tô Lê cơ hồ là nháy mắt, dung chật vật xuất hiện ở người áo tím phía sau cách đó không xa. Cứu ta! Ta giúp ngươi đối phó này đó điểu. Mắt thấy Hắc Y Liễu nhân đuổi theo, Tô Lê dưới tình thế cấp bách, vâng chịu địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nguyên tắc, không chút do dự hướng người áo tím cầu cứu. Ở nàng xem ra, người áo tím giờ phút này tình huống cũng thập phần không tốt. Ở những cái đó linh điểu tụ thiếu thành nhiều, một đợt lại một đợt công kích dưới, hắn phòng hộ cháo sắp bảo trì không được. Nếu nói thực lực, người áo tím cùng Hắc Y Liễu nhân chỉ sợ là không phân cao thấp. Chỉ là Hắc Y Liễu nhân có này đó linh thú điểu hỗ trợ, trong lúc nhất thời người áo tím có vẻ bị động. Tô Lê cũng bất chấp mặt khác, vội vàng từ yên tử ngọc vòng nội lấy ra một con ống sáo, phóng tới bên môi. Dồn dập tiếng sáo thổi ra tới khoảnh khắc, nghe được sở hữu linh thú điểu động tác đồng thời một đốn. Từ ống sáo trung truyền ra tới tiếng nhạc hình thành từng đạo linh lực hoa văn, hướng điểu đàn trung khuyết tán. Trong nháy mắt, nguyên bản hướng người áo tím công kích điểu đều có chút rối loạn. Hai cổ tiếng nhạc đối chạm vào dưới, một ít cấp bậc thấp linh thú điểu trực tiếp từ bỏ công kích người áo tím, ngược lại tại chỗ đảo quanh nhi, không biết nên nghe ai chỉ huy. Hắc Y Liễu nhân hơi hơi sửng sốt, bên miệng âm điệu cũng rồn dập lên. Mấy chỉ thực lực cường đại đại tông sư cấp bậc linh thú vội vàng ngửa đầu một đều, như toàn khống chế mặt khác linh thú điểu công kích. Tại đây một khắc, người áo tím quay đầu nhìn thoáng qua chính nghiêm túc thổi sáo Tô Lê, theo sau song quyền nắm chặt, để ngừa vòng bảo hộ đẩy lui bốn phía linh thú điểu, đông dưng chiều hắc y liễu nhân công kích mà đi. Đây là Tô Lê nhiễu loạn hắc y liễu nhân không chế linh thú điểu, cho hắn tranh thủ thời gian, hắn tự nhiên không thể lãng phí. Hắc y liễu nhân nguyên bản tưởng ngăn cản Tô Lê, nhưng người áo tím công kích lại đây thời điểm, hắn đã bất chấp một bên Tô Lê, vội vàng ứng chiến. Trên bầu trời lại thành hai người thực lực so đấu. Tô Lê vội vàng không chế được này đó chim bay tán. Vâng! Một tiếng vang lớn, màu tím cùng màu đen linh lực va chạm, hắc y liễu nhân lùi lại đi ra ngoài mấy chục mét, mới đứng vững thân hình. Tại đây một hồi trong chiến đấu rơi vào hạ phong, hắn lạnh lùng quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, phảng phất đang xem một cái người chết giống nhau tầm mắt. Cùng lúc đó, người áo tím lại công lại đây, hắn không dám chậm trễ, hắc chảo vương, không thể không lại cùng chi chiến đấu. Tô Lê thấy vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thối lui đến một bên cục đá mặt sau. Hắc y liễu nhân rơi vào hạ phong, ở hai lần bị người áo tím gây thương tích lúc sau, lựa chọn rời đi. Màu đen thân ảnh giống như một viên sao băng giống nhau, lấy cực nhanh tốc độ lược vào một bên rừng cây giữa, thực mau biến mất không thấy. Người áo tím cũng không có truy tính toán, quay đầu liếc mắt một cái một bên Tô Lê, xoay người rời đi. Một phen đại chiến ở Tô Lê trước mắt vội vàng hiện ra, lại vội vàng kết thúc. Tô Lê nhíu nhíu mày, ánh mắt đuổi theo người áo tím bóng dáng. Vừa mới hắn nhìn về phía chính mình kia ánh mắt, làm nàng mạc danh cảm thấy có chút quen thuộc. Bọn họ gặp qua. Cái này ý niệm vừa mới nhảy ra, đã bị Tô Lê cấp lắc đầu phủ định. Nói giỡn, chính mình tới chỗ này vô tận thế giới mới bao lâu? Sao có thể gặp qua như vậy thực lực cao thủ? Nàng ẩn ẩn cảm thấy, này hai người thực lực chỉ sợ không ngừng linh vương đơn giản như vậy. Hết thể bình tĩnh trở lại, Tô Lê duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve trong tay sáo ngọc. Cùng Phượng Vô Thâm phân biệt đã thời gian dài như vậy, hắn rốt cuộc ở đâu đâu? Từ rừng cây rời đi, Tô Lê trở về tranh Tô Gia Bảo, vốn định vấn an một chút Tô lão gia, liền đứng dậy tới này Bách Bảo Thịnh hội. Không nghĩ này vừa thấy, liền bị Tô Ân cấp kéo lại. Lê Nhi, nghe nói đêm nay thành Tây Bách Bảo các làm cái Bách Bảo Thịnh hội, có các loại cao giai công pháp, còn có cao giai linh dược bán đấu giá, cùng vi phụ cùng đi nhìn xem như thế nào. Tô Ân lời này tuy rằng là hỏi câu, nhưng kỳ thật trong lòng đã quyết định, muốn đem Tô Lê mang đi xem. Nói không chừng có thể gặp được cái gì đặc biệt linh dược, lại hoặc là cái gì thích hợp công pháp. Đến lúc đó, hắn nhất định phải đem nó cấp chụp được tới đưa cho Tô Lê. Tô Lê hiện giờ có bản linh A, chẳng những ở khảo hạch chung bắt được đệ nhất, còn đánh bại phong vân bảng đệ nhị, bắt được học viện linh võ đệ nhị phòng tu luyện. Đáng ra có được càng tốt tài nguyên. Tô Lê nghe Tô lão gia tử nói, khoe miệng nhịn không được co giật một chút. Những cái đó bán đấu giá công pháp cùng đồ vật, đều là nàng nơi này không cần. Tùy tiện lấy ra điểm chữ hàng tới bán thôi. Tô lão gia còn tưởng đem nàng không cần đồ vật chụp trở về đưa nàng. Cha, nay Bách Bảo Thịnh hội tựa hồ không có cấp chúng ta đưa thư mời a, ngươi còn muốn đi. Vốn chính là lo lắng Tô Ân có chiêu thức ấy, cho nên, Tô Lê lúc trước ở đưa thư mời thời điểm, cũng không có mời Tô Ân. Lại không nghĩ rằng, Tô Ân một trưởng chụp tới rồi trên mặt bàn, khẳng định mở miệng. Đương nhiên muốn đi. Nay Bách Bảo các không cho chúng ta đưa thư mời, phỏng chừng là quên mất. Nếu không lấy ta Tô Gia Bảo ở linh võ thành thế lực, chẳng lẽ còn có thể không có thư mời? Nay Bách Bảo Thịnh hội lại không phải không có thư mời không thể đi, sợ cái gì? Chúng ta là cho chúng nó đưa tiền đi, chẳng lẽ bọn họ còn có thể không chào đón? Tô Ân quyết định sự tình, chỉ sợ là sửa đổi không được. Tô Lê thở hắt ra, nghĩ lại tưởng tượng. Tô lão gia đi giống như cũng không có gì không tốt, coi như bồi hắn cao hứng cao hứng. Tô Lê khỏe miệng ngoắc ngoắc, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Mà này một hàng, Tô Ân đương nhiên không ngừng kêu lên Tô Lê. Tỷ tỷ, thương thế của ngươi hảo không có. Lúc ấy nhìn đến ngươi hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, ta đều sắp hụ chết. Nhiều như vậy thiên chưa thấy được tỷ tỷ, vẫn luôn nhớ mong tỷ tỷ, rồi lại sợ đi thăm tỷ tỷ quấy rầy đến ngươi. Xuất phát phía trước, Tô Lê nhìn đến đồng dạng chờ xuất phát Tô Tuyết. Tô Tuyết vừa thấy Tô Lê, liền chạy nhanh truyền đi lên, lôi kéo Tô Lê tiểu cánh tay, liên tiếp kể ra trong lòng lo lắng. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt một cái này diễn tinh, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái độ cung. Tự nhiên, tỷ tỷ ngươi ta phúc lớn mạng lớn, sao có thể cứ như vậy dễ dàng chết đi. Tô Lê ngoài cười nhưng trong không cười ha hả hai tiếng, ngược lại nhìn về phía Tô lão gia tử. Cha, lúc này đây đi Bách Bảo Thịnh hội, nhưng đến cũng giúp Tô Tuyết muội muội chụp một bộ hảo công pháp, nhưng đừng lãng phí nàng thiên phú. Tự nhiên, các ngươi hai đều là ta nữ nhi, có thích hợp, cha khẳng định tận hết sức lực bắt lấy. Tô Ân đối chính mình tài lực cũng coi như có chút tự tin. Tô Lê thấy vậy hơi hơi mỉm cười, rũ xuống trong con ngươi xẹt qua một mạt tâm hàn. Mà một bên Tô Tuyết nhìn trước mắt một màn này phụ từ nữ hiếu cảnh tượng, ghen ghét ngọn lửa lại cọ cọ cọ xông ra. Đều là cái này Tô Lê, đoạt đi rồi này bổn hẳn là thuộc về nàng tới cười. Nếu không phải Phó Dương cái kia phế vật không có thể ở luận võ trên đài giết nàng, hiện tại hết thể đều sẽ không phát sinh. Chương 1418 một mẫu cấp chuột. Nàng cũng không cần đối với Tô Lê gương mặt kia giả trang ngoan ngoãn. Tô Tuyết hung hăng mà cắn răng, gục đầu xuống tới, đem hết thể thù hận, vùi vào đôi mắt chỗ sâu trong. Xe ngựa ục cục đi tới, mục đích địa đó là thành Tây Bách Bảo Thịnh Hội. Đi ở trên đường, Tô Ân mới phát hiện, bọn họ này chiếc xe ngựa cũng không tịch mịch. Trên đường lui tới người, nghị luận đều là này Bách Bảo Thịnh Hội. Càng có không ít người xe ngựa, hắn còn nhận thức. Thế nhưng là thuần thú sư công hội xe ngựa. Tựa hồ vẫn là công hội hội trưởng tự mình dẫn người lại đây. Tô Ân kinh ngạc mở miệng. Vốn tưởng rằng lúc này đây Bách Bảo Thịnh Hội hành trình, hắn như vậy thân phận, đã là cho Bách Bảo các mặt mũi. Lại không nghĩ rằng còn có càng nể tình. Luyện dược sư hiệp hội xe ngựa. Này Bách Bảo các rốt cuộc là người phương nào? Thế nhưng liền luyện dược sư hiệp hội cũng có thể đủ mời đạo. Tô Ân chỉ trước mắt, ánh mắt lại dừng ở phía trước cách đó không xa, lại lần nữa kinh ngạc mở miệng. Trăm thông thương sẽ. Đó là trăm thông thương sẽ xe ngựa. Trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, tức khắc hấp dẫn Tô Ân lực chú ý. Tô Ân quay đầu nhìn lại, cách đó không xa chậm rãi mà đến kia một chiếc màu ngân bạch, tạo hình cực kỳ tinh xảo xe ngựa, nhưng còn không phải là trăm thông thương sẽ xe ngựa. Nghe nói này chiếc xe ngựa là trăm thông thương sẽ hội trưởng chuyên trúc, chẳng lẽ trăm thông thương sẽ hội trưởng còn tự mình tới? Này, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Trong đám người lại vang lên kinh hô. Tô Ân trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Thuần thú sư công hội, luyện dược sư công hội tới cũng liền tới rồi, rốt cuộc tối nay Bách Bảo Thịnh hội tuyên truyền, nói là có được 12 cấp đan dược, cùng với cao giai linh thú bán đấu giá. Bọn họ có lẽ là đến xem tình huống. Nhưng là cái này trăm thông thương sẽ, nguyên bản bản thân cũng có nhà đấu giá, này như thế nào nâng lên người khác bay tới. Tô Ân đầy mặt khó hiểu, một bên Tô Tuyết cũng nhịn không được thò qua đầu tới xem. Cha, cái này Bách Bảo các chủ nhân rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật, thế nhưng có thể đem nhiều như vậy thân phận không giống bình thường nhân vật mời đi theo. Tô Tuyết cũng thập phần kinh ngạc. Nàng đi theo Tô Ân bên người, tự nhiên biết một ít linh võ bên trong thành thế lực phân chia. Những nhân vật này nhưng đều không phải nhân vật đơn giản. Bình thường nhìn thấy một cái hai cái, đều xem như làm người kinh ngạc. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng thấy được nhiều như vậy. Cách đó không xa trên đường, Tần gia, Phó gia cũng ở hướng bên này đuổi. Bất quá Tần gia trên mặt lại là đầy mặt lệ khí, hiển nhiên là người tới không có ý tốt. Mà Phó gia biểu tình cũng không tốt lắm, hiển nhiên mấy ngày nay bận rộn với Phó Dương Phó Bình thân thể trạng huống, làm cho bọn họ có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Lúc này đây đến này Bách Bảo Thịnh hội đi lên, chỉ sợ rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là vì Bách Bảo Thịnh hội thượng linh dược mà đến. Bất quá, xuất động linh võ thành số một số hai nhiều người như vậy vật, đủ để hoành động thành tây. Có chút còn ở quan vọng nhân gia nghe nói những người này đều tới, lập tức cũng bất chấp mặt khác, vội không ngừng đuổi lại đây. Liên tính này Bách Bảo Thịnh hội không có gì đẹp, đơn là có thể đủ cùng những nhân vật này tăng tiến cảm tình, liền đủ để cho càng nhiều người điên cuồng. Tối nay Bách Bảo các, kín người hết chỗ. Cũng may nơi này đã sớm trải qua Tô Lê cải tạo, một tầng đại sảnh phòng đơn tất cả đều một lần nữa hủy đi trang hoàng. Hiện giờ cất chứa hạ này mấy trăm người, vẫn là cũng đủ. Lầu 2 là sương phòng, lấy lớn nhỏ, quý trọng trình độ từ cao đến thấp, đều lấy có khác ý nghĩa tên. Là chuyên môn cung rất có địa vị thân phận người sử dụng. Màn trúc một phóng, ánh đèn hơi hơi điều ám, ngoại lại hướng vào phía trong xem, liền cái gì đều nhìn không tới. Tương phản, từ hướng ra phía ngoài xem, nhưng thông thấu thật sự. Tô Lê cùng Tô Ân chờ ở lầu một đất trống, Tô Tuyết đi đính sương phòng, sau một lúc lâu, Tô Tuyết trở về. Ngươi nói cái gì? Không có sương phòng. Tô Tuyết nói âm rơi xuống, Tô Ân tức khắc thổi dâu trừng mắt. Hắn cảm thấy bọn họ tới còn tính sớm đi, canh giờ này liền không có sương phòng. Tô Ân còn không có mở miệng, Tô Tuyết liền trước quán giận lên. Cái này Bách Bảo các thật là khinh người quá đáng. Cha, phía trước bọn họ không cho ta Tô ra bảo phát thư mời liền tính. Hiện tại thế nhưng liền xương phòng đều không có để lại cho ta Tô gia bảo. Rõ ràng còn có hai gian không xương phòng, bọn họ lại cứ nói có người trước đính. Tô Tuyết thực ủy khuất. Làm Tô gia bảo tiểu thư, từ trước đến nay đều là người khác nhường nàng. Còn chưa từng có ai, như vậy khinh nhục quá nàng. Còn có hai gian xương phòng, bọn họ vì sao không cho chúng ta. Tô Ân cũng tới tính tỉnh, mày nhăn chặt. Đi, ta đi tìm bọn họ lý luận. Chẳng lẽ ta đường đường Tô gia bảo. Còn không thể có một gian xương phòng ngồi ngồi. Tô Ân nói, liền muốn Tô Tuyết dẫn đường tiến đến. Tô Lê ngước mắt, liếc mắt một cái Tô Tuyết vừa mới sở tới phương hướng. Cái kia vị trí, đích xác có hai gian tốt nhất xương phòng, nhưng nàng tự mình phân phó qua, đem phòng để lại cho Liếu phủ Liếu Lao cùng với thuần thú sư công hội hội trưởng. Bọn tiểu nhị đương nhiên không có khả năng đem phòng cấp Tô Tuyết. Tô Lê không nghĩ tới Tô Ân sẽ đến thấu như vậy náo nhiệt, trong lúc nhất thời quên cấp Tô gia bảo bị hạ trong phòng. Này thật là Tô Lê khuyết điểm. Mắt thấy Tô Ân phải bị Tô Tuyết kéo đi lý luận, Tô Lê đang muốn mở miệng, một đạo bén nhọn khắc nghiệt thanh âm liền truyền tới. A, này không phải Tô gia bảo sao? Đây là không chỗ ngồi đi, muốn vội vàng cùng phía dưới những người đó ngồi ở đại sảnh. Cũng là, Tô gia bảo sao, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Mọi người theo thanh âm phương hướng nhìn lại, là thang lầu phương hướng. Mà người nói chuyện, đúng là vừa mới từ thang lầu phía dưới đi lên tới phó gia gia chủ. Nói mấy câu, đem chung quanh lui tới đám người đều hấp dẫn lực chú ý. Phó gia thiên tài Phó Dương, trưởng lão Phó Bình, nhưng tất cả đều là bởi vì Tô gia bảo đích nữ Tô Lê, mới bị phế đi. Hiện giờ này toan gia tụ đầu, xem ra là có trò hay nhìn. Hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là Phó gia. Ta Tô gia bảo như thế nào, còn không tới phiên ngươi một cái tam lưu thế gia nói ra nói vào. Nghĩ đến Tô Lê theo như lời, Phó Bình Phó Dương muốn đưa nàng vào chỗ chết, Tô Ân trong ngực liền dâng lên vô tận tức giận. Nếu không phải Tô Lê trong tay còn có chút không người biết bản lĩnh, chỉ sợ giờ phút này phế đi không phải Phó Bình Phó Dương, mà là Tô Lê. Như vậy xem ra, Tô Ân đảo tình nguyện Tô Lê phế đi phó gia kia hai người. Hai người vừa thấy mặt liền dương cung bạc kiếm, khí chàng bung ra, ẩn ẩn có muốn động thủ cảm giác. Trên tay bị người nhẹ nhàng nắm chặt, Tô Ân hơi hơi sửng sốt, nghiêng mắt liền đối với thượng Tô Lê mỉm cười con ngươi. Cha, ta Tô gia há là kia cái gì A Miêu A Cẩu có thể đánh đồng. Chớ có bởi vì một mẩu cất chuột, ảnh hưởng hảo tâm tình. Tô Lê cười khẽ ngữ khí, tức khắc chọc cười Tô Ân. Tương phản, đối diện phó gia lão đại nghe được Tô Lê những lời này, sắc mặt trong nháy mắt đen xuống dưới, trừng lớn đôi mắt, cả giận nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang mắng ai? Tự nhiên là ai theo tiếng, liền mắng ai? Tô Lê không chút nào sợ hãi xoay người, đón nhận phó gia lão đại phẫn nộ ánh mắt, trên mặt như cũ mang cười. Ngươi cái tiện nhân, phế đi con ta, lại hại ta phó gia trưởng lão, ta muốn giết ngươi. Chương 1419 cái này nhã gian. Phó gia lão đại rốt cuộc chịu đựng không được, trường kiếm xoát xuất hiện ở lòng bàn tay giữa, chỉ khoảnh khắc, liền chiều Tô Lê đâm lại đây. Tô Ân sắc mặt biến đổi, vội vàng lại đây cứu viện. Nghe Hà Tô Lê nói chuyện khoảnh khắc, đã đi phía trước nhiều đi rồi vài bước, hắn lại đây là yêu cầu thời gian. Mắt thấy ngăn cản không được phó lão đại công kích, Tô Ân trừng lớn đôi mắt, cả trái tim đều căng thẳng. Keng! Một tiếng binh khí va chạm thanh âm vang lên. Mọi người chỉ thấy phó lão đại trong tay trường kiếm đánh bay ngã xuống tới rồi một bên mặt đất. Lại sau đó, phó lão đại cùng Tô Lê trung gian, liền nhiều một đạo thân ảnh. Màu đen trường bào, màu đen tóc dài, thanh tú khuôn mặt, thượng hiện tuổi trẻ một khuôn mặt, lại có được ngoài dự đoán mọi người thực lực. Này, người này là... Đại Tông Sư! Trong đám người vang lên một đạo tiếng kinh hô. Tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống, vừa mới ra tay phó lão đại liền không hề phản ứng năng lực chúng người tới một trường. Phó lão đại đăng đăng mấy cái lảo đảo, một đầu té ngã trên mặt đất. Sớm biết rằng phó gia lão đại thực lực là ở tông sư đỉnh, có thể như vậy dễ như trở bàn tay đem chi đánh lui, đã chứng minh rồi người tới thực lực. Đại tông sư, tuyệt đối đại tông sư cấp bậc. Là bách bảo các quần áo, hắn là bách bảo các người. Trong đám người lại vang lên một đạo kinh hô, mọi người lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Khê Phong trên người. Kia một thân hiên ngang màu đen trường bào, dùng màu bạc nạm biên, còn để lại đặc biệt hoa lê đồ án. Nhưng còn không phải là bách bảo các định chế quần áo. Bình thường đại tông sư tuy rằng so với tông sư cường đại hơn nhiều, nhưng Khê Phong thực lực lại không chỉ như vậy. Vừa mới động thủ khoảnh khắc, phó lao đại thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có, này đã là thực lực tuyệt đối nghiền áp. Có thể nói như vậy, Khê Phong thực lực không ở ngũ cấp đại tông sư dưới. Mà như vậy thực lực ở Linh Võ Thành đã là đứng đầu. Phó lao đại chật vật một quăng ngã, bên cạnh đệ tử vội vàng tiến lên nâng, trong lúc nhất thời người chung quanh cũng không dám nói nhiều. Này bách bảo các giống như so trong tưởng tượng, cường đại hơn một ít. Bách bảo các nội, cấm tư đấu. Các hạ nếu là không vui đến chúng ta này bách bảo các tới, vậy thỉnh ngươi rời đi. Khê Phong sắc mặt thanh lãnh, không tiêu ngạo không xiểm nịnh mở miệng. Ngươi, phó lao đại trong cơn giận dữ, nhưng ở Khê Phong như vậy tuyệt đối thực lực áp chế hạ, rồi lại không thể không suy xét nhiều mặt nhân tố. Lời nói mới ra khẩu, liền bị bên cạnh thủ hạ ngăn lại. Gia chủ, người này là cái đại tông sư, chúng ta tạm thời nhẫn lại. Chờ nhìn xem này bách bảo các rốt cuộc là cái gì mặt hàng, lại làm quyết định. Đừng quên chúng ta tới mục đích. Thủ hạ buổi nói chuyện, làm phó lao đại phẫn nộ cảm xúc lập tức ổn định xuống dưới. Không sai, hắn là nghe nói này Bách Bảo Các có các loại cao giai linh dược mới đến. Vì Phó Bình Phó Dương thương thế, hiện tại còn không thể ở Bách Bảo Các khởi xung đột. Hoán hận cắn chặt răng, Phó Lao Đại niết quyền nhịn xuống tiếp tục ra tay tính toán, câm miệng không hề ngôn ngữ. Ai cũng không chú ý tới, giờ phút này khoảng cách Tô Lê chạm vị thập phần tiếp cận Khê Phong, đang dùng một loại nghi hoặc ánh mắt nhìn Tô Lê mặt. Nữ tử này mặt, vì sao? Chính nhìn, Tô Lê quay đầu đối thượng hắn tầm mắt. Khê Phong hơi hơi sửng sốt, liền thấy Tô Lê kia chấn định thong dong quen thuộc biểu tình rơi vào trong mắt. Lê Nguyệt. Hắn cầm lòng không đậu lẩm bẩm một tiếng. Này nữ tử mặt mày thần thái, thế nhưng cùng bọn họ chủ tử Lê Nguyệt như vậy tương tự. Sao lại thế này? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Tô Lê liền đối với hắn mở miệng. Vị này các hạ, ta Tô gia bảo riêng tới tham gia Bách Bảo Các Bách Bảo Thịnh Hội, hiện giờ lại không có có thể nghỉ tạm địa phương. Ta xem này hai tầng ở giữa cái kia phòng cũng không có người, có không làm ta chờ ngồi xuống ở nơi đó. Mọi người theo Tô Lê ánh mắt xem qua đi, hơi hơi sửng sốt. Lầu hai ở giữa cái kia phòng A, ta phía trước liền hỏi qua, nhưng này Bách Bảo Các trả lời nói, cái kia phòng không đối ngoại công khai. Như vậy A, kia chẳng phải là nói cái kia phòng thật đúng là không. Không cũng không có khả năng đi vào, nếu không lấy nó ở giữa vị trí, sớm đã có người định rồi. Như thế, từ chỗ đó xem toàn bộ hội trường, kia chính là vừa xem hiểu ngay nột. Nay hội trường trong vòng nhưng tìm không ra cái thứ hai như vậy tốt vị trí tới. Tô Tuyết phía trước tìm nhã gian bị cự tuyệt, vốn là không vui, sau lại nghe Phó gia cười nhạo, liền cảm thấy sỉ nhục. Giờ phút này xem Tô Lê thế nhưng như vậy lô mang ra tiếng dò hỏi Bách Bảo các người, tức khắc trong lòng căng thẳng. Vội vàng tiến lên một bước giữ chặt Tô Lê cánh tay, nhẹ giọng chất vấn. Ngươi làm cái gì? Còn ngại không đủ mất mặt sao? Vừa mới Bách Bảo các người đã cự tuyệt quá ta một lần. Nàng đã đem Tô ra thân phận địa vị đều ở Bách Bảo các người trước mặt nói, được đến vẫn là vô tình cự tuyệt. Có thể thấy được, Tô ra bảo ở Bách Bảo các căn bản một chút mặt mũi đều không có. Hiện giờ làm cho nhiều người như vậy mặt, nếu là Bách Bảo các cự tuyệt, Tô ra thể diện hướng chỗ nào phóng? Nàng Tô Tuyết thể diện lại hướng chỗ nào phóng? Bách Bảo các căn bản là liền thư mời đều không có cấp Tô gia. Tô Lê nghiêng mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái Tô Tuyết, còn chưa mở miệng, phía sau liền truyền đến một đạo bá đạo thanh âm. Cái kia nhà gian, ta Tần gia muốn. Mọi người quay đầu đi xem, Tần Phàn mang theo Tần gia chúng con cháu, từ Bách Bảo các cửa đi đến, nhân số đông đảo, đi đường mang phong, khí thế mười phần. Nay trong đó, trừ bỏ Tần Lam nhìn thấy Tô Lê thời điểm vẻ mặt vui sướng, chiều Tô Lê phất phất tay ở ngoài. Những người khác đều là vẻ mặt không hữu hảo nhìn Tô gia bên này. So sánh Tô gia bên này đối Tần gia không kiêu ngạo không xiểm định thái độ, hoàn toàn nghe lời phụ thuộc vào Tần gia Phó gia, mới là Tần gia chân chính yêu cầu thế gia. Hiện giờ, Phó gia người bị phế đi hai cái, đối Phó gia tới nói là một cái đau kịch liệt đả kích, đối Tần gia tới nói, cũng là một bút tổn thất. Mà hết thể này đầu sỏ gây tội Tô Lê, liền nghiễm nhiên thành Tần gia địch nhân. Điểm này, chỉ cần hơi chút hiểu biết mấy nhà sâu xa người, đều hẳn là biết. Tần Phán đi đến phụ cận, ngẩng đầu nhìn kỹ liếc mắt một cái kia ở giữa phòng, khỏe miệng méo một cái. Phía trước Bách Bảo các còn nói không mặt khác phòng, ta xem cái kia phòng liền rất hảo, ta Tần gia liền muốn đổi đến cái kia phòng giữa. Ngươi, mau đi chuẩn bị đi. Tần Phán một bộ thiên hạ duy ta tư thái, bố thí giống nhau giơ tay chỉ một bên khách phòng, thuận miệng phân phó nói. Ở hắn xem ra, hắn Tần gia muốn đổ vật, người khác nhất định là tưởng hết biện pháp, đều phải cho hắn lộng lại đây. Này Bách Bảo các cũng không ngoại lệ. Mọi người cũng đều một bộ bất đắc dĩ thở dài bộ dáng. Tần gia vừa ra tay, cái kia phòng chỉ sợ thật sự muốn đổi chủ nhân. Ở Linh Võ Thành, ai sẽ ngu xuẩn đi theo Tần gia đối nghịch. Này Bách Bảo các người chỉ sợ cũng đến thỏa hiệp. Nay trong đó, chỉ có Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mạt nhẹ nhàng cười, trong đó tựa hồ mang theo hai phần khinh thường. Đương nhiên cũng không có người muốn trưng cầu Tô Lê ý kiến. Tần Phán nói là đối với Khê Phong nói, tự nhiên cũng chỉ có Khê Phong trả lời. Lại không nghĩ rằng, Khê Phong trả lời lại làm Tần Phàn sửng sốt, đầy mặt xấu hổ. Ngượng ngùng, cái kia phòng không thể cho các ngươi. Chương 1420 chủ nhân là nàng. Mặc dù là cự tuyệt, Khê Phong cũng vẫn là tràn ngập thân sĩ phong độ. Đây là Tô Lê tự mình huấn luyện quá, không cần bởi vì khách nhân cảm xúc, ảnh hưởng tự thân cảm xúc. Bị cự tuyệt, Tần Phàn có chút không thể tin được. Hắn đều đã tự mình nói, như thế nào còn bị cự tuyệt? Dựa vào cái gì? Nơi đó lại không có người. Tần Phan trừng lớn đôi mắt, vốn là đối Bách Bảo các cướp đoạt Tần gia sinh ý bất mãn, hiện giờ càng là lửa giận nhảy lên cao, liền kém trực tiếp nhảy qua tới, cấp Khê Phong một cái giáo hấn. Nhưng hắn vẫn là nhìn xuống. Rốt cuộc đối thủ là Đại Tông Sư, nếu là thật sự động khởi tay tới, đối hắn đối ai đều không tốt. Khê Phong không để ý đến kêu gào Tần Phan, hai tròng mắt hơi cong, đối với Tô Lê lộ ra một cái chịu phục biểu tình, mở miệng nói. Bởi vì kia gian nhã gian đã có chủ nhân. Nói, Khê Phong đã chiều Tô Lê làm ra một cái thỉnh thủ thế. Kia phân cung kính thái độ, là chưa từng đối ai từng có. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Khê Phong theo như lời nhã gian chủ nhân, chẳng lẽ là Tô Lê? Không, là Tô Gia Bảo. Không thể nào. Tô Gia Bảo ở Linh Võ Thành tuy rằng cũng là một đại gia tộc, nhưng đối lập Tần Gia trăm năm nội tình, lại là làm luyện dược sinh ý. Địa vị nhưng xa xa không kịp Tần Gia. Liên tính là này Bách Bảo Các về sau muốn đứng vững góc chân, không thiếu được muốn cùng Tần Gia giao tiếp. Hiện giờ này Bách Bảo Các là uống lộ thuốc, thế nhưng đối Tô Gia kỳ hảo, ngược lại đem Tần Gia ném ở một bên. Làm cho nhiều người như vậy mặt, trực tiếp đánh Tần Gia mặt. Tần Phan mặt đều tái rồi. Ở Linh Võ Thành luyện dược thị trường xưng bá nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người như thế vũ nhục. Ngươi nói, nhã gian không cho ta Tần Gia, mà là cho hắn Tô Gia. Tần Phan nghiến răng nghiến lợi mở miệng, giữ tợn sắc mặt tràn ngập uy hiếp cảm trừng mắt Khê Phong. Đáng tiếc chính là, Khê Phong trưởng thành vì chính tông đại tông sư, cái gì trường hợp chưa thấy qua. Càng miễn bản một cái luyện dược sư ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn về phía Tần Phàn, rất rõ ràng, thực nghiêm túc gật đầu đáp. Không sai, nhã gian chủ nhân thật là nàng, mà đều không phải là ngươi. Tần gia gia chủ, đây là Bách Bảo Các, mà không phải ngươi luyện dược đường, thỉnh ngươi dựa theo chúng ta Bách Bảo Các quy củ tới. Nói, Khê Phong còn cảnh cáo dường như liếc mắt một cái Tần Phàn phía sau ngao ngoe dục dịch vài tên thủ hạ. Giọng nói rơi xuống, một tiếng chỉnh chỉnh tề tề giáp trụ cọ sát thanh truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, cửa nhanh chóng đi vào hai bài hắc kim giáp, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng tới rồi ở giữa thông đạo hai bên. Uy hiếp dường như trường thương nâng lên, hung hăng mà dậm ở trên mặt đất, phát ra chỉnh tề đông thanh. Hắc, hắc kim giáp. Thật là hắc kim giáp. Kia ăn mặc màu đen giáp trụ, cùng với kia đặc thù khí thế, nháy mắt liền bị người nhận ra tới. Hắc kim giáp thực lực toàn ở tông sư trở lên, là một chi không thể khinh thường đội ngũ. Đã sớm nghe nói cái này Bách Bảo Các thỉnh tới rồi hắc kim giáp, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hắc kim giáp chính là lệ thuộc với hoàng thất chấp pháp giả, liền tính là thành chủ muốn làm chút cái gì đại quyết định, cũng là yêu cầu hắc kim giáp trước bẩm báo cấp hoàng tộc, lại làm quyết định. Có thể nói, ở linh võ bên trong thành, thành chủ dưới, đó là này hắc kim giáp tồn tại. Liền tính là thành chủ, làm việc cũng đến ở hắc kim giáp giám sát dưới. Nay cũng liền ý nghĩa, hắc kim giáp sẽ không dễ dàng làm người sử dụng. Phàm có thể mời đặng bọn họ người, hoặc là có tuyệt đối quyền thế, hoặc là có tuyệt đối hoàng kim. Nay Bách Bảo các chủ rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng có thể mời đặng hắc kim giáp. Mọi người tuy rằng không thể tin được, nhưng hắc kim giáp đội ngũ liền ở trước mắt, cũng không chấp nhận được bọn họ không tin. Hắc kim giáp vừa xuất hiện, vừa mới còn tưởng báo nổi Tần Phàn mấy người lập tức hể vải xuống dưới. Tô Gia Bảo, hắn Tần Gia không sợ. Nhưng này hắc kim giáp, hắn Tần Gia thật đúng là không dám trọng. Liên tính Tần Gia linh dược đã bá chiếm toàn bộ Linh Võ Thành đại bộ phận thị trường, nhưng cũng không phải đạt tới thiên hạ duy ta nông nỗi. Nếu là trêu chọc hắc kim giáp, rất có khả năng cấp Tần Gia đưa tới tai họa. Mà đối này, Khê Phong chỉ là cho Tần Gia một cái khinh thường cười lạnh. Gia chủ, này Bách Bảo Các không đơn giản, chúng ta vẫn là trước tính xem này biến hảo. Tần Phan phía sau là Tần Gia một vị đại tông sư cấp bậc luyện dược sư. Cũng là Tần Gia đến nay tối cao cấp bậc một người luyện dược sư. Bách Bảo Các được xưng có được 12 cấp đan dược, Tần Phàn là riêng mang theo tên này đại tông sư cấp bậc luyện dược sư đến xem. Nếu Bách Bảo Các nói dối, hôm nay liền muốn cho này Bách Bảo Các danh dự quét rác. Tần Phàn tự nhiên biết hắn lời này nói có đạo lý, kiềm chế lồng ngực lửa giận, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Nay chỗ ngồi nếu là Bách Bảo Các chỗ ngồi, Bách Bảo Các nói cái gì tự nhiên chính là cái gì, chúng ta những người này cũng chỉ có tùy ý bị an bài phần, đúng không các vị? Tần Phàn cười lạnh mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía chung quanh mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bị Tần Phàn như vậy vừa nói, sắc mặt cũng không quá đẹp. Này Tô Gia Bảo có cái gì đặc thù? Chẳng lẽ so với chúng ta nhiều hai cái mũi hai chỉ mắt? Chính là, quá không công bằng, ta phía trước cũng muốn cái kia nhã gian, trực tiếp đã bị cự tuyệt. Đúng vậy, này không phải nói do nói, chúng ta không bằng Tô Gia. Mọi người nghị luận sôi nổi, đáy lòng không cân bằng, bị chọc giận thành thành kiến. Trong lúc nhất thời, ngay cả Tô Ân cũng cảm thấy mặt già có chút không được tự nhiên hồng. Các ngươi những người này, tất cả đều là ghen ghét. Ghen ghét. Có bản lĩnh, làm Bách Bảo Các cũng cho các ngươi đổi một gian như vậy nhã gian. Tô Ân hử hai tiếng dương giọng nói. Đây chính là Tô Lê thật vất vả tranh thủ tới, như thế nào có thể bởi vì những người này nói mấy câu, liền từ bỏ. Tô Ân ở ra sức phản bác, Tô Tuyết lại trộm dương mắt đánh giá Tô Lê. Rõ ràng nàng phía trước đi thời điểm, trưởng quầy nói không có phòng. kia gian ở giữa phòng không đối ngoại mở ra. Vì sao Tô Lê vừa mới đề nghị, cái kia hắc ý phục đại tông sư liền đồng ý? Hơn nữa, cái kia đại tông sư đối Tô Lê thái độ, nhưng không giống như là đối người khác thái độ. Này Tô Lê cùng Bách Bảo Các rốt cuộc có quan hệ gì? Lại hoặc là nói, Tô Lê cùng cái này đại tông sư có quan hệ. Tô Tuyết phảng phất phát hiện, ánh mắt ở Khê Phong cái Tô Lê trên người quét ra quét. Không, sao có thể? Một cái đại tông sư tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sẽ coi trọng Tô Lê như vậy phế xài linh sư. Ở Tô Tuyết xem ra, Tô Lê cùng Phó Dương Phó Bình đánh nhau, đều là vận khí mới thắng. Tô Lê trong lòng nàng hình tượng, sớm đã ăn sâu bén rễ. Tô Bảo Chủ, này Bách Bảo Các nếu nhìn với con mắt khác người, cũng đừng trách chúng ta nói chuyện không dễ nghe. Chúng ta ở chỗ này đợi lâu như vậy, đính nhã gian đều là sớm bảo gã sai vặt tới đính, đều đính không đến như vậy tốt phòng. Như thế nào ngươi gần nhất, là có thể đi cái kia phòng. Này không nói rõ khi dễ người sao. Chính là, chúng ta cũng không kém tiền, lại không phải không trả tiền, hà tất khó coi như vậy đâu. Đám người nghị luận sôi nổi, đều ở tiếng người thảo phạt Bách Bảo Các cùng Tô Ân. Tô Ân sắc mặt khó coi lên, đang muốn mở miệng nói cái gì, một bên Khê Phong trước mở miệng. Chương 1421 Tô Bảo Chủ thỉnh. Tô gia tiểu thư là ta Bách Bảo Các các chủ bằng hữu, các chủ tự mình phân phó, Tô gia bảo người có thể trực tiếp nhập tòa nàng tự mình chuẩn bị tốt nhã gian. Như thế, các vị còn có chuyện nói. Khê Phong nhàn nhạt ánh mắt đảo qua mọi người, trong phút chốc, mọi người phảng phất sinh nuốt một cái trứng gà dường như. Bách Bảo Các các chủ phân phó. Tô gia tiểu thư cùng Bách Bảo Các các chủ có tình ý. Tô Bảo Chủ, thỉnh. Khê Phong chiều Tô Ân dương lên tay, hơi hơi không người nói. Tô Ân còn ở trinh lang giữa, nghi hoặc nhìn bên cạnh người cụp mi rũ mắt Tô Lê cùng mặt mang dị sắc Tô Tuyết. Tô gia bảo tiểu thư cũng liền Tô Lê cùng Tô Tuyết. Bách Bảo Các các chủ cùng Tô Lê nhận thức. Vẫn là cùng Tô Tuyết nhận thức. Theo lý thuyết, lớn nhất khả năng hẳn là Tô Tuyết, rốt cuộc nàng chính là Tô gia bảo vẫn luôn thanh minh bên ngoài thiên tài. Con tuổi nhỏ liền đã là cao giai linh sư. Nhưng vừa mới Tô Tuyết đã trước một bước đi đến vị trí, Bách Bảo Các lại trực tiếp cự tuyệt. Chẳng lẽ cái này Bách Bảo Các đại tông sư nói bằng hưu, là Tô Lê? Lòng mang đầy mình nghi vấn, trước mắt bao người, Tô Ân vẫn là nhịn xuống mở miệng. Thật đúng là đi vào a. Này Tô gia vị tiểu thư nào được Bách Bảo các chủ ưu ái. Mắt thấy Tô gia mấy người vào cái kia đặc biệt nhã gian, trong đám người vang lên nghị luận thanh. Kia còn dùng nói, khẳng định là Tô Tuyết. Tô Tuyết chẳng những người lớn lên xinh đẹp, vẫn là học viện linh võ thiên cấp học sinh, tuổi còn trẻ đã là cao giai linh sư. Không phải nàng, chẳng lẽ vẫn là cái kia tu luyện thiên phú kém muốn mệnh Tô Lê. Nói cũng là, nguyên bản ta còn muốn cho khuyển tử đi theo Tô gia nhị tiểu thư cầu hôn đâu. Ngươi tưởng đều không cần lại suy nghĩ. Có thể ở ngắn ngủn một tháng thời gian thành lập khởi Bách Bảo Các, nay Bách Bảo Các các chủ nhất định không giống tầm thường, không phải ta chờ có thể so sánh với. Không tồi không tồi. Bên này nghị luận sôi nổi thời điểm, mới vừa bước vào cái này đặc thù nhã gian Tô Ân, liền bị trước mắt trang hoàng hoảng sợ. Này này, đây là bảy màu lưu ly tràn đi. Hảo sinh tinh xảo. Thế nhưng như thế thông thấu. Vào nhã gian Tô Ân thực mau liền bị trước mắt pha lê tràn hấp dẫn tầm mắt, cũng bất chấp một bên Khê Phong còn ở, liền kinh hô ra tiếng. Khê Phong ngước mắt đi xem, khoe miệng gợi lên một mạt cười khẽ. Tô Ân bộ dáng này, cùng vừa mới nhìn thấy này đó trang trí hắn, thật đúng là tương tự đến có thể. Tô Lê nói qua, kia không phải lưu ly, mà kêu pha lê. Này thông thấu độ cùng với chế tác công nghệ đều so lưu ly muốn đơn giản đến nhiều. Thậm chí còn Tô Lê còn tự mình làm mẫu quá cách làm, ở thành Tây làm lưu ly chế tác chung chọn lựa vài người, bắt đầu làm loại này pha lê. Bảy màu, trong suốt, lại hoặc là màu sắc rực rỡ cùng trong suốt hỗn hợp, làm được đồ vật đều thập phần xinh đẹp. Hiện giờ này nhã gian chung chỉ là rất nhỏ một bộ phận, tối nay đấu giá hội thượng, còn có đại kiện. Bọn họ tin tưởng, tối nay đấu giá hội, nhất định sẽ làm người mở rộng tầm mắt. Tô Bảo Chủ, Bách Bảo Thịnh hội còn có trong chốc lát bắt đầu, ngày trước hết mời ngồi, ta chờ liền không ở nơi này quấy rầy các vị. Khê Phong hơi hơi mỉm cười mở miệng nói. Nga nga, hảo, hảo. Tô Ân vội vàng gật đầu, trong lòng còn có chút chuyển bất quá con tới. Trước mắt phòng này trang trí thật sự quá mức hoa lệ quý trọng. Tương thể phía trên còn bày biện vài phó bản đơn lẻ đàn thanh, lộ ra một cổ tự nhiên hào khí. Cha, này, đây là cái gì ghế dựa, còn sẽ bắn lên tới. Một bên chuyển đến Tô Tuyết kinh hô, Tô Ân vội vàng quay đầu đi xem, liền thấy Tô Tuyết bị kinh sau này lui hai bước, trừng lớn đôi mắt nhìn trung gian một loạt bộ dáng quái dị ghế dựa. Như thế nào sẽ bắn lên tới? Tô Ân nói đã đi tới, duỗi tay thử tính đè đè. Thật đúng là thập phần mềm mại, giống như sẽ bắn lên tới giống nhau. Xem hai người kinh ngạc thấp thỏm bộ dáng, Một bên Tô Lê hơi hơi mỉm cười, loát loát váy dài chậm rãi ngồi xuống. Tô Lê, ngươi tiểu tâm quăng ngã. Tô Ân thấy thế, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Thứ này chính là xe đạn. Không có việc gì, ngồi xuống đi, thực thoải mái. Tô Lê chiều Tô Ân xua tay, hơi hơi mỉm cười. Mà Tô Lê đã vững chắc ngồi vào cái kia ghế dựa giữa. Thật đúng là không té ngã. Tô Ân hơi hơi sửng sốt, cũng đi theo chậm rãi ngồi xuống, theo sau phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau. Gì, thật thoải mái ghế dựa. Cha nếu là thích, có thể từ Bách Bảo Các mang hai bộ trở về. Tô Lê nở nụ cười. Nay hiện đại sofa khẳng định so với kia ghế gỗ tử muốn thoải mái nhiều. Hảo, hảo. Cha thích, thích. Tô Ân cười tủm tỉm nói, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Đây chính là Bách Bảo Các, không có Bách Bảo Các chủ mệnh lệnh, ai cũng không thể động nơi này đồ vật đi. Này ghế dựa chúng ta có thể mang đi. Lê Nhi, hay là vừa mới vị kia đại tông sư theo như lời Bách Bảo các chủ bằng hữu, chính là ngươi. Tô Ân chừng lớn đôi mắt, bị cái này đột nhiên nghĩ đến tin tức kinh tới rồi. Một cái có thể ở ngắn ngủn một tháng thời gian thành lập khởi Bách Bảo các lớn như vậy địa phương người, thế nhưng nhận thức Tô Lê. Nhận thức hắn nữ nhi Tô Lê. Tô Ân buồn còn có chút không thể tin được, nhưng lại nhìn đến Tô Lê thẳng thắn thành khẩn gật gật đầu, thừa nhận nói. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, ta giúp hơn trăm bảo các chủ một cái vội, liền nhận thức. Cha yên tâm, bất quá là một ít đồ vật, Bách Bảo các chủ sẽ không nhỏ mọn như vậy. Ngươi thật đúng là nhận thức Bách Bảo các chủ a. Tô Ân nhịn không được tắp lưỡi, nếu không phải nghe Tô Lê chính miệng thừa nhận, hắn chẳng thể nghĩ tới Tô Lê còn có như vậy cảnh ngộ. Mặc dù ngươi nhận thức Bách Bảo các chủ, chỉ là giúp qua hắn một cái vội mà thôi, chúng ta cũng không thể như thế lòng tham yêu cầu hồi báo. Mấy thứ này, chúng ta không thể muốn. Tô Ân nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Cái này Bách Bảo các chủ rốt cuộc là người nào còn không biết, vạn nhất thương đến Tô Lê, thì mất nhiều hơn được. Tô Ân vì Tô Lê suy xét, Tô Lê hơi hơi mỉm cười giải thích một câu nói. Cha, ta có chừng mực. Tô Ân sau khi nghe xong, lúc này mới gật gật đầu. Thật không biết này Bách Bảo các chủ rốt cuộc là cái người nào, thế nhưng có như vậy đầu óc, như thế tài lực. Lê Nhi, ngươi có biết hắn gọi là gì? Ta có không trông thấy hắn? Tô Ân không cấm tò mò lên, truy vấn nói. Cái này. Tô Lê do dự lên. Với Bách Bảo Các, Tô Lê cũng không có muốn giấu giếm bọn họ ý tứ. Nhưng hiện giờ lúc này, cũng không phải là nói ra chân tướng hảo thời cơ. Nếu khó xử liền tính, cha cũng không phải phi thấy hắn không thể. Nhưng Lê Nhi, phòng người chi tâm không thể vô, ngươi muốn cẩn thận một chút. Nói đến cùng, Tô Ân chỉ là sợ Tô Lê có hại thôi. Tô Lê sau khi nghe xong hơi hơi mỉm cười. Ta đã biết, cha. Hai người lo chính mình nói chuyện với nhau, đem Tô Tuyết Lượng tới rồi một bên. Tô Tuyết hơi hơi rũ xuống con người, đặt ở đầu gối đôi tay không tự kìm hãm được quấy lên. Nàng không nghĩ tới, bọn họ sở dĩ có thể tiến vào cái này nhã gian, thế nhưng tất cả đều là bởi vì Tô Lê quan hệ. Tô Lê cùng cái này Bách Bảo các chủ quan hệ. Nàng đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, làm nhiều người như vậy lau mắt mà nhìn. Chương 1422 Tuyết bay linh quyết. Này đó ánh mắt, không phải hẳn là đều thuộc về nàng sao. Nhã gian ngoại một chỗ hẻo lánh trên hành lang, Tô Lê lẳng lặng mà đợi một lát, trong không khí liền truyền đến một đạo cực nhẹ tiếng bước chân. Lê công tử, Nga, không, hẳn là Tô tiểu thư. Khê Phong nhẹ nhàng chắp tay, một đôi mắt dừng ở Tô Lê trên người liền không rời được mắt. Hắn đã khẳng định Tô Lê thân phận. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, chậm rãi xoay người, khẽ xuống tay cầm một quả ngọc bội. Khê Phong đi theo Tô Lê bên người cũng có thật nhiều thiên thời gian. Nàng tùy thân mang theo này cái ngọc bội là cái đỉnh tốt tu luyện linh vật. Phía trước chỉ là kỳ quái Tô Lê cùng Lê Dạng Trăng dường như khuôn mặt, thẳng đến Tô Lê đem này cái ngọc bội lấy ra tới, ở trường tụ trung nhoáng lên. Khê Phong mới khẳng định Tô Lê thân phận. Ai có thể nghĩ đến, sáng lập khởi thành Tây Bách Bảo các người, thế nhưng là Tô gia bảo tuổi còn trẻ đích tiểu thư. A, ha ha, ngay cả ta đều bị hoảng sợ đâu. Khê Phong khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Lê Nguyệt công tử đảo mắt liền thành Tô Lê tiểu thư. Thật là kiện không thể tưởng tượng sự tình. Hắn rốt cuộc biết vì sao thượng một lần Lê Nguyệt rời khỏi sau, hắn tìm khắp toàn bộ linh võ thành đều không có nàng tin tức. Nguyên lai nàng lại vẫn là Tô gia bảo tiểu thư, cái này làm cho hắn đi nơi nào tìm. Có thể đem kiến thức rộng rãi khê gió lớn tông sư đều cấp dọa đến, thật đúng là vinh hạnh của ta. Tô Lê hì hì cười đi lên trước tới, nhẹ giọng mở miệng. Hết thảy đều chuẩn bị tốt đi. Tự nhiên, đều chuẩn bị tốt, ngươi sở lấy ra tới những cái đó bảo bối, tuyệt đối sẽ làm mọi người chấn động. Nói đến chính sự, Khê Phong nghiêm mặt mở miệng nói. Tô Lê gật gật đầu, trên tay vừa lật, lại lấy ra một quyển công pháp, đưa cho Khê Phong. Đây là Nhìn công pháp phía trên tuyết bay linh quyết, Khê Phong hơi hơi sửng sốt. Nay bổn công pháp thoạt nhìn vẫn là một quyển địa cấp công pháp. Rất lợi hại bộ dáng. Đem này bổn công pháp xen kẽ tiến muốn bán đấu giá công pháp giữa, cần phải đem này bổn công pháp làm Tô gia bảo ta vị kia thân muội muội Tô Tuyết chụp đến. Tô Lê cẩn thận công đạo. Khê Phong mày hơi hơi một trọn. Tô Tuyết. Có quan hệ Tô gia bảo nhị nữ chi gian quan hệ cũng không tốt, Khê Phong cũng có điều nghe thấy. Tô Lê đây là muốn làm cái gì? Nghe hiểu chưa? Tô Lê dứt lời hỏi ngược lại. Khê Phong gật đầu. Minh bạch. Vô luận Tô Lê muốn làm cái gì, chỉ cần là nàng phân phó, đương nhiên đến hết mọi thứ lực lượng hoàn thành. Cứ như vậy đi, mặt khác hết thể như cũ. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Lúc này đây, ta không thể lấy bách bảo các chủ thân phận đốc xúc các ngươi nhưng đến nỗ lực nha. Dứt lời, Tô Lê vô vô Khê Phong bả vai, nhấc chân rời đi, chỉ để lại Khê Phong một người xoay người, nhìn Tô Lê bóng dáng biến mất. Lê Nguyệt. Tô Lê. Nguyên lai thế nhưng là cái nữ tử. Hắn nhẹ giọng nhỉ non hai câu, khoe miệng liền nhẹ nhàng câu lên. Tô Lê trở lại nhã gian giữa, này bách bảo các chủ mới ngàn hô vạn gọi thủy ra tới. Bất quá hắn cũng không có lấy gương mặt thật gặp người, một thân màu xanh nhạt tinh xảo trường bào, một bộ tóc đen ru eo, dáng người cao gầy mà hơn trường, trên mặt lại đeo một trương màu bạc mặt nạ, chắn khuôn mặt. Lên sân khấu nháy mắt, liền khiến cho mọi người nghị luận sôi nổi. Hắn chính là bách bảo các chủ A. Thoạt nhìn thực bình thường bộ dáng. Hắn thật sự như vậy có tiền. Thu mua nhiều như vậy cửa hàng. Không sai, nghe nói hắn hiện tại một tháng chi ra, đều ở thượng trăm vạn lượng hoàng kim. Kia chính là hoàng kim A, chật chật chật. Người nói chuyện nhịn không được tắp lưỡi. Hoàng kim loại đồ vật này ở vô tận thế giới cỡ nào chân quý, đã không cần nói cũng biết. Đừng nói Linh Võ Thành, chính là toàn bộ vô tận thế giới, trừ bỏ hoàng thất, cũng không có ai lấy ra thượng trăm vạn lượng hoàng kim tới mà mặt không đổi sắc. Này bách bảo các chủ tuyệt đối là duy nhất một cái. Tài đại khí thô. Vạn chúng chú mục trung, bách bảo các chủ mở miệng, tiêu chuẩn giọng nam, là nguyên bản còn ảo tưởng đây là cái nữ nhân một bộ phận người có chút thất vọng. Quả nhiên, có như vậy quyết đoán thực lực người, trung quy là nam nhân. Hoan nghênh các vị tới tham gia tối nay bách bảo thịnh hội, Lê Mộ mới tới nơi đây, chư vị như thế cấp Lê Mộ mặt mũi, Lê Mộ vô cùng cảm kích. Tối nay, bách bảo các lấy ra trăm dạng chân bảo. Có thế gian hiếm thấy 12 cấp linh dược, cũng có sớm đã thành bản đơn lẻ chân quý công pháp. Càng có kia thất truyền trăm năm linh dược phương thuốc, cùng với đã thuần hóa cao dài linh thú. Sở hữu tuyên truyền chung bảo bối, tối nay cái gì cần có đều có. Nhất định sẽ không làm các vị tay không mà về, các vị tận thỉnh chờ mong. Long Hạ sắm vai các chủ tiếng nói vừa dứt, toàn bộ bách bảo các trung liền vang lên sôi trào nghị luận thanh. 12 cấp linh dược thật sự có A. Kia không phải trong truyền thuyết mới tồn tại sao? Ta lớn như vậy. Còn trước nay chưa thấy qua đâu. Không sai không sai, còn có bản đơn lẻ công pháp. Bọn họ bách bảo các từ chỗ nào làm ra, đây là thật sự vẫn là giả. Còn có thất truyền linh dược phương thuốc. Chuyện này không có khả năng đi. Thất truyền linh dược phương thuốc trừ bỏ luyện dược sư hiệp hội, còn có chỗ nào có. Này bách bảo các không phải nói hiệu nói vượn sao. Thuần hóa tốt cao cấp linh thú. Kia không phải thuần thú sư công hội mới có thể làm ra tới sự tình sao. Này không khỏi quá không thể tưởng tượng đi. Giả. Giả. Khẳng định là giả. Đám người nghị luận trong tiếng, Tần Phàn cái thứ nhất nhảy dựng lên lớn tiếng kêu lên. Cái gì 12 cấp linh dược, ngươi cho rằng 12 cấp linh dược dễ dàng như vậy có thể lấy ra tới. Đây là cái manh lưới. Nó bách bảo các có tài đức gì có thể lấy ra 12 cấp linh dược. Còn có kia cái gì cô phẩm công pháp cùng thất truyền phương thuốc. Khẳng định đều là giả, không có khả năng có. Tần Phàn lời vừa ra khỏi miệng, chung quanh Tần gia người liền chạy nhanh phụ hòa lên. Làm đến mọi người hai mặt nhìn nhau. Này rốt cuộc là thật hay giả? Bọn họ nên tin tưởng ai? Nay trong đó, chỉ có nhã gian trung quấn lên màn trúc tới luyện dược sư hiệp hội hội trưởng cùng với thuần thú sư công hội hội trưởng, sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng. Sư phụ, này bách bảo các nói chúng nó có thể lấy ra 12 cấp linh dược, này không phải thật sự đi. Chúng ta luyện dược sư hiệp hội đều không có 12 cấp linh dược đâu. Một người học sinh nhìn lão sư ngưng trọng nghiêm túc sắc mặt. Nguyên bản tưởng đi theo đại gia cùng nhau cười bách bảo các không biết tự lượng sức mình, giờ khắc này, sinh sôi nhịn xuống. Lão sư không cười, lại còn có đưa bọn họ nhiều như vậy luyện dược tông sư đều cấp kêu lại đây. Này khẳng định có đại sự phát sinh. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút tự tin không đủ. Thân xuyên luyện dược sư hiệp hội hội trưởng màu trắng trường bảo lão nhân như cũ sắc mặt nghiêm túc, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào ở giữa cái kia mang mặt nạ nhân thân thượng, nhíu nhíu mày. 12 cấp linh dược sự, thật là thật sự. Chỉ là, hắn xem cái kia tự xưng bách bảo các chủ người, có chút không thích hợp nhi. Cái loại này lưu tại phong thư thượng dược thảo hương vị hội trưởng thời gian bảo tồn, nếu là hắn cấp phong thư thượng dược thảo vị, không nên như vậy sạch sẽ mới đúng. Chẳng lẽ này bách bảo các chủ có khác một thân? Lão nhân bỗng dưng nghĩ vậy một chút, mở to hai mắt. Sư phụ, làm sao vậy? Thấy sư phụ không nói lời nào, còn tựa hồ bị kinh ngạc nhảy dựng bộ dáng, tên kia học sinh nhịn không được mở miệng hỏi. Chương 1423 địa cấp công pháp. Không có việc gì, chuyện này rốt cuộc là thật là giả, chờ hạ nhìn xem sẽ biết. Lấy bách bảo các đặt ở thư mời chung cho hắn linh dược bột phấn tới xem, chuyện này, 89 phần 10 là thật sự. 12 cấp linh dược, mặc dù chỉ là một chút linh dược bột phấn, cũng có được khó có thể miêu tả dược lực. Chúng học sinh xem sư phụ đầy mặt nghiêm túc, lập tức cũng chỉ có thể áp xuống trong lòng nghi hoặc, khẩn trương nhìn khán đài phía trên. Cùng lúc đó, thuần thú sư công hội hội trưởng bất đắc dĩ nở nụ cười. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn thuần hóa linh thú tới bán đấu giá. Cha, đây chính là công nhân cùng chúng ta đoạt sinh ý tới. Ha ha ha. Diệp Vân cũng nhẹ giọng nở nụ cười, lời tuy nói như vậy, nhưng trong giọng nói cũng không có nhỏ tí tẹo ghi hận. Đừng quên, nàng vẫn là ta thuần thú sư công hội danh dự khách hành, nói như thế nào cũng là chúng ta thuần thú sư công hội người, không cần lo lắng. Diệp Vân gật gật đầu, lên tiếng, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Tô Gia Bảo nơi vị trí. Thanh Tây, Bách Bảo Các, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là Tô Lê Khai. Vừa mới bắt đầu nhận được thư mời thời điểm, bọn họ là kinh ngạc không dám tin tưởng. Chỉ là, kia thư mời chung thuyết minh hết thảy, lại rõ ràng chính xác cho thấy, này Thành Tây Bách Bảo Các, thật là Tô Lê Sở Khai. Tuổi con trẻ, liền có như vậy thực lực. Là Tô Gia Bảo thực lực. Lại hoặc là, này thật là Tô Lê thực lực. Tin tưởng đại gia trong lòng sẽ có rất nhiều nghi hoặc cùng không tin, lời nói của ta rốt cuộc là thật là giả, khiến cho chúng ta cùng nhau tới nghiệm chứng. Kế tiếp, chúng ta tiến vào chân bảo bán đấu giá thời gian, đầu tiên lên sân khấu, là một quyển địa cấp công pháp, địa Long Quyết. Long Hạ Dương giọng nói, một bên liền có thị nữ, bưng dùng vải đỏ cái khay đi rồi đi lên. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều ngưng tụ ở khay phía trên. Địa cấp công pháp. Bản đơn lẻ. Này bách bảo các lời nói rốt cuộc là thật là giả. Mọi người mở to hai mắt nhìn, Long Hạ thấy vậy hơi hơi mỉm cười, giơ tay xốc lên vải đỏ. Một đạo thổ màu đỏ quang mang đống dưng nở rộ ra tới. Thật đúng là thổ hệ công pháp, tên này bọn họ thật đúng là chưa bao giờ nghe nói qua. Cùng lúc đó, kia thổ màu đỏ quang mang bên trong, chậm rãi xuất hiện một đạo kim sắc quang mang thành hình khoảnh khắc, đó là một cái công pháp cấp bậc biểu thị. Mà, thật đúng là chính là địa cấp công pháp. Trong đám người vang lên tiếng kinh hô, một đám biểu tình thập phần xuất sắc. Công pháp loại đồ vật này, liền giống như hoàng kim giống nhau thưa thớt. Càng chân quý công pháp liền càng thưa thớt. Chỉ cần nghe được là địa cấp công pháp, đó là vô số người tranh nhau cướp đoạt mục tiêu. Vốn tưởng rằng Bách Bảo Các nói như vậy bất quá là cái manh lưới, hiện giờ xem ra, thế nhưng là thật sự. Nay bổn công pháp đối với thổ hệ tu luyện giả, có tuyệt đối cường đại uy lực, nhưng nếu là nguyên tố khác hệ muốn chân quý, cũng là cái không tồi lựa chọn. Long Hạ xem chuẩn thời cơ dương giọng mở miệng. Địa cấp công pháp, địa Long Quyết. Khởi chụp giới 5.000 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không tốt với 100 vạn linh thạch, bắt đầu. Long Hạ giọng nói rơi xuống, liền có người tích cực kêu lên. 5.100 vạn linh thạch. 5.200 vạn linh thạch. 5.300 vạn. Tiêu giới thanh hết đợt này đến đợt khác. Tuy nói Tô Lê chỉ là đem viên tử ngọc vòng trong vòng áp đáy hòm không ai dùng công pháp vơ vét một ít ra tới giữ thể diện. Nhưng này đó Tô Lê cảm thấy không nhiều lắm tác dụng công pháp, lại là người khác trong mắt bà bối. Này địa Long Quyết đối với thổ hệ tu luyện giả, chính là một quyển tuyệt đối lực công kích công pháp. Tiêu giới thanh từ bắt đầu, liền vẫn luôn không có tạm dừng quá, đã vượt qua 6.000 vạn linh thạch. 6.500 vạn linh thạch. Cái này giá cả vừa ra, giữa sân kêu giới thanh dừng một chút. 6.000 nhiều vạn linh thạch, đã là rất nhiều người có thể thừa nhận điểm mấu chốt. Nhưng thanh âm này cũng không có tạm dừng bao lâu, liền bị người đè ép đi xuống. 7.000 vạn linh thạch. Mọi người theo thanh âm nhìn lại. Gì, là hoàng gia. Hoàng gia am hiểu chính là thổ hệ nguyên tố, này bổn công pháp bọn họ nhảy ra cạnh tranh nhưng thật ra không hiếm lạ. Đích xác, nếu không phải tu luyện thổ hệ nguyên tố tu luyện giả, muốn này công pháp liền có chút dâu dịa. Những cái đó nguyên bản chỉ là muốn đem chi cất chứa, chỉ sợ sẽ không lại kêu giới. Mọi người sôi nổi gật đầu. 7.000 vạn linh thạch vừa ra, giữa sân tiếng gào cơ bản ngừng lại. 7.100 vạn linh thạch. Lại có một đạo thanh âm vang lên. Kêu giới chính là một vị bụng phệ, quần áo hoa lệ trung niên nam nhân. Là đồng gia thương hội hội trưởng. Nghe nói con của hắn cũng là một người thổ hệ tu luyện giả, nay công pháp khẳng định là cho con của hắn chụp đi. Địa cấp công pháp, kia chính là chỉ ở sau thiên cấp công pháp, khả ngộ bất khả cầu bà bối. 7.500 vạn linh thạch. Hoàng gia lại một lần mở miệng, nhíu mày lạnh lùng nhìn Đồng gia, trong ánh mắt tràn ngập trí tại tất đắc. Nhưng Đồng gia cũng không cam lòng yếu thế. Rốt cuộc cũng là Linh Võ Thành nhị lưu thương hội, tiền loại đồ vật này vẫn là rất nhiều. 7600 vạn linh thạch, 8000 vạn linh thạch. Hoàng gia lại lần nữa mở miệng, trực tiếp đề cao 400 vạn, áp xuống Đồng gia kêu giới. Nay địa cấp công pháp, hắn Hoàng gia muốn định rồi. Cùng thổ hệ nguyên tố giả thưa thớt giống nhau, thổ hệ công pháp cũng thập phần thưa thớt. Hoàng gia mấy trăm năm nội tình, địa cấp công pháp cũng bất quá ít ỏi mấy bộ thôi. Cho nên nhìn thấy này bản địa cấp công pháp, lý trí nói cho bọn họ, tuyệt đối không thể từ bỏ. Đồng gia hội trưởng tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Cùng Hoàng gia so, hắn Đồng gia đích xác còn có chút thế nhược, nhưng hắn không thể cứ như vậy từ bỏ. Nhi tử hy vọng còn ở trên tay hắn đâu. 8100 vạn linh thạch. Mọi người nghe mở to mắt, quả nhiên là tài đại khí thô, 8100 vạn linh thạch a. 9000 vạn linh thạch. Hoàng gia cơ hồ không cho Đồng gia cơ hội, trực tiếp một ngụm bỏ thêm 900 vạn. Wow. Hoàng gia trực tiếp 9000 vạn linh thạch, chậc chậc chậc. Này Đồng gia chỉ sợ có chút khó khăn. Rốt cuộc Đồng gia chỉ là một cái thương hội, cùng chân chính tu luyện thế gia so sánh với, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Quả nhiên, Đồng gia sắc mặt khó coi lên. 9000 vạn linh thạch đã là hắn cực hạn. Hắn rất tưởng vì chính mình thật vất vả có thổ hệ nguyên tố lực nhi tử bắt lấy này bổn công pháp, chính là này giá cả. Hoàng gia gia chủ tăng giá đến 9000 vạn linh thạch, trước mắt tối cao 9000 vạn linh thạch, một quyển địa cấp công pháp, 9000 vạn linh thạch, còn có hay không tăng giá? Còn có hay không càng cao? Nếu là không có, này bổn công pháp, 9100 vạn linh thạch. Đồng gia hội trưởng vẫn là kêu lên, cảm xúc có chút kích động, thân mình ngăn không được run nhẹ nhẹ, hắn cơ hồ muốn bất cứ giá nào hết thảy bắt lấy này bổn công pháp. Rốt cuộc đó là vô cùng chân quý, địa cấp công pháp a. Hoàng gia bên kia dừng một chút, tựa hồ lại là không nghĩ tới này Đồng gia còn sẽ cùng. 9100 vạn linh thạch, trước mắt tối cao 9500 vạn linh thạch. Địa cấp công pháp, 9100 vạn linh thạch, còn có hay không càng cao? Long Hạ mặt nạ hạ đôi mắt cười đến cong lên. Tuy nói Tô Lê lúc trước định giá là linh thạch mà không phải hoàng kim, làm Long Hạ có chút nghi hoặc. Chương 1424 bản đơn lẻ phương thuốc. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Tô Lê nói không phải không có lý. Hoàng kim thực hy hữu, có rất nhiều người là không có hoàng kim. Nhưng linh thạch liền không giống nhau. Là người đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút linh thạch. Như vậy cạnh tranh cũng liền càng thêm kịch liệt. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp quan trọng nguyên nhân Tô Lê chưa nói. Đối Tô Lê mà nói, linh thạch tác dụng so hoàng kim lớn rất nhiều. Nàng có sung túc hoàng kim, lại bởi vì tu luyện khuyết thiếu linh thạch. Nàng tu luyện là yêu cầu hấp thu linh thạch. 9100 vạn nhất thứ. Long Hạ bắt đầu số ghi, Đồng gia hội trưởng khẩn trương méo lên nắm tay tới. 9100 vạn lượng thứ. Từ từ, ta Hoàng gia ra, 1 triệu linh thạch. Long Hạ vừa dứt lời, liền bị Hoàng gia chặn. 1 triệu linh thạch xuất khẩu, mọi người ồ lên. Quả nhiên là mỗi người tranh nhau cướp đoạt địa cấp công pháp, cạnh tranh quả nhiên kịch liệt. Lạch cạch. Đồng gia hội trưởng một mông ngồi ở ghế trên, nỗi lòng phập phồng nghiêm trọng, làm hắn cả người đều không tốt. 1 triệu linh thạch đã vượt qua hắn có thể thừa nhận phạm vi, không có khả năng lại hướng lên trên. Hắn khô cằn há miệng thở dốc, trừng thẳng đôi mắt, không có nói nữa. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía Hoàng gia. Quả nhiên là thế gia nội tình, tài đại khí thô. Hoàng gia ra 1 triệu linh thạch, một quyển bản đơn lẻ địa cấp công pháp. 1 triệu linh thạch một lần, 1 triệu linh thạch 2 lần. Mặc dù Long Hạ đã đem thanh âm kéo chậm, âm cuối kéo trường, lại không có lại thêm. 1 triệu linh thạch 3 lần, thành giao. Tiểu chủ ý ở khay đồng thượng một gõ, liền đã sinh ra rồi kết quả. Hoàng gia bên này vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc bắt được, hắn này trên trán vì đổ mồ hôi đầm địa. Tiền tuy rằng nhiều, nhưng ngẫm lại kia chính là địa cấp công pháp, liền cảm thấy lại tiền nào của nấy. Hoàng gia mọi người nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ chờ đấu giá hội kết thúc, đi bách bảo các trô giao tiền lấy hóa. Nhìn đến mọi người đều như vậy nhiệt tình cổ động, tại hạ trong lòng liền thoải mái nhiều. Long Hạ cười mở miệng vui đùa hai câu. Ánh mắt từ tả đến hữu quét một lần, có người vui mừng có người sầu, còn có người biểu tình dữ tợn, ánh mắt ghen ghét, lại ảnh hưởng không được bách bảo thịnh hội tiếp tục. Kế tiếp, chúng ta ban đầu giá cái thứ 2 chân bảo, bản đơn lẻ phương thuốc, tắm kiếp linh dược. Thị nữ bưng lên trên khay vải đỏ xốc lên, một chương ố vàng trang giấy liền xuất hiện ở khay phía trên. Kim sắc quang mang nở rộ ra tới, lung lay mọi người mắt. Bản đơn lẻ phương thuốc. Đối với luyện dược sư hiệp hội cùng Tần gia loại này lấy luyện dược là chủ thế lực. Là muốn nhất. Thiệt hay giả, bản đơn lẻ phương thuốc. Người bách bảo các không phải tùy tiện gạt người đi. Chính là, tùy tiện lấy ra một chương giấy tới chính là bản đơn lẻ phương thuốc, ai biết thật giả. Trong đám người vang lên nghi ngờ thanh. Tần Phán nguyên bản kích động tâm, trong phút chốc quy về tại chỗ. Đích xác, vạn nhất là giả đâu. Rốt cuộc phương thuốc loại đồ vật này, làm bộ cũng không phải không có khả năng. Trên đài Long Hạ nghe phía dưới mọi người nghị luận sôi nổi, khoe miệng cười vẫn luôn đều không có rơi xuống. Liên biết những người này sẽ nói như vậy, bất quá không quan trọng, Lê Công Tử sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Các vị, tại hạ biết các ngươi lần đầu cùng ta bách bảo các giao tiếp, khẳng định có rất nhiều không tín nhiệm. Tự nhiên, chúng ta cũng không phải cái loại này không nói đạo lý. Cái này tắm kiếp linh dược, là một chương có thể luyện chế thất cấp linh dược phương thuốc, nếu là luyện dược sư thực lực cũng đủ cường đại, thậm chí có thể luyện chế bát cấp linh dược. Đương nhiên, ta nói như vậy, các ngươi có lẽ sẽ không tin, không bằng chúng ta liền thỉnh một vị đức cao vọng trọng người, hảo hảo kiên định một chút, như thế nào? Long Hạ giọng nói rơi xuống, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thỉnh ngươi giám định. Chẳng lẽ là tùy tiện kéo cá nhân tới giám định đi? Như vậy cũng không biết thật giả a. Các ngươi tìm ai giám định, cũng không nên mông chúng ta a. Chính là. Tần gia người trước kêu lên, bọn họ tự nhiên là ước gì bách bảo các là mông nhân. Này một đạo nhắc nhở thanh, làm mọi người cũng cảm thấy bách bảo các làm như vậy có gian lận hiểm nghi, sôi nổi nghi ngờ lên. Bách bảo các nếu không thể chứng minh phương thuốc thật giả, đã có thể không thú vị. Không tồi, ta khẳng định là sẽ không chụp như vậy một cái không biết thật giả đồ vật. Nghị luận thanh truyền tiến trong thai, nhưng Long Hạ trên mặt cười vẫn luôn chưa từng rơi xuống, sau một lát mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau màn một bên, mở miệng nói. Liêu Lão, thỉnh ngài lên đài đến xem, này phương thuốc thật giả. Liêu Lão, này xưng hô vừa ra, mọi người đều kinh ngạc. Là cái kia Liêu Lão sao? Không thể nào, Liêu Lão đều nhiều ít năm không có quản mặt khác sự tình, bách bảo các sao có thể mời đặng hắn. Chính là, bách bảo các khẳng định là lòe thiên hạ, nói hiệu nói vượng. Tùy tiện kéo một người xương chi Liếu Lão, mông chúng ta đâu. Có người lập tức nghi ngờ. Tô Lê ngẩng đầu nhìn lại, nói chuyện đúng là Tần gia bên kia. Mọi người khinh thường trong ánh mắt, Liếu Lão ngồi xe lăn, tu cục bị đẩy thượng đài. Vẫn là cái kia hình bóng quen thuộc, vẫn là cái kia quen thuộc khuôn mặt, vẫn là cái kia quen thuộc xe lăn. Không phải đâu, thật là Liếu Lão. Linh Võ Thành sớm đã thoái ẩn Liếu Lão. Mọi người trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Nhưng kia xác thật là Liếu Lão. Cùng với Liễu Lao bên người gã sai vặt, đều đã là mọi người trong mắt quen thuộc gương mặt. Liễu Lao triều đại gia gật gật đầu, cũng không có bởi vì mọi người nghi ngờ mà có cái gì đặc biệt cảm xúc. Tần Phan trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên, trừng lớn đôi mắt nhìn Liễu Lao thân ảnh. Bách bảo các thế nhưng mời tới Liễu Lao. Bọn họ đến tột cùng như thế nào làm được? Bọn họ đối với này phương thuốc thật giả, chẳng lẽ liền như thế tự tin? Tự tin này phương thuốc thật sự có thể luyện chế thất cấp linh dược. Mà mọi người nhìn đến Liễu Lao. Nguyên bản si thanh liền nhỏ rất nhiều. Liếu Lao chính là Linh Võ Thành đệ nhất giám định sư, kinh hắn giám định đồ vật chưa bao giờ làm lỗi quá. Bách bảo các nếu đem hắn thỉnh ra tới, chắc là có nhất định nắm chắc. Một ít người đã xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị ra giá. Cùng lúc đó, Liếu Lao cũng bắt đầu nghiêm túc giám định trong tay phương thuốc. Phương thuốc cổ xưa, giống bảo tồn thật lâu bộ dáng, trang giấy đã có chút âu vàng. Nhưng này thượng ẩn chứa linh lực, lại không có một chút biến mất. Nguyên bản liền tính toán ăn ngay nói thật Liếu Lao thật sự kinh ngạc. Thất cấp linh dược phương thuốc, này thế nhưng là thật sự. Bách bảo các thế nhưng lấy ra thất cấp linh dược phương thuốc bán đấu giá. Phải biết rằng, ngươi có thể bán đấu giá thành phẩm linh dược, cũng có thể bán đấu giá bán thành phẩm linh dược, nhưng này phương thuốc một khi rơi vào người khác tay, liền thuyết minh người khác có chế tác linh dược cơ hội. Nếu là giống nhau luyện dược sư, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cho nên, phương thuốc là cực kỳ chân quý đồ vật. Nguyên bản cho rằng chỉ là manh lưới, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Liếu Lão lòng có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn toàn bộ đấu giá hội trường, thật dài thở hắt ra. Này phương thuốc thật là thật sự. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, không bằng chúng ta lại thỉnh một vị đức cao vọng trọng tiền bối tới cùng giám định. Liếu Lão mở miệng, đem ánh mắt mọi người đều như ngừng lại hắn trên người. Không thành vấn đề đi. Liếu Lão quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Long Hạ. Chương 1425 2 triệu linh thạch. Long Hạ hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên không thành vấn đề. Phương thuốc phối phương chỉ lộ ra đệ nhất loại dược liệu, mặt khác chỉ có rót vào linh lực, mới có thể đủ xem tới được, cũng không sợ có người rình coi. Bách bảo các lấy ra đồ vật là thật sự, tự nhiên không sao cả. Liếu Lao hơi hơi mỉm cười, vội vàng quay đầu nhìn về phía một bên nhã gian trung trừng lớn hai con mắt, trông mòn con mắt luyện dược sư hiệp hội trưởng. Dược Lao Nhân, đến xem đi, tin tưởng ngươi luyện dược sư hiệp hội sẽ thập phần cảm thấy hứng thú. Dược Lao. Luyện dược sư hiệp hội trưởng cũng tới. Mọi người kinh ngạc theo Liếu Lão ánh mắt hướng về phía trước, quả nhiên ở nhã gian thấy được Dược Lão. Giờ phút này hắn chính kích động đứng ở màn trúc bên cạnh, liền tưởng chạy nhanh lại đây chính mắt tỉ mỉ đem phương thuốc xem một lần. Hảo, hảo, lão phu lập tức tới. Dược lão vừa nghe liếu lao kêu gọi, vội vàng vội không ngừng hạ nhã gian, xông thẳng đài cao. Quả thật là dược lao a, dược lao cũng tới. Thuộc hạ lại nhịn không được mở miệng nghị luận. Này bách bảo các này một thịnh hội thật đúng là long trọng, nhiều như vậy cao thân phận đều tới. Lạch cạch. Tân Phan một mông ngã ngồi ở ghế trên. Nếu nói một cái liêu lao, còn khả năng hoài nghi hắn làm bộ, nhưng này luyện dược sư hiệp hội hội trưởng ra ngựa, nếu hắn nói là thật sự, kia. Này phương thuốc chín thành là sự thật. Bách bảo các rốt cuộc từ chỗ nào tìm tới đẳng cấp cao phương thuốc. Tắm kiếp linh dược, hắn trước kia nghe nói qua, là một loại có thể ở các giai đoạn rèn luyện thân thể một loại linh dược. Vô luận là cấp thấp linh sư, lại hoặc là đại tông sư, thậm chí càng cao, đều có thể rèn luyện. Chỉ cần rèn luyện thành công, như vậy tốc độ tu luyện liền sẽ tăng lên. Đây là một loại tương đương với khai quải giống nhau linh dược, là vô số người tranh nhau cướp đoạt bảo bối. Bách bảo các rốt cuộc từ chỗ nào làm ra. Tân Phan khỏe miệng run rẩy hạ, phía dưới dược lao đã mở miệng khẳng định phương thuốc chân thật tính. Thật là thất cấp linh dược phương thuốc, này cơ hồ là toàn bộ giai đoạn đều có thể dùng rèn luyện linh dược. Mỗi một lần rèn luyện, đều có thể cấp thân thể tu luyện mang đến tuyệt đối chỗ tốt. Có thể nói, một cái không có trải qua rèn luyện, cùng một cái trải qua rèn luyện người thường, trải qua rèn luyện người nọ, rất có khả năng có thể sinh ra linh lực tới. Dược hàng câu nói, đã đem này phương thuốc tầm quan trọng nói rõ ràng. Người thường sử dụng loại này linh dược liền có thể có được linh lực tư chất, nếu là tu sĩ ăn, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Lập tức tất cả mọi người ngao ngoe dục dịch. Đây chính là khó được bảo bối, không, là tuyệt đối bảo bối. Liêu lao dược lao đều khẳng định, liền tuyệt đối là thật sự. Giá quy định nhiều ít, ta muốn chụp được nó. Đúng vậy, ta cũng muốn chụp, nhà ta rốt cuộc ra một người linh sư, có này tắm kiếp linh dược, chẳng phải là nói còn có thể trở thành đại tông sư. Ta cũng muốn. Đám người xôi trào lên. Mà giờ phút này dược lao mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Dựa, hắn đây là cho chính mình tìm cạnh tranh địch nhân A. Nhiều người như vậy cứ muốn, hắn làm sao bây giờ? Dược lao khỏe miệng hung hăng mà run rẩy vài cái, sớm biết rằng vừa mới không nói như vậy nhiều. Liễu mặt già thượng cũng xuất hiện ý cười. Không nghĩ tới bách bảo các thật đúng là nơi trốn là kinh hỉ A. Vừa mới địa cấp công pháp đã làm người như thế cuồng nhiệt, hiện giờ này linh dược phương thuốc. Cơ hồ làm người điên cuồng. Các có các nhằm vào. Dược lao đã không bỏ được đi lên nhã gian, liền lưu tại đài cao trung gian, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia trương phương thuốc. Hắn luyện dược sư hiệp hội cũng là trí tại tất đắc. Long hạ xem không khí một chút nhắc lên, hơi hơi mỉm cười mở miệng nói. Này trương tắm kiếp linh dược phương thuốc, giá quy định đồng dạng là 5.000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá 100 vạn linh thạch, bắt đầu. 5.100 vạn linh thạch. 5.500 vạn linh thạch. Ta ra 6.000 vạn linh thạch. 6.100 vạn. Tiêu rơi hết đợt này đến đợt khác. Mặc dù nhà mình không có luyện dược sư, cũng tại đây một khắc điên cuồng lên. Loại này phương thuốc, liền tính là tương lai cùng luyện dược sư đạt thành hiệp nghị, vì chính mình luyện chế cũng là cực hảo A. 8.000 vạn linh thạch. 8.500 vạn linh thạch. Giá cả còn đang không ngừng bò lên. Không ít người hô hấp đều ngưng trọng lên. Mọi người biết, bọn họ kêu này đó giá cả, căn bản còn không phải cuối cùng. Luyện dược sư hiệp hội. Còn có tần gia đều còn không có kêu giới. Hai bên đều là nội tình sung túc thế lực, chỉ cần bọn họ một kêu giới, nhất định là người khác theo không kịp. 1.000.000 linh thạch. Tần gia dẫn đầu kêu giới, nháy mắt liền đem giá cả nhắc tới 1.000.000. Như vậy phương thuốc, đối với bọn họ này đó luyện dược sư thế gia tới nói, dù hoặc lực thật sự là quá lớn. Hơn nữa, vẫn là cái loại này thập phần đại chúng, rồi lại đặc biệt linh dược phương thuốc. Tắm kiếp linh dược, nếu là luyện dược sư chỉnh thể dùng như vậy linh dược, chỉ sợ tu luyện thực lực đều có thể đủ trở lên một cái giai tầng. 1.100.000 vạn linh thạch. Dược lao cũng mở miệng. Ta loại này linh dược phương thuốc, như thế nào có thể rơi vào tần gia như vậy địa phương? Tự nhiên là luyện dược sư hiệp hội chung, nhất an toàn. Huống chi, hắn vừa mới xem qua phương thuốc, lấy thực lực của hắn, luyện chế ra bắt cấp linh dược cũng là thập phần có khả năng sự tình. Này thật sự là một cái cực đại dụ hoặc. 1.200.000 vạn linh thạch. Tần gia không cam lòng yếu thế. Nhữ mày đi theo kề. 1.200.000 vạn linh thạch, còn có lại ra sao? Long hạ giọng nói rơi xuống, dược lao liền lại mở miệng. 1.500.000 vạn linh thạch. Này đối với bình thường thế gia, thật đúng là một cái cực đại con số. Vì một cái phương thuốc bồi nhà trên đế nhưng không có lời. Huống chi, không phải sở hữu thế gia đều giống tần gia giống nhau có được đẳng cấp cao luyện dược sư. 1.600.000 vạn linh thạch. 1.800.000 vạn linh thạch. Dược lao không chút hoang mang tăng giá. Mỗi lần tăng giá đều là mấy ngàn vạn thêm, mọi người tâm cũng đều đi theo nhắc lên. Thần gia, luyện dược sư hiệp hội, quả nhiên đều là tài đại khí thô. Tần Phan sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dược lão. Luyện dược sư hiệp hội cùng hắn Tần gia cạnh tranh xưa nay đều có. Lão già này thế nhưng thật sự ra 1.800.000 linh thạch cùng hắn cạnh giới. Đáng chết, đáng chết. 2.000.000 linh thạch. Tần Phan khẽ cắn môi mở miệng nói. Mọi người ổ lên, lập tức thêm đến 2.000.000 A. Này đến là nhiều ít hoàng kim A. Thật muốn có được như vậy tài đại khí thô. Mà giờ phút này Tô gia bảo nhã gian, Tô Ân cũng ngao ngoe dục dịch. Lê Nhi, ngươi muốn hay không loại này đan dược, nếu muốn, ta đem nó chụp được tới. Tắm kiếp linh dược, đây là có thể tăng lên tu sĩ tư chất linh dược, thập phần khó được. Tô Lê ngước mắt liếc mắt một cái tranh đến đỏ mặt cổ thô Tần gia, nhìn nhìn lại trên đài cao biểu tình thanh lãnh Dược lão, khỏe miệng nhẹ nhàng nghéo một cái. Chỉ sợ này Dược lão sẽ không làm chúng ta bắt được này phương thuốc. Huống chi, ta Tô gia cũng không ta luyện dược sư. Này phương thuốc đối chúng ta tác dụng không lớn, vẫn là từ bỏ. Chờ tương lai nếu muốn, trực tiếp mua luyện chế tốt thành phẩm linh dược chính là. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Tô Ân tưởng tượng, thật là như vậy cái đạo lý. Hoa 2.000.000 mua cái phương thuốc, còn không bằng trực tiếp mua linh dược, có lẽ còn tiện nghi chút. Chương 1426 có qua có lại. Xem Tô Ân đánh mất mua sắm ý niệm, Tô Lê nhẹ nhàng thở ra. Này tắm kiếp linh dược ở nàng yên tử ngọc vòng trong vòng, nhiều đến giống cây đậu. Nếu không nàng cũng không có khả năng ngắn ngủn một tháng, trực tiếp tới rồi này cao giai linh sư. Nàng thật đúng là sợ Tô Ân muốn mua này trương phương thuốc. Tiêu giới còn ở tiếp tục, luyện dược sư hiệp hội tăng giá đã tới rồi 2.500.000, Tần gia lần đầu tiên xuất hiện do dự. Cái này giá cả thật sự là quá cao. Mặc dù kia linh dược phương thuốc đặc biệt, hơn nữa phẩm cấp cực cao, này giá cả không khỏi cũng quá cao. 2.500.000. Tần Phan khẽ cắn môi, lại mở miệng kêu một câu. 2.600.000. Giọng nói rơi xuống, trực tiếp bị Dược lao khí phách 10 phần thanh âm áp xuống. Trước mắt tối cao giới 2.600.000 linh thạch, là luyện dược sư hiệp hội hội trưởng Dược lao sở ra. Còn có hay không tăng giá? Long Hạ cười tủm tỉm mở miệng nói. Phía dưới an an tĩnh tĩnh, không có người lại kêu giới. Rốt cuộc cái này giá cả, lại nói tiếp đã là phi thường chi cao. 2.600.000 linh thạch một lần. Long Hạ bắt đầu số ghi. Quả nhiên, Lê Công Tử nói, này bán đầu giá thứ tốt, đồ vật càng tốt. Giá cả càng cao. Nay chỉ là một cái phương thuốc, liền như thế kiếm tiền, chậc chậc chậc. Khó trách Lê Công Tử từ trước đến nay không đem tiền để vào mắt. Nay rõ ràng là tiền nhiều đến không chỗ hoa bộ dáng. Tuy tuy tiện tiện đó là 2.600.000. 2.600.000 lượng thứ. Mà giờ phút này luyện dược sư hiệp hội nhã gian trung, kia một đám học sinh đều bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cái kia vẻ mặt khoe khoang lão nhân, thật là bọn họ lão sư. Giống như 2.600.000 chụp được này tắm kiếp phương thuốc, là cỡ nào đắc ý một sự kiện. Đây chính là 2.600.000 A. Không phải một cái số lượng nhỏ. Ừ ngực. Mọi người nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. 2.600.000 ba lần, thành giao. Tiểu chủ y rơi xuống, chân ai lạc định. Tân Phan trừng lớn đôi mắt, trơ mắt nhìn mặt mày hớn hở Dược lão, vui dạo Dược hướng phương thuốc đi đến, cái kia nghiến răng nghiến lợi A. Nghe nói này bách bảo các còn có một quả 12 cấp đan dược. Dược lão nhân, ngươi tại đây tắm kiếp linh dược thượng đem tiền tiêu đi ra ngoài nhiều như vậy, 12 cấp đan dược ngươi từ bỏ. Liêu lão nhướng mày, ta hắn liếc mắt một cái, mỉm cười mở miệng hỏi ngược lại. Một câu, làm Dược lão đẩy mặt khổ tướng. Này, ngoa tào, hắn thế nhưng đem chuyện này cấp quên mất. Nhưng lại tưởng tượng, này 12 cấp đan dược chỉ có một viên, hơn nữa chỉ này một viên, dùng xong cũng liền không có, nơi nào có này thất cấp linh dược phương thuốc tương đối có lời. Như vậy tưởng tượng. Hắn cuối cùng trong lòng thoải mái chút. 12 cấp đan dược sao, tùy duyên, vạn nhất không ai muốn, lão phu ta liền thu. Nếu là có người muốn, kia rồi nói sau. Dược lão xua xua tay. Rốt cuộc này 12 cấp đan dược, khẳng định giá trị xa xỉ, cũng không phải ai đều có cái kia bản lĩnh chụp được tới. Kế tiếp bán đấu giá chính là thuần hóa linh thú. Long Hạ nói hơi hơi mỉm cười. Hai đầu tông sư cấp linh thú. Đại đại vải đỏ xốc lên, kia bị nhốt ở lồng sắt. Mang theo linh thú hoàn tông sư cấp linh thú liền xuất hiện ở mọi người trong mắt. Linh thú buồn khó được, huống chi là tông sư cấp bậc, hơn nữa đã thuần hóa linh thú. Nay trong đó, chỉ có thuần thú sư công hội hội trưởng cùng Diệp Vân trên mặt lộ ra cười khổ. Nay Tô Lê thật đúng là đưa bọn họ đưa cho nàng hai đầu tông sư cấp bậc linh thú cấp lấy ra tới bán đấu giá A. Tuy rằng này mà bối long còn có tím bối hong vàng lớn lên đích sắc có chút bắt cấp, cùng Tô Lê kia phong cách phối hợp không thượng. Nhưng này hai đầu linh thú thực lực, còn không phải không yếu. Bất quá, bọn họ cũng đích xác bội phục Tô Lê, thế nhưng có thể đơn giản như vậy đem tông sư cấp bậc linh thú thuần hóa. Chuyện này nếu là bọn họ tới làm, không có nửa tháng là làm không tốt. Mà xem Tô Lê này sớm đã chuẩn bị nguyên vẹn bộ dáng, khẳng định đã sớm thuần hóa hảo. Hai đầu tông sư cấp bậc linh thú phân biệt lấy 8.000 vạn linh thạch cùng với 7.500 vạn linh thạch bị chụp được. Bị chụp được kia một khắc, thuần thú sư công hội nhã gian môn bị gõ vang lên. Diệp Vân mở cửa, nhìn thấy người tới đúng là Bách Bảo Các Khê Phong. Diệp hội trưởng, đây là nhà ta các chủ làm ta chờ giao cho hai vị. Khê Phong nói, đem một quyển hình dạng tiểu xảo thư đưa tới Diệp hội trưởng trong tầm tay. Đây là... Diệp hội trưởng hơi hơi sửng sốt. Các chủ nói, này bổn phụ trợ thuần thú công pháp, liền quyền đương đa tạ hội trưởng chiếu cố. Khê Phong giọng nói rơi xuống, Diệp Vân liền kinh thanh kêu lên. Phụ trợ thuần thú công pháp. Các chủ nói, hai vị nhìn xem liền minh bạch. Khê Phong nói, đem trong tay công pháp đưa cho hai người, liền cáo từ rời đi. Phong nội chỉ còn lại có Diệp Vân hai người vội vàng đem trong tay công pháp mở ra. Phụ trợ thuần thú công pháp, thế nhưng như thế kỳ diệu. Diệp hội trưởng dẫn đầu cảm khái. Cha, nếu là tu luyện này công pháp, lúc sau thuần thú tốc độ cùng tinh thần lực đề cao đều sẽ có một cái chất bay vọt. Đến lúc đó, cha lại thuần hóa tông sư cấp bậc linh thú, liền không cần lại như vậy lao lực nhi. Đây là thứ tốt ta. Diệp hội trưởng cảm khái thở dài hai tiếng, cùng Diệp Vân kích động đối diện. Tô Lê đây là có qua có lại a. Diệp hội trưởng ngẩng đầu hướng Tô Gia Bảo phương hướng nhìn lại, vừa lúc đối thượng Tô Lê mỉm cười ánh mắt. Hai người chính thức giơ tay, đối Tô Lê chắp tay, không tiếng động nghiêm túc nói lời cảm tạ. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến. Kế tiếp đấu giá hội tiến hành đến thập phần thuận lợi. Cao giai linh thú bán đấu giá, huyền cấp công pháp bán đấu giá, tuy rằng không có phía trước như vậy làm người kích động nhân tâm. Bất quá cũng đều có một cái không tồi giá cả. Đồng gia không có thể cướp được kêu bản địa Long Quyết, cũng may về sau huyền cấp công pháp giữa, chụp tới rồi mặt khác một quyển thổ hệ nguyên tố công pháp, phong giận cùng xa. Cũng coi như là kích động đến rơi lệ đầy mặt. Kế tiếp này một quyển công pháp, đồng dạng là một quyển địa cấp công pháp, Tuyết Bay Linh Quyết, thích hợp với băng hệ tu luyện giả. Công pháp chủ nhân đưa ra một điều kiện, đó là, này bộ công pháp chỉ cho phép băng hệ linh lực nguyên tố giả chụp đến. Cho nên, các vị nếu không phải băng hệ nguyên tố giả, liền không cần cạnh giới. Long Hạ khẽ mỉm cười mở miệng. Địa cấp công pháp vừa ra, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Nhưng giới hạn trong băng hệ nguyên tố giả chụp đến, điều kiện này làm cơ hồ đại bộ phận người đều bị ngăn cách ở điều kiện ở ngoài. Nói cách khác, không cho phép chụp trở về cất chứa, vô cần thiết là băng nguyên tố người sử dụng. Băng nguyên tố làm thủy nguyên tố diễn sinh, người sử dụng cũng không nhiều, linh võ bên trong thành cũng không có mấy nhà. Nhưng hảo xảo bất xảo chính là, Tô Gia Bảo đó là băng nguyên tố người sử dụng chi nhất. Nghe thấy cái này điều kiện giả thiết, cùng với địa cấp công pháp Tô Gia hai người đôi mắt nháy mắt sáng. Đặc biệt là Tô Tuyết. Tuyết Bay Linh Quyết, tên này tựa hồ chính là vì nàng hoàn mỹ thiết kế. Hơn nữa, vẫn là kia chân quý địa cấp công pháp. Tô Tuyết cọ từ trên sofa đứng lên, kích động đến nhìn phía dưới đài cao. Cha, địa cấp công pháp, cha, Tuyết Nhi lớn như vậy còn trước nay chưa thấy qua địa cấp công pháp. Chương 1427 cấp Tô Gia. Cha, nhất định phải chụp được nó. Tô Tuyết thậm chí cảm thấy, này Bách Bảo các đối nàng Tô Gia thật tốt quá, thế nhưng còn đứng định rồi chỉ có băng nguyên tố người sử dụng mới có thể chụp được nó. Cứ như vậy, linh võ bên trong thành rất nhiều thế gia đều mất đi cạnh tranh tư cách. Mà nàng Tô Gia là có khả năng nhất được đến này bộ công pháp. Tô Tuyết thập phần kích động, Tô Ân cũng thật cao hứng. Địa cấp công pháp A, vô luận là cho Tô Tuyết, vẫn là cấp Tô Lê, đều là đặc biệt thích hợp. Này bộ công pháp, hắn tự nhiên muốn chụp được tới. Lê Nhi, này bộ công pháp cha chụp cho các ngươi như thế nào? Các ngươi hai cùng tu luyện. Tô Ân một lòng nghĩ hai cái nữ nhi, tự nhiên không thể quên Tô Lê tồn tại. Nghe được Tô Ân hỏi chuyện, Tô Tuyết cũng quay đầu nhìn về phía Tô Lê, đặt ở bên cạnh người tay, gắt gao nhéo lên. Dựa theo nàng ý tưởng, nàng tự nhiên không muốn đem như vậy địa cấp công pháp cùng Tô Lê chia sẻ, rốt cuộc công pháp lần đầu tiên mở ra, sẽ cho mở ra người một cái đặc biệt lĩnh ngộ cơ hội. Cơ hội này thập phần khó được, quan hệ đến lúc sau đối này bộ công pháp lĩnh ngộ cường độ. Nếu là cha đem công pháp trước cấp Tô Lê lĩnh ngộ, kia nàng Tô Tuyết lần thứ hai lĩnh ngộ công pháp, được đến lực lĩnh ngộ lượng liền thiếu đến nhiều. Chính là, công pháp rốt cuộc như thế nào sử dụng, quyền quyết định không ở tay nàng. Tô Tuyết nhấp khẩn cánh môi, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Tô Lê. Mà bên này Tô Lê phảng phất không có nhìn đến nàng ánh mắt, nhìn về phía Tô Ân trầm ngâm khoảnh khắc. Cha, một bộ công pháp hoàn toàn cấp một người lĩnh ngộ, đó là tốt nhất. Nếu là cho ta, liền không thể lại cấp muội muội, ta mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ công pháp lực lượng. Lời này vừa nói ra, Tô Ân cũng cảm thấy nói rất đúng, nghiêm túc gật gật đầu. Kia chụp được này bộ công pháp liền cho ngươi một người tu luyện, như thế nào? Tô Ân giọng nói rơi xuống, một bên Tô Tuyết rũ xuống tay chặt chẽ nhéo lên nắm tay. Quả nhiên, cái này Tô Lê chính là nàng khắc tinh. Có nàng ở, cha cái gì tốt đều sẽ cho nàng. Nàng tâm tâm niệm niệm địa cấp công pháp, thế nhưng cũng muốn cho nàng. Nàng không cam lòng, nàng không cam lòng. Tô Tuyết ủy khuất toán giận đỏ đôi mắt, rồi lại nghe Tô Lê cười khẽ mở miệng. Ta hiện giờ đang ở chuyên tâm tu luyện cha phía trước cho ta kêu bản địa cấp công pháp, hàn băng chỉ dẫn, hiện giờ sợ là không có cái kia tinh lực tu luyện đệ nhị bổn. Nếu thật sự chụp tới rồi này bổn tuyết bay linh quyết, không bằng liền cấp muội muội tu luyện đi. Nghe tên này, cùng muội muội tên nhưng thật ra thập phần có duyên. Tô Lê cười khẽ, đem này bổn tuyết bay linh quyết nhường cho Tô Tuyết. Tô Tuyết hơi hơi sửng sốt, có chút không tin nhìn về phía Tô Lê, nàng như thế nào sẽ đem này bản địa cấp công pháp nhường cho chính mình. Có phải hay không nghe lầm? Tô Ân cũng có chút ngoài ý muốn. Địa cấp công pháp khó khăn đến, ai mà không vắt hết óc muốn được đến. Không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng nhường cho Tô Tuyết. Người là nói thật. Tô Ân có chút không xác định mở miệng. Tô Lê gật gật đầu. Tự nhiên là nói thật, ta xem này bổn tuyết bay linh quyết thực thích hợp muội muội. Tô Ân sau khi nghe xong lúc này mới gật gật đầu. Các ngươi hai tỷ muội có thể khiêm tốn có lễ, ta thật sự thực vui mừng, một khi đã như vậy. Này bổn công pháp liền chụp cấp Tuyết Nhi đi. Tô Ân nói, trên đài Long Hạ liền dương giọng mở miệng. Này bộ Tuyết Bay Linh Quyết, khởi chụp giới 3.000 vạn linh thạch. 3.000 vạn linh thạch. Chỉ 3.000 vạn. Long Hạ giọng nói rơi xuống, phía dưới nghe mọi người hai mặt nhìn nhau. Này so địa Long Quyết kia một lần địa cấp công pháp nhưng thiếu 2.000 vạn linh thạch ra. Tuyết Bay Linh Quyết này bộ công pháp chẳng lẽ còn không có địa Long Quyết hảo sao? Ta ra 3.100 vạn linh thạch. Có người bắt đầu kêu giới. Long Hạ nhướng mày xuống phía dưới xem, là trong đại sảnh một người băng hệ tu luyện giả. 3.000 lượng trăm vạn linh thạch. Cạnh giới bắt đầu náo nhiệt lên. Mặc dù chỉ là băng hệ tu luyện giả, cũng không chỉ là Tô gia một nhà. 3.500 vạn linh thạch. 3.700 vạn. 4.000 vạn linh thạch. Trên lầu nhã gian truyền đến thanh âm, đúng là ở giữa Tô gia bảo cái kia nhã gian. Này bộ Tuyết Bay Linh Quyết đích xác thực thích hợp Tô gia, Tô Ân đã làm ra quyết định, nhất định phải đem chi bắt lấy. Đối này. Tô Tuyết kích động đứng lên, phảng phất kia Tuyết Bay Linh Quyết đã là nàng vật trong bàn tay giống nhau. Thấy vậy, Tô Lê chỉ là sắc mặt nhàn nhạt nhìn. 4.100 vạn linh thạch. Còn có người dễ rủa một chút. Dù sao cũng là địa cấp công pháp, dù hoặc lực vẫn là thập phần cường đại. 4.500 vạn linh thạch. Tô ra tài đại khí thô, không chút nào bùn xỉn mở miệng. Mọi người nhịn không được hướng Tô ra ghé mắt. Này Tuyết Bay Linh Quyết chủ nhân định ra như vậy một cái quy củ. Chỉ cho phép sử dụng băng hệ nguyên tố giả bán đấu giá, rõ ràng chính là trực tiếp đem bán đấu giá đoạt được quyền giao cho Tô gia. Này Tuyết Bay Linh Quyết chủ nhân đánh đến cái gì bản tính? Làm Tô gia nhặt lớn như vậy một cái tiện nghi. Không phải băng hệ nguyên tố giả, mặc dù xuất khẩu bán đấu giá, cũng chỉ thuộc về không có hiệu quả bán đấu giá. Thậm chí sẽ bởi vì quấy rối trật tự đã chịu trừng phạt. Này từng cuốn địa cấp công pháp bị bán đấu giá, này từng cuốn cô phẩm phương thuốc bị bán đấu giá, còn có thuần hóa tốt linh thú. Bảo bối như thế nhiều, đại gia còn không nghĩ bởi vì một cái địa giai băng hệ công pháp mà mất đi bán đấu giá tư cách. Mọi người đều an an tĩnh tĩnh chờ, Tô gia cuối cùng lấy 4.700 vạn giá cả, bắt lấy này bổn Tuyết Bay Linh Quyết. Tô Tuyết mừng rỡ như điên, Tô Ân trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Nói lên thiên phú, Tô Tuyết thượng ở Tô Lê phía trên, này bộ Tuyết Bay Linh Quyết cho Tô Tuyết, trên thực tế cũng là thập phần thích hợp. Mà Tô Lê chỉ là nhàn nhạt gợi lên khỏe miệng. Muội muội, chúc mừng. Tô Tuyết thật cao hứng, mặc dù này bộ công pháp là Tô Lê nhường cho nàng, làm nàng lại gia tăng đối Tô Lê hận, nhưng nàng như cũ thật cao hứng. Chính mình rốt cuộc cũng có thể đủ có được địa cấp công pháp. Thực mau nàng có thể trở nên càng cường đại hơn. Đấu giá hội còn ở tiếp tục, bất quá mang lên đồ vật đều là chút huyền cấp công pháp, bốn ngũ cấp phương thuốc, lại hoặc là cao giai linh thú. Cũng không có lại khiến cho bao lớn doanh động. Nhưng dù vậy, này đó chưa bao giờ gặp qua huyền cấp công pháp cùng với phương thuốc. Cũng đủ để đổi mới mọi người tăng quan. Trên thế giới này, thế nhưng còn có này đó không người biết bảo bối trên đời. Bách bảo các thật không hổ là bách bảo các, nội tình thâm hậu. Mà lúc sau bán đấu giá chung, xuất hiện một quả thất cấp linh dược, tục hồn linh dược. Này cái tục hồn linh dược, đối tinh thần dị thường tu luyện giả có kỳ hiệu, thậm chí có thể cho một cái tinh thần dị thường người bệnh khôi phục bình thường. Lời này vừa nói ra, có hai nhà người lập tức ngồi không yên. Thế nhưng là tục hồn linh dược. Thế nhưng là tục hồn linh dược. Con ta được cứu rồi, con ta được cứu rồi. Phó gia gia chủ cọ từ ghế trên đứng dậy, trừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài kia phương khay. Khay như cũ dùng vải đỏ cái, nhưng trong đó linh dược phát ra nhàn nhạt kim sắc bảo quang, đã ẩn ẩn xuyên thấu vải đỏ. Nay phương tục hồn linh dược, hắn cũng có điều nghe thấy, là một quyển thượng cổ sách thuốc giữa ghi lại quá. Chỉ là, tục hồn linh dược luyện chế phức tạp, hơn nữa xác thực đan phương thiếu hụt, thế cho nên cho đến hiện giờ, này tục hồn linh dược đã biến mất ở lịch sử sông dài giữa. Chương 1428 tục hồn linh dược. Lại không nghĩ rằng hôm nay thế nhưng có thể ở chỗ này, nhìn thấy tục hồn linh dược chân thân. Phó gia gia chủ chưa bao giờ nghĩ tới có thể nhìn đến tục hồn linh dược. Hắn hôm nay tiến đến chẳng qua là nghĩ đến nhìn xem, có hay không có thể trị liệu Phó Bình kia xà độc linh dược thôi. Nhưng hiện tại, nhìn đến này tục hồn linh dược, hắn liền biết, chính mình nhi tử được cứu rồi, Phó Dương được cứu rồi. Cùng Phó gia gia chủ cùng kích động, còn có Tần gia gia chủ Tần Phàn. Tục hồn. Linh dược. Ta không nghe lầm đi. Phụ thân, thật là tục hồn linh dược, chúng ta nghe được rành mạch. Thần Minh vội vàng mở miệng. Tục hồn linh dược tên này, hắn đã từ phụ thân trong miệng nghe được qua vô số lần. Đó là hắn Tần gia cực cực khổ khổ tìm kiếm mấy chục năm bảo bối linh dược. Cũng là hắn Tần gia cả đời đau. Nhất định phải đem nó chụp được tới, nhất định phải chụp được tới. Thần Minh trừng lớn đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Là. Thần Minh biểu tình căng thẳng, vội vàng theo tiếng. Mà đối với những người khác, chỉ là kinh ngạc với như vậy trong truyền thuyết linh dược thế nhưng xuất hiện ở cái này đấu giá hội thượng, thật không có bao lớn cảm giác. Rốt cuộc này tục hồn linh dược đối với tinh thần loại bị thương có tác dụng, lại đối những người khác không có tác dụng gì. Long Hạ kỳ thật cũng có chút khó hiểu, này cái tục hồn linh dược là Tô Lê tự mình giao cho hắn, làm hắn ở đấu giá hội thượng bán đấu giá. Nói là nhất định sẽ có nhân vi chi đoạt vỡ đầu chảy máu. Hiện giờ xem này đại chúng tình thế, tựa hồ không bao nhiêu người sẽ đi đoạt đi. Bất quá nếu là Tô Lê công đạo, tự nhiên không thể chậm trễ. Long Hạ duỗi tay đem vải đỏ xốc lên trong nháy mắt kia, liền dương giọng nói. Thất cấp linh dược tục hồn, hiện tại khởi trục giới, 1 triệu linh thạch. Một triệu linh thạch. Thuộc hạ vừa nghe một bức. Này giá cả như thế nào như vậy cao? Động bất động liền 1 triệu. So phương thuốc còn quý. So địa cấp công pháp khởi trục giới còn quý. Này bách bảo các chẳng lẽ là uống lộn thuốc? Mọi người một bức, Long Hạ mỉm cười. Nội tâm cũng có chút thấp thỏm. Này giá cả đích sắc quá cao chút. Nhưng đây là Tô Lê theo như lời giá cả A, hắn có thể tự tiện sửa đổi sao? Đáp án đương nhiên là không thể. 1 triệu liền 1 triệu đi, không ai mua nói, Tô Lê cũng sẽ không trách hắn. Long Hạ nhẹ nhàng thở hắt ra, tả hữu nhìn xem không ai ra giá, đang chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, một đạo rõ ràng thanh âm truyền đến. 1.100.000 linh thạch. Tiêu giới, là phó gia gia chủ Phó Lao Đại. Hắn song quyền gắt gao niết ở ghế dựa bối thượng, sớm đã không chịu nổi như vậy tinh thần tàn phá, mà có chút hỏng mất. Thật vất vả nghe được tục hồn linh dược xuất hiện, lại không nghĩ rằng, bách bảo các thế nhưng đem chi định giá vì 1 triệu linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch, một quả thất cấp linh dược, đã vượt qua giá cả phạm trù. Nhưng này cái linh thạch lại quan hệ đến Phó Dương cả đời. Nếu là lấy không được, Phó Dương liền rất có khả năng mơ màng hồ đồ đương cái ngốc tử quá cả đời. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Mặc dù này cái tục hồn linh dược muốn 1 triệu linh thạch, hắn cũng không thể không kêu giới. Lúc này Phó gia gia chủ chưa bao giờ nghĩ tới, như vậy giá cả lại vẫn có người cạnh giới. 1.200.000 linh thạch. Một đạo thâm trầm thanh âm truyền đến, là khoảng cách Phó gia cách đó không xa một cái nhã gian. Mọi người quay đầu nhìn lại, kia phương nhã gian màn trúc đã kéo ra, lộ ra bên trong mấy người tới, dẫn đầu đúng là Tần gia gia chủ Tần Phàn. Tần gia chủ. Phó Lao Đại ngẩn người, có chút không dám tin tưởng nhìn Tần Phàn. Cùng hắn kêu giới người, như thế nào sẽ là Tần Phàn? Tần Phàn không phải biết con của hắn Phó Dương sự tình sao? Lúc này không phải hẳn là giúp hắn nhi tử Phó Dương bắt được này cái linh dược sao? Tần Phàn quay đầu nhìn về phía Phó Lao Đại trong ánh mắt, chậm rãi ngưng tụ lại hắn ý. Phó gia chủ, nay tục hồn linh dược cũng là ta Tần gia nhất định phải được bảo bối, gác tội. Tần Phàn trước nói câu lời khách sáo, mặc dù hắn biết. Hôm nay cùng Phó Lao Đại ở chỗ này cạnh giới tục hồn linh dược, ngày nào đó. Hai nhà tất thành kẻ thù, giờ khắc này, hắn cũng chỉ có cạnh giới. Hắn Tần gia một người cũng yêu cầu này cái tục hồn linh dược, mà người này, quan hệ đến Tần gia tương lai. Phó Lao Đại biểu tình trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại chưa từng nghĩ tới, Tần gia thế nhưng sẽ cùng hắn tranh dược. Hắn biết Tần gia nội tình, nếu thật sự sẽ rách ra mặt, Tần gia nhất định sẽ được đến này cái dược. Đến lúc đó, hắn Dương Nhi làm sao bây giờ? Tần gia chủ. Ngươi hay không đối ta Phó gia có ý kiến gì? Nếu có ý kiến, lén chúng ta hết thể hảo thương lượng. Chỉ là hiện giờ này tục hồn linh dược, là con ta cứu mạng linh dược, còn thỉnh Tần gia chủ dơ cao đánh khẽ, cứu cứu con ta. Phó Lao Đại không có biện pháp, lúc này chỉ có thể phóng thấp tư thái. Tần Phan ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Phó Lao Đại trên người, trầm mặc sau một lát, cũng mở miệng. Phó gia chủ, những lời này, cũng là lão phu tưởng nói với ngươi, nếu hôm nay ngươi đem này cái linh dược nhường cho ta Tần gia, ngày sau, ta Tần gia liền thiếu ngươi một thân tình, ta Tần Phàn đáp ứng ngươi một điều kiện. Tần Phàn sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một cổ tuyệt không từ bỏ ngoan cường. Này cái linh dược là hai nhà thế tất muốn tranh đoạt. Một lời không hợp, cũng liền không cần thiết lại vô nghĩa. Phó lao đại khẽ cắn môi, trực tiếp đuổi kịp. 1.300.000 linh thạch. Tiêu giới lại bắt đầu, mà này ở triệu ăn ảnh thêm giá cả, làm thuộc hạ theo không kịp. Đây chính là 1.000.000 linh thạch A, dùng xe con đều có thể kéo một mãn xe. Nay Tần gia cùng Phó gia giống như không muốn sống dường như, còn ở hướng lên trên thêm. 1.100.000 linh thạch. 1.100.000 linh thạch. Cạnh giới thanh bò lên mà thượng, đều là không chút nào từ bỏ thế. Mọi người mộng bức nhìn hai nhà cạnh tranh, đầy mặt không rõ nguyên do. Này Phó gia nhi tử Phó Dương tinh thần thắc loạn, chỉ số thông minh giống như 3 tuổi tiểu hài tử, dùng này tục hồn linh dược thật là thập phần chính xác sự tình. Chính là này Tần gia lại là chịu cái gì phong? Như thế nào cùng Phó gia tranh đoạt này cái tục hồn linh dược? Mọi người nghị luận sôi nổi. Tục hồn linh dược, chỉ có đối tinh thần đã chịu đánh sâu vào người bệnh mới có tác dụng A. Nay trong đó, có mấy người sắc mặt đông lạnh xuống dưới. Liễu lão, ta nhớ rõ này Tần gia 10 năm trước, tựa hồ có một cái đã chịu tinh thần công kích, mà hôn mê bất tỉnh người bệnh, tựa hồ kêu Tần An. Luyện dược sư hiệp hội hội trưởng nghe được hai người đối thoại, nhớ tới một ít năm xưa chuyện cũ, lời nói dừng một chút thời điểm, Liễu lão tiếp lời nói ra tên này. Không sai, thật là kêu Tần An. Lúc trước vì những cái đó đại năng gây thương tích, liền để lại vĩnh cửu tính tinh thần tổn thương. Nhiều năm như vậy, Tần gia nhưng vẫn không có từ bỏ trị liệu, vẫn luôn đang tìm kiếm này tục hồn linh dược. Hiện giờ tại đây đấu giá hội thượng nhìn thấy, khẳng định là sẽ không buông tay. Làm luyện dược sư hiệp hội hội trưởng, hắn cũng là đã từng bị Tần gia cầu quá người. Chính là này tục hồn linh dược thời trẻ liền thiếu hụt phương thuốc, căn bản vô pháp luyện chế thành dược. Cho nên, hắn cũng là bất lực. Chỉ là không nghĩ tới, nhiều năm như vậy đi qua, Tần gia thế nhưng còn không có từ bỏ. Dù sao cũng là linh võ thành cái thứ nhất tới linh hoàng cảnh giới người. Trước 1429 Tần gia chụp được. Từng một lần mang theo Tần gia đi lên linh võ thành đỉnh, như thế nào có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Liễu lão cũng nhẹ nhàng thở hắt ra, tựa hồ cũng nhớ tới kia một đoạn chuyện cũ. Nay Tần gia nhìn dáng vẻ dã tâm còn ở, nếu là này tục hồn linh dược thật sự bị hắn bắt lấy. Liễu lão nhíu mày, này đối với linh võ thành ổn định, chỉ sợ có hại vô ích. Luyện dược sư hiệp hội hội trưởng tự nhiên biết Liễu lão tưởng cái gì, đông dưng nhẹ nhàng cười. Rốt cuộc thời gian đều đi qua lâu như vậy, Tần An sống lại, cũng không nhất định còn có lúc trước thực lực, huống chi, này bách bảo các lấy ra này tục hồn linh dược. Chỉ sợ cũng là đối đã từng linh võ thành phát sinh quá sự tình có điều hiểu biết. Tự nhiên sẽ không làm thương mình chi lợi sự tình. Liêu lão nhẹ nhàng gật đầu. Nói như vậy cũng đúng, ta chờ thả tính xem này biến. Trên đài kêu giới càng ngày càng kịch liệt. Đã từ 1.000.000 tả hữu, thêm tới rồi 1.700.000. Này đối với một quả thất cấp linh dược tới nói, đã vượt qua nó nguyên bản giá trị. Nhưng mà, đỏ mắt hai cái thế gia cũng không có như vậy ngừng lại. Phó lao đại 1.700.000 xuất khẩu, Tần gia trực tiếp thêm tới rồi 1.800.000. Phó lao đại một ngụm tâm đầu huyết nhịn không được nôn ra tới. Hắn không cam lòng à, thật vất vả đụng phải có thể trị liệu chính mình duy nhất nhi tử bệnh linh dược, lại là như vậy kết quả. Hắn quay đầu trừng mắt Tần gia phương hướng, cả người đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Bên cạnh Phó Lôi vội vàng giữ chặt Phó lao đại kích động thân mình. Đại ca, nhiều như vậy linh thạch, chỉ sợ yêu cầu đem nhà kho dọn không, chúng ta Phó gia không có Tần gia nghiệp đại, nếu hắn quyết định chủ ý, muốn cấp đến kia cái linh dược, chúng ta không có phần thắng. Mặc dù không nghĩ thừa nhận, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận. Nhiều như vậy linh thạch, đối với Tần gia tới nói, có lẽ chỉ là một bộ phận, mà đối với Phó gia, lại tương đương với mệnh căn tử. Phó lao đại quay đầu bình tĩnh nhìn Phó Lôi, hung hăng mà cắn răng, hung hăng mà, hận không thể hiện tại liền vọt tới Tần Phàn trước mặt. Đối hắn đại tá táng khối. 2.000.000 linh thạch. Hắn bỗng dưng giống giận ra tiếng, một mở miệng, đem toàn bộ đấu giá hội trường người giật nảy mình. 2.000.000 linh thạch. Trực tiếp bỏ thêm hơn 1.000.000 linh thạch. Muốn hay không như vậy chơi? Kia không được đem Phó gia sở hữu hết thể đều áp thượng sao? Quả nhiên, Tần gia bên kia dừng một chút, cũng không có trước tiên áp đi lên. Như vậy giá cả, đã vượt qua bọn họ dự đoán bên trong. Một quả thất cấp đan dược buồn không đạt được như vậy giá trên trời. Chỉ là bởi vì phương thuốc thiếu hụt, rốt cuộc không ai có thể luyện chế ra tục hồn linh dược, mới bị nâng cho tới bây giờ giá cả. 2.000.000 linh thạch, cũng không phải hắn Tần gia tùy tùy tiện tiện tưởng lấy liền lấy ra tới. Tần Phán do dự thời điểm, trên đài Long Hạ liền ngay sau đó mở miệng. Phó gia ra 2 triệu linh thạch, còn có hay không càng cao? Mọi người đều biết, tục hồn linh dược phương thuốc không có bảo tồn xuống dưới, đã vô pháp lại luyện chế ra tân tục hồn linh dược. Nếu là bỏ lỡ lần này ta bách bảo các lấy ra tục hồn linh dược, thế gian này rất khó lại được đến đệ nhị cái. Các vị muốn, cũng không nên bỏ lỡ cơ hội Nga. Long Hạ cười tủm tỉm mở miệng, trong lòng sớm đã nhạc nở hoa. Vốn tưởng rằng này 1 triệu giá quy định đã làm người khó có thể tiếp nhận rồi, không nghĩ tới này cái tục hồn linh dược, trực tiếp bị nâng tới rồi 2 triệu giá cả. Chủ tử quả nhiên thần cơ diệu toán nột. Phó gia ra 2 triệu linh thạch, là trước mắt tối cao giới. 2 triệu linh thạch một lần. Xem phía dưới không động tĩnh, Long Hạ bắt đầu rồi số ghi. 2 triệu linh thạch 2 lần. Hắn thả chấm ngữ số, liền ở hắn sắp muốn đọc lần thứ 3 thời điểm. 2.100.000 linh thạch. Tần Phán rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi mở miệng, một đôi mắt sung huyết, phảng phất muốn đem cách đó không xa phó gia cấp xé nát giống nhau. Từ giờ khắc này bắt đầu, hai nhà nguyên bản dựa vào kết minh quan hệ, xem như bởi vì một quả linh dược mà sụp đổ. Phó gia sắc mặt biến đổi, phó lao đại thân mình đều nhẹ nhàng run rẩy lên. 2.100.000 linh thạch. Hắn Tần gia quả nhiên kêu giới. Mà mặc dù chỉ là thêm 100.000.000, hắn phó gia cũng gánh vác không dậy nổi. Thiên muốn vong ta Dương Nhi A. Phó lao đại hô to một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tần gia ra 2.100.000 linh thạch, còn có hay không ra giá? Long Hạ hỏi lại một lần. 2.100.000 linh thạch một lần. 2.100.000 linh thạch 2 lần. 2.100.000 linh thạch 3 lần, thành giao. Giọng nói rơi xuống, Tần Phan liền cọ đứng lên, một đôi cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài cao. Tục hồn linh dược, kia chính là có thể cứu Tần An bảo bối linh dược A. Chỉ cần Tần An tỉnh lại, hắn Tần ra tại đây linh võ bên trong thành, liền có thể trọng hoạch tân sinh. Mặc dù này hoa hắn Tần ra không nhỏ đại giới. Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía sắc mặt đồng dạng có chút ngưng trọng Tô Ân, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cha, nay Tần ra chụp tới rồi tục hồn linh dược, có cái gì không ổn sao? Tô Ân nhẹ nhàng thở hát ra. Có một số việc các ngươi còn nhỏ không biết, 10 năm trước, Tần ra ra một người linh sư thiên tài, thiên phú dị bẩm, chỉ 30 tuổi tuổi tác, liền đã trưởng thành vì linh hoàng cấp bậc linh sư cao thủ. Sau lại một lần trong chiến đấu, tên này kêu Tần An thiên tài linh sư, bị một người phong thần cấp cường giả bị thương tinh thần lực, mới hôn mê bất tỉnh. Nay tục hồn linh dược đối với trị liệu tinh thần lực thương thế có kỳ hiệu, nếu là Tần gia vị này thiên tài linh sư một lần nữa đứng lên nói. Linh võ thành cách cục, chỉ sợ sẽ không giống nhau. Rốt cuộc Tần gia nguyên bản chính là linh võ thành đệ nhất luyện dược thế gia, bản thân liền có không thể khinh thường thế lực cùng nhân lực. Linh hoàng cấp bậc cường giả, tại đây linh võ thành, thật là làm người cần thiết coi trọng trình độ. Nhưng, bị tinh thần lực công kích quá người sẽ có như thế nào di chứng, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Lê như vậy tinh thần lực cường giả có lẽ sẽ biết. Đấu giá hội còn ở tiếp tục, tục hồn linh dược triệt hạ đi lúc sau, thị nữ lại bưng lên một con khay, khay đồng dạng dùng vải đỏ cái. Chỉ là này khay giữa đồ vật đột ra khay rất nhiều, ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái tròn trịa ngoại hình. Đây là cái gì? Tựa hồ còn có chút ánh huỳnh quang. Ta xem không giống đan dược đi, rốt cuộc lớn như vậy. Vô nghĩa, nơi nào đan dược lớn như vậy? Trong đám người vang lên nhỏ giọng nghị luận. Mọi người tầm mắt tiêu điểm chỗ, Long Hạ mở miệng. Nói vậy đại gia nhất định rất tò mò, này không phải bản đơn lẻ phương thuốc, cũng không phải thuần hóa linh thú, càng không giống như là công pháp sách cổ bộ dáng, rốt cuộc là cái gì đâu. Hắn hơi hơi mỉm cười, đống dưng duỗi tay xốc lên khay giữa vải đỏ. Một đoàn ánh sáng nhu hòa từ vải đỏ giữa phát ra, không chói mắt. Hai mắt nhìn chăm chú đi nhìn lên, cực kỳ thoải mái. Là một cái chén nhỏ đại màu trắng hạt châu. Vải đỏ rời đi khoảnh khắc, hạt châu phát ra ánh sáng nhu hòa, đồng thời cũng thả ra 8 điểm nhỏ, phân biệt bay tới toàn bộ bách bảo các đại sảnh tứ giác. Nhu hòa quang mang càng ngày càng thịnh, đem toàn bộ bách bảo các chiếu sáng ngời. Nay quang thập phần đều, rõ ràng có thể đem mỗi một chỗ đều chiếu sáng lên, lại không thương đôi mắt, ánh sáng nhu hòa, làm nhân xưng kỳ. Chương 1430 ngưng quang châu. Đây là một quả ngàn năm một thở ngưng quang châu, có thể thu thập mỗi cái góc quang nguyên tố, làm này đó quang nguyên tố phát ra ánh sáng. Lại đồng thời có thể khống chế này đó quang nguyên tố kích thích tính, phát ra thập phần nhu hòa quang mang. Đối người đôi mắt toàn bộ hành trình không có nhỏ tí tẹo kích thích. Long Hạ chậm rãi giới thiệu, phía dưới mọi người hai mặt nhìn nhau. Này ngưng quang châu nghe tới tựa hồ thực như bộ dáng, nhưng kỳ thật đối bọn họ đại đa số người cũng không có nhiều ít tác dụng. Ngàn năm một thở cũng chỉ có thể là coi như một cái thu tàng phẩm thôi. Lớn lên không tồi, chờ hạ nếu là không ai muốn, dứt khoát ta thu đưa tiểu thiếp đi, khẳng định thích. Hắc hắc, ta cùng ngươi ý tưởng giống nhau, thứ này, nữ nhân khẳng định thích. Đến nỗi bọn họ này đó đại lao ra, là dùng không đến thứ này. Mọi người cười nói, cũng chỉ có lầu hai nhã gian chung một người, ở nhìn đến này cái ngưng quang châu khi, nguyên bản không chút để ý uống trà, thả lại trên bàn. Đạm kim sắc trường bào vừa động, hắn đứng lên, đi tới màn trúc trước mặt. Một bên người hầu thấy vậy, vội vàng tiến lên, thật cẩn thận cấp vị này ra cuốn lên năm trước màn trúc. Mà hắn một đôi mắt dừng ở kia ngưng quang châu thượng, đã rời không ra. Ngưng quang châu, bách bảo các lại có như vậy bảo bối. Hắn lẩm bẩm mở miệng, ánh mắt trung bỗng dưng lộ ra một mạt tinh quang. Cùng lúc đó, Long Hạ tiếp tục giới thiệu nói. Này cái ngưng quang châu không giống người thường địa phương, là nó có thể cùng nhiều loại nhan sắc quang nguyên tố cộng minh, sinh ra không giống nhau sắc thái. Nói, Long Hạ giơ tay, chiều ngưng quang châu huy đi một đạo màu đỏ linh lực. Trong phút chốc, ngưng quang châu phát ra màu trắng ánh sáng nhu hòa liền biến thành màu đỏ, toàn bộ bách bảo các hội trường đều là một mảnh hồng quang. Mọi người phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động. Thật xinh đẹp nhan sắc, tướng công ta rất thích, nhất định phải chụp được nó, nhất định phải chụp được nó. Lao ra, ta cũng rất thích, rất thích. Long Hạ nghe bên thai chui vào nói chuyện thanh, hơi hơi mỉm cười, lại chiều ngưng quang châu huy đi một đạo màu lam linh lực. Ngưng quang châu nháy mắt biến quang, toàn bộ hội trường nháy mắt biến thành màu lam. Huy đi cái gì nhan sắc liền sẽ biến thành cái gì nhan sắc. Hảo thân kỳ, thật xinh đẹp, ta cũng muốn. Phu quân, cho ta chụp được tới, cho ta chụp được tới. Đám người lại xôn xao lên. Long Hạ hơi hơi mỉm cười nói. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, vô luận loại nào nhan sắc, đều có thể tùy ý biến hóa, hơn nữa, còn có thể song sắc tam sắc, thất sắc biến hóa. Nói, hắn đồng thời chiều ngưng quang châu thả ra vài loại nhan sắc. Ngưng quang châu thượng quang sắc biến đổi, đó là cầu vồng sắc thái tràn ngập ở toàn bộ hội trường giữa. Này cái ngưng quang châu cực kỳ hiếm thấy, thập phần khó được, nhìn chung toàn bộ vô tận đại lục, chỉ sợ cũng chỉ xuất hiện quá hiện giờ lúc này đây. Tuy rằng nó đối tu luyện không có tác dụng gì, nhưng ở những mặt khác, tỉ như đặt ở chịu xem qua tật người, lại hoặc là hàng năm nằm trên giường người phòng, đều có thực tốt tác dụng. Lại hoặc là phu thê bí sự, gia tăng tình thú. Long Hạ giọng nói rơi xuống, phía dưới liền có người ngồi không yên. Này hạt châu bao nhiêu tiền? Đích xác thập phần xinh đẹp. Ngưng quang châu, giá quy định 1.000 vạn linh thạch. Long Hạ khỏe miệng nhẹ cong, nhàn nhạt mở miệng. 1.000 vạn linh thạch. Đối lập bách bảo các mặt khác đồ vật, đã đủ tiện nghi. Ta ra 1.500 vạn linh thạch. 1.600 vạn linh thạch. 1.700 vạn linh thạch. Cạnh giới thanh hết đợt này đến đợt khác. Long Hạ cười mỹ mắt, khoe miệng nhẹ cong. Giá cả gọi vào 2.000 vạn linh thạch khoảnh khắc, dừng một chút. Trước mắt tối cao giới 2.000 vạn linh thạch, còn có hay không càng cao. Long Hạ cười khẽ mở miệng. 2.000 vạn linh thạch, một quả ngàn năm một thở ngưng quang châu, còn có hay không càng cao giá cả. Không ai kêu giới. Rốt cuộc chỉ là một viên thoạt nhìn đặc biệt, có cất chứa giá trị hạt châu. Cái này giá cả cũng là rất cao. Long Hạ đợi một lát khẽ gật đầu. 2.000 vạn linh thạch một lần. 5.000 vạn linh thạch. Long Hạ số ghi đệ nhất biến thanh âm rơi xuống, một đạo nhẹ sâu kín thanh âm rõ ràng chuyển tới. 5.000 vạn linh thạch. Mọi người cho rằng chính mình lỗ thai ngay lầm. Này không phải vừa mới gọi vào 2.000 vạn linh thạch sao? Như thế nào lập tức đã kêu đến 5.000 vạn đi? Mọi người quay đầu, theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, liền thấy lầu hai nhã gian, biểu thị trăm thông thương sẽ thẻ bài hạ, kim thần nhàn nhạt đứng ở chỗ đó, ánh mắt thâm trầm dừng ở trên đài ngưng quang châu thượng. Tiêu giới, chính là hắn. Trăm thông thương sẽ cũng tới. Người nọ là ai? Thế nhưng kêu ra 5.000 vạn linh thạch giá cao. Dựa, một cái phá hạt châu 5.000 vạn linh thạch. Lại không thể tu luyện, càng không thể ăn, mua làm gì? Chính là, có tiền tùy hứng A đây là, 5.000 vạn mua cái phá hạt châu cất chứa. Ta phỏng chừng hắn muốn ra 2.500 vạn, này hạt châu cũng không những người khác đoạt, hắn thế nhưng ra 5.000 vạn. Chậc chậc chậc. Có phải hay không đốc? Mọi người nghị luận sôi nổi, cảm thấy kim thần này hành động, thật sự là có chút làm người không hiểu ra sao. Rốt cuộc chỉ là một viên không có gì mặt khác đại tác dụng hạt châu. Như vậy giá cả thật sự là có chút điên cuồng. Nhưng mà, kim thần đối này hết thảy đều không để bụng. Ngưng quang châu, thật là ngưng quang châu. Nếu là có nó, chẳng phải là nói. Tâm tình của hắn vô cùng kích động, thậm chí tưởng trực tiếp nhảy xuống lầu hai tới, thẳng đến kia viên ngưng quang châu. Chỉ là, lý trí làm hắn không thể làm như vậy, cho nên hắn nhịn xuống. Chỉ là này viên ngưng quang châu, hắn nhất định phải được. Long Hạ tựa hồ hiện tại mới phản ứng lại đây, kinh ngạc ánh mắt đảo qua trăm thông thương sẽ, dương giọng nói. Trăm thông thương sẽ ra giá 5.000 vạn linh thạch, còn có hay không càng cao. Độc nhất vô nhị ngưng quang châu, tác dụng đặc biệt, bề ngoài xinh đẹp, còn có hay không càng cao. Dự kiến bên trong, như vậy giá cả căn bản sẽ không có những người khác tiêu giới. Thứ này đối đại đa số người kỳ thật cũng không có nhiều ít tác dụng. Nhưng 5.000 vạn linh thạch như vậy giá cao, cũng đã vậy là đủ rồi. 5.000 vạn linh thạch một lần. 5.000 vạn linh thạch hai lần. 5.000 vạn linh thạch ba lần, thành giao. Này viên ngưng quang châu thuộc về trăm thông thương sẽ. Long Hạ giọng nói rơi xuống, kim thần trên mặt liền lộ ra sán lạn ý cười. Thất cấp chú nhan đan, ngưng quang châu. Bách bảo các. Có ý tứ, có ý tứ. Kim thần chậm rãi mở miệng, ánh mắt dừng ở cái kia đang cố gắng chụp mua đồ vật Long Hạ trên người. Lấy hắn nhãn lực tới xem, người này tuy rằng mang mặt nạ, ăn mặc một thân cẩm y hề hoa phục. Nhưng hắn tuyệt đối không phải là bách bảo các chủ. Đây là một loại trực giác, đáng sợ trực giác. Bách bảo các nếu biết hắn yêu cầu chú nhan đan, đưa cho hắn một quả chú nhan đan dẫn hắn lại đây. Hiện giờ lại đem này ngưng quang châu đưa đến trong tay hắn. Xem ra là biết một chút sự tình. Cùng lúc đó, bên này nhã gian Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái kim thần phương hướng. 5.000 vạn linh thạch, là hơn nữa chú nhan đan phí dụng sao. A, trăm thông thương sẽ quả nhiên là tài đại khí thô. Lại cắm chụp vài dạng đặc biệt linh dược công pháp, Long Hạ phất tay, thị nữ lại bưng lên một kiện bảo bối. Chương 1431 12 cấp linh dược. Vài đỏ cái đồ vật trình hình vuông, như là một con hộp. Tin tưởng mọi người đều là buôn bách bảo các gáp đáy hòm bảo bối tới, hiện giờ bán đấu giá đã tiến hành không sai biệt lắm, cái này bảo bối cũng nên ra tới cùng đại gia trông thấy mặt. Nói, Long Hạ duỗi tay kéo ra vải đỏ. Chỉ là lúc này đây, hắn kéo vải đỏ tốc độ chậm, cũng cẩn thận, tựa hồ sợ xúc phạm tới vải đỏ hạ bảo bối. Một con màu xanh nhạt hộp gấm xuất hiện ở tầm mắt giữa. Nay thượng có hai khối cực kỳ tiểu xảo hàn băng ngọc, đang không ngừng về phía toàn bộ hộp chuyển vận hàn khí, tựa hồ là vì bảo đảm bên trong đồ vật không thối rữa. Ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt thăm dò nhìn. Khoảng cách gần nhất Liêu Lao cùng Dược Lao tắc biểu tình biến đổi, trở nên kích động lên. Nay bảo bối chẳng lẽ là? Nhàn nhạt mùi hương từ hộp khe hở trung truyền ra tới, làm nhân tinh thần chấn động. Dược luôn ngửi qua loại này hương vị, chính là phía trước bách bảo các đưa tới thư mời chung hỗn loạn cái loại này bột phấn hương vị. 12 cấp linh dược, cựu chuyển tạo hóa hoàn. Long Hạ Dương giọng dứt lời, toàn bộ bách bảo các liền ồ lên sôi trào lên. 12 cấp linh dược. Thiệt hay giả? Ta lớn như vậy chưa từng thấy quá 12 cấp linh dược. Là thật vậy chăng? Ta nhìn xem 12 cấp linh dược trông như thế nào. Đám người ở sôi trào, một đám đều nhịn không được từ trên chỗ ngồi đứng lên, ước gì hiện tại trực tiếp đến đằng trước vị trí tới, nhìn kỹ xem. Cùng lúc đó, ở Long Hạ giọng nói rơi xuống nháy mắt, Liễu Nguyệt mang theo thủ hạ Hắc Kim Giáp đứng ở đài cao phụ cận. Hắc Kim Giáp vừa ra toàn bộ hội trường trong vòng làm ầm ĩ không khí dần dần dừng lại. Linh võ bên trong thành, không có vài người dám ở Hắc Kim Giáp trước mặt làm càn. Nhưng cũng có như vậy mấy cái không sợ chết, trong tay cầm một phen đoàn đao, trực tiếp xông lên đài đi. Nhưng mà, đài cao còn chưa tới, Hắc Kim Giáp trường đao đã cắt lại đây. Hàn quang xẹt qua, người nọ đã thân mình một đốn, ném tới trên mặt đất. Mọi người trong lòng giật mình. Cái loại này bị 12 cấp linh dược xung huyết xúc động cảm giác, nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. 12 cấp linh dược lại như thế nào? Mất mạng còn dùng như thế nào? Bách bảo các nếu dám đem này 12 cấp linh dược lấy ra tới, nhất định là làm tốt sung túc chuẩn bị. Nhiều như vậy Hắc Kim Giáp, bọn họ sao có thể đối phó được? Các vị không cần kích động, 12 cấp linh dược tuy rằng chân quý, cũng không kịp tánh mạng quan trọng, đã không có mệnh, muốn này linh dược còn có tác dụng gì? Long Hạ mỉm cười chậm rãi mở miệng. Xua tay chi gian, liền có người tiến lên thu thập kia bị giết thi thể. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người có cướp đoạt ý niệm, chỉ là này ý niệm liên tục bao lâu, liền xem cá nhân tự chủ. Liêu Lao thấy vậy, nhẹ nhàng thở hát ra. 12 cấp linh dược dụ hoặc lực, quả nhiên không phải là nhỏ. Dược Lao cười khổ một tiếng. Kia đương nhiên, kia chính là 12 cấp linh dược A. Liền tính là ta, cả đời này chỉ sợ cũng luyện chế không ra. Vừa mới ta đều muốn cướp đâu. Cũng may. Bọn họ không phải người thường, ý niệm xuất hiện nháy mắt, liền bị cưỡng chế ấn đi xuống. Mọi người chậm rãi về tới chính mình vị trí ngồi xuống, lại một đám như cũ duỗi dài cổ, liền muốn nhìn một chút kia 12 cấp linh dược trông như thế nào. Nay cái cựu chuyển tạo hóa hoàn, đối với trị liệu khó có thể khép lại nội thương, có cực kỳ cường đại tác dụng. Đương nhiên, nếu bản thân không có nội thương, đây cũng là một quả có thể tẩy tinh phạt tủy tuyệt hảo linh dược. Liền tính là một người bình thường ăn vào, cũng có thể đủ có được linh sư tư chất. Này, chính là này cái cựu chuyển tạo hóa hoàn mị lực. Kế tiếp, khiến cho chúng ta đại gia cùng nhau nhìn xem, này cựu chuyển tạo hóa hoàn trông như thế nào. Long Hạ nói nhẹ nhàng nở nụ cười, theo sau duỗi tay thật cẩn thận mở ra kia từ hàn băng ngọc phong bế hộp gấm. Cũng chỉ có như vậy 12 cấp linh dược, mới có thể sử dụng hàn băng ngọc như vậy tuyệt hảo chứa đựng linh ngọc. Hàn khí nháy mắt liền từ kia mở ra hộp gấm trung giật tràn ra tới, mờ mịt ở long hạ ngón tay phụ cận. Ngay sau đó, một cổ kỳ hương tứ tán khai, theo không khí, bất quá mấy cái nháy mắt liền phía trước tới rồi hội trường mỗi một góc. Đây là 12 cấp linh dược mùi hương, thơm quá thơm quá. Này hương tuy rằng thập phần nồng đậm, lại như thế thấm vào ruột gan, một chút không cho người cảm giác được chán ghét. Hơn nữa, mặc dù ở hàn băng ngọc dưới tác dụng, như cũ có thể phát ra như vậy dược hương, đã là đỉnh cấp chi tác. Khoảng cách gần nhất dược lão Liêu lao đôi mắt cũng không dám chớp một chút, nhìn không chớp mắt nhìn kia chỉ hộp gấm cái nắp, tùy long hạ tay di động khai. Một quả ngón cái lớn nhỏ linh dược liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Nó toàn thân trình ấm màu vàng, tản mát ra ấm áp màu vàng bảo quang. Ngoại hình thượng, một cái cực kỳ tiểu xảo, lại sinh động như thật kim long xoay quanh này thượng, hai mắt linh động, phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người tất cả đều như ngừng lại này cái 12 cấp linh dược phía trên. Vô tận thế giới đích xác truyền lưu 12 cấp linh dược truyền thuyết, nhưng lại chưa từng có người chính mắt gặp qua. Mặc dù đối luyện dược một đường nghiên cứu đến cực hạn dược lao, cũng đồng dạng không có chính mắt gặp qua 12 cấp linh dược. Tuy rằng Tô Lê phía trước hữu dụng 12 cấp linh dược tuyên truyền, nhưng hôm nay tới này bách bảo các nhân sự thật thượng cũng không tính nhiều. Cũng là vì đại đa số người là không tin bách bảo các thật sự có này 12 cấp linh dược. Rốt cuộc đó là trong truyền thuyết bảo bối. Mặc dù trước mắt này cái linh dược đích sắc không giống người thường, đích sắc có được không gì sánh kịp dược hương, mọi người cũng không dám xác định, này rốt cuộc có phải hay không 12 cấp linh dược. Dược lão, này. Liêu lão nhìn kỹ xem, chấn động, lại không dám dễ dàng hạ quyết đoán. Dược lão cũng chừng lớn đôi mắt nhìn kia hàn khí mở mịn trung linh dược, trong lúc nhất thời lưỡng lự. Trong truyền thuyết 12 cấp linh dược xuất hiện, liền có bảo quang, có long văn. Hiện nay xem ra, này cái linh dược xuất hiện khoảnh khắc, đích sắc có bảo quang có long văn, thậm chí có cực kỳ nồng đậm, thả tác dụng không thấp dược hương. Nhìn dáng vẻ thật là 12 cấp linh dược. Nhưng chúng ta chưa bao giờ gặp qua 12 cấp linh dược, này. Hắn dược lão cũng chỉ là tới trường kiến thức thôi. Liêu lão nghe hắn như vậy vừa nói, thâm chấp nhận gật gật đầu. Này không phải là giả đi. Trong đám người có người nghị luận thanh khởi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thật không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc này 12 cấp linh dược, ai cũng chưa thấy qua. Long hạ tu hành không đủ, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn đến này 12 cấp linh dược. Nếu không phải biết rõ Tô Lê thực lực, chỉ sợ hắn đều có chút nhịn không được. Tô Lê nếu có thể dễ như trở bàn tay lấy ra này 12 cấp linh dược, tự nhiên cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay giết hắn. Hắn không dám tâm tồn may mắn. Nhưng chỉ một chút hắn biết, đi theo Tô Lê tuyệt đối là một cái chính xác lựa chọn. 12 cấp linh dược A, cả đời này, chỉ sợ cũng liền thấy lúc này đây thôi. Này liền dược lão Liêu lão đều không thể kiên định linh dược, chúng ta như thế nào biết là thật là giả? Trong đám người vang lên nghi vấn thanh. Đúng vậy, này 12 cấp linh dược đều là cực kỳ chân quý, thả môi xuất hiện một cái đều có ký tên. Trước 1432 vả mặt, thượng một cái xuất hiện, đều là ở trăm năm trước, ngươi nói này cái cửu chuyển tạo hóa hoàn, là ai luyện chế? Đúng vậy, ngươi nói. Đám người vang lên càng nhiều nghi ngờ thanh. Này! Long hạ biểu tình hơi hơi một đốn. Này đó, Tô Lê cũng không có trước đó báo cho quá hắn, hắn nên nói như thế nào? Nhã gian nội, Tô Lê ngước mắt, ánh mắt ôn nhu dừng ở kia cái cửu chuyển tạo hóa hoàn thượng. Trong đầu chậm rãi hiện ra một người. Nàng còn nhớ rõ, đây là sư phụ luyện chế thành công đệ nhất cái 12 cấp linh dược. Sư phụ lại không chút do dự đưa cho nàng. Trong lòng hơi ấm. Bất quá, bạch y sư phụ tên. Những người này là không biết, liền tính Tô Lê cùng Long Hạ nói, cũng chỉ sẽ khiến cho càng nhiều hoài nghi, cho nên, Tô Lê cũng không có nói rõ ràng. Rốt cuộc là ai luyện chế? Là thật là giả? Mặc dù tất cả mọi người ở kia dược hương chung khẳng định dược thật giả. Giờ khắc này, Long Hạ nói không nên lời nguyên, cũng đồng dạng khiến cho hoài nghi. Rốt cuộc 12 cấp linh dược không phải lạn cải trắng, không phải mãn đường cái đều có. Dưới tình thế cấp bách, Long Hạ linh cơ vừa động. Luyện chế này cái linh dược thật là một vị cao nhân, chỉ là, lúc ấy hắn đem này cái linh dược cho ta thời điểm, cũng không có nói ra tên họ. Rốt cuộc là ai, hiện giờ cũng không từ biết. Nhưng ta còn nhớ rõ hắn kia xuất thần nhập hóa luyện dược trình độ, là thường nhân sở không thể cập. Này cái 12 cấp linh dược, là ta cơ duyên xảo hợp dưới mới được đến, mặc dù bán đấu giá, giá cả cũng sẽ là cái giá trên trời, ta bổn ý cũng không có bán đấu giá ý tứ. Rốt cuộc 12 cấp linh dược khả ngộ bất khả cầu. Nó sẽ trở thành ta bách bảo các trấn các chi bảo. Một phen nói đến những cái đó nghi ngờ thanh âm sôi nổi rơi xuống. Nhân gia cũng không có bán đấu giá tính toán, miệt mài theo đuổi như vậy nhiều làm gì. Liên vào giờ phút này, một đạo lỗi thời thanh âm nổi lên. Ha ha, ha ha, nói như vậy, ngươi lấy ra tới này cái được xưng 12 cấp linh dược đồ vật, không có nhân chứng minh là sự thật. Nói chuyện thanh là từ lầu 2 nhã gian truyền xuống tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Là Tần gia. Quả nhiên Tần gia như thế nào sẽ bỏ qua như vậy một cái làm thấp đi Bách Bảo Các cơ hội. Không sai, Bách Bảo Các này một phen Bách Bảo thịnh hội, đã nghiêm trọng uy hiếp tới rồi Tần gia. Rốt cuộc nghe nói này Bách Bảo Các cũng này đây bán linh dược là chủ. Xem Tần Phan mở miệng, phía dưới lại bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Bách Bảo Các muốn tại đây Linh Võ Thành đứng vững gót chân, cùng Tần gia đấu pháp cần thiết đến càng cường đại hơn. Phía trước Bách Bảo Các lấy ra Tần gia không có tục hồn linh dược, đối lập dưới, đã thắng một bậc. Nếu là này 12 cấp linh dược là thật sự, như vậy Tần gia còn như thế nào cùng Bách Bảo Các đánh đồng? Mọi người biết rõ trong đó đạo lý, Tần gia lại nơi nào có không biết đạo lý. Nếu không phải kia tục hồn linh dược hắn Tần gia thật sự không có, này vô tận đại lục đều chỉ sợ sẽ không có nói, hắn Tần gia tuyệt đối sẽ không muốn này Bách Bảo Các đồ vật. Hiện giờ xem Bách Bảo Các lấy ra tới 12 cấp linh dược không người chứng minh, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tần Phan chậm rãi từ lầu 2 nhã gian đi xuống tới, hướng tới đài cao mà đi. Ngươi muốn làm gì? Long Hạ nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phan kia không có hảo ý thân ảnh hỏi ngược lại. Làm cái gì? Đương nhiên là kiểm nghiệm một chút, này cái 12 cấp linh dược thật giả. Tần Phan lạnh lùng xả lên khỏe miệng tới. Hừ. Long Hạ sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng. Này kiên định linh dược sống, dược lão vị này luyện dược sư hiệp hội hội trưởng chỉ sợ so ngươi Tần gia chủ yếu càng cường đại nhiều. Không cần Tần gia chủ lo lắng đi. Chính là hiện tại dược lão không phải dám định không ra sao. Tần Phan chào phúng cười. Vẫn là nói, ngươi này dược căn bản chính là giả, cho nên không dám cho ta xem. Đừng quên, này Linh Võ Thành đệ nhất luyện dược thế gia, chính là ta Tần gia. Đệ nhất luyện dược thế gia, tên này đầu đích sắc rất lớn. Mặc dù là luyện dược sư công hội chung. Luyện dược sư số lượng cũng không kịp Tần gia. Lại nói tiếp, Tần gia lực ảnh hưởng, so luyện dược sư công hội nhưng lớn hơn rất nhiều. Hắn như vậy vừa nói, giữa sân không ít người đều bắt đầu rồi hoài nghi. 12 cấp linh dược ai cũng không quen biết, Bách Bảo Các liền tính tùy tiện lấy một viên giả ra tới, chúng ta cũng không biết ta. Nói chính là, không ai có thể chứng minh này dược thật giả, vậy khó mà nói. Mọi người sôi nổi gật đầu, nhìn về phía Long Hạ ánh mắt trở nên không giống nhau. Dược lao liếu lao liếm nhau. Mày hơi hơi nhăn chặt. Mặc dù chúng ta vô pháp khẳng định này linh dược chính là 12 cấp linh dược, nhưng nó mặt trên long văn dược hương, đều chỉ có cao phẩm chất linh dược mới có. Thì tính sao? Dược cách nôn âm rơi xuống, liền bị Tần Phàn nâng thanh ngăn cản. Tần Phàn ha hả cười nói. Dược hương, long văn, đều là có thể làm bộ, dược đều là giả, còn có cái gì làm không được. Ta xem Bách Bảo Các cũng bất quá như thế, lộng giả dược tới lừa gạt đại gia. Cái gì 12 cấp linh dược, chê cười. Nó Bách Bảo Các căn bản có không dậy nổi. Rốt cuộc chỉ là một cái tân thành lập thương hội, còn thực tuổi trẻ. Tần Phan giọng nói rơi xuống, liền có người phụ hòa lên. Tần gia chủ nói rất đúng, này Bách Bảo Các bất quá vừa mới thành lập, sao có thể còn có kia trong truyền thuyết 12 cấp linh dược. Không dám cấp Tần gia chủ xem, khẳng định là giả. Không sai không sai. Mọi người sôi nổi gật đầu. Trong lúc nhất thời, Long Hạ thực khó xử. Tô Lê công đạo quá, cái này Tần gia người tới không có ý tốt. Rất có khả năng đối linh dược gian lận. 12 cấp linh dược tới không dễ, không thể làm Tần gia hủy hoại, tự nhiên không thể làm Tần Phàn gần người. Chính là hiện giờ, Tần Phàn hùng hổ doa người, nên làm cái gì bây giờ? Bách Bảo Các đích sắc tuổi trẻ. Đang lúc mọi người nghị luận sôi nổi, Long Hạ không biết làm sao khoảnh khắc, một đạo thanh lanh thanh âm từ lầu 2 nhã gian truyền đến. Mọi người ngẩng đầu đi xem, lầu 2 ở giữa nhã gian nội màn trúc kéo ra, Tô Lê nhàn nhạt nhiên đứng yên ở lan can nội, nhìn phía dưới mở miệng nói. Mọi người đều biết, Bách Bảo Các vừa mới thành lập, đích sắc còn thập phần tuổi trẻ. Bất quá, đúng là như vậy tuổi trẻ Bách Bảo Các, lấy ra mấy chục bổn cô phẩm phương thuốc, lấy ra mấy chục bổn cô phẩm công pháp, trong đó không thiếu mỗi người tranh nhau cướp đoạt địa cấp công pháp. Thậm chí còn có đa thuần hóa tốt linh thú, các loại kỳ chân dị bảo. Không đơn giản luyện dược sư hiệp hội hội trưởng tự mình cổ động, càng có thuần thú sư công hội, trăm thông thương sẽ, cùng với các vị lớn lớn bé bé mấy chục gia, thượng bách gia mười gia cổ động. Tân gia chủ, nếu ta nhớ rõ không sai, ngươi vừa mới lấy 2.100.000 linh thạch chụp được một quả tục hồn linh dược, đúng không? Ngươi nếu đối Bách Bảo Các rất nhiều không tín nhiệm, cần gì phải hoa lớn như vậy đại giới, chụp được kia cái tục hồn linh dược đâu? Tô Lê trên cao nhìn xuống đạm cười mở miệng, lại thông qua linh lực, đem chính mình thanh âm truyền lại tới rồi Bách Bảo Các mỗi một góc, làm tất cả mọi người nghe được rành mạch. Phía dưới, Khê Phong cùng thuần thú sư công hội người ngẩng đầu, ánh mắt liền như ngừng lại Tô Lê trên người. Là nàng. Chân chính Bách Bảo Các chủ nhân. Chỉ nói mấy câu, liền bạch bạch vả mặt Tần Phàn. Chương 1433 đổi cái chủ tử. Cảm thấy Bách Bảo Các lấy ra dược là giả. Có thể, vậy ngươi làm gì còn chụp đâu? Mà Tô Lê giọng nói rơi xuống nháy mắt, phía dưới người lại bắt đầu xôn xao lên. Này một phen nói có lý. Ngay cả Tần gia gia chủ, luyện dược sư thế gia đều lấy 2.100.000 giá cả bắt lấy Bách Bảo Các bán đấu giá tục hồn linh dược. Này không phải chứng minh rồi Bách Bảo Các lấy ra tới đồ vật, thật là thật sự. Tần Phan sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Chụp được tục hồn linh dược hoàn toàn liền không ở hắn dự toán trong phạm vi. Nhưng nhìn đến tục hồn linh dược lại nếu không chụp được, kia tinh thần lực bị hao tổn Tần An làm sao bây giờ? Vẫn là từ Bách Bảo Các cái này hắn chuẩn bị chen ép địa phương chụp được, hiện giờ bị Tô Lê lấy ra tới nói, hắn thể diện hướng nơi nào phóng? Tô tiểu thư, này Bách Bảo Các sự tình khi nào cùng ngươi nhắc lên quan hệ? Không biết, còn tưởng rằng Bách Bảo Các chính là các ngươi Tô gia khai đâu. Ân, Tô gia bảo cùng ta Tần gia chính là nhiều năm trước tới nay hợp tác đồng bọn, hay là Tô gia bảo là muốn cùng ta Tần gia phân rõ giới hạn? Tần Phan tìm không thấy lời nói phản bác, chỉ có thể lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê, lấy Tô gia bảo uy hiếp mở miệng. Tô gia bảo mỗi năm từ hắn Tần gia mua sắm linh dược số lượng cũng không nhỏ, này Tô Lê nếu là thật đem hắn cấp chọc nóng nảy, Tần gia liền không hề cung cấp Tô gia bảo dược phẩm, xem nàng làm sao bây giờ. Tần Phan ở chỗ này hung tận nghĩ, bên kia Tô Lê đối này lại khinh thường nhìn lại, nhẹ nhàng cười tiếp tục mở miệng nói. Tô gia bảo mỗi năm đích sắc đều hướng Tần gia mua sắm dược phẩm, nhưng trong đó giá cả lại so với bình thường hiệu thuốc cao hơn một nửa nhiều. Ta tưởng nhiều năm như vậy, chịu Tần gia bóc lột không ngừng ta Tô gia bảo đi. Tô Lê nói, mỉm cười nhìn về phía ở đây mặt khác thế gia. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng sự thật thật là như vậy, bất quá ở Tần Phản trước mặt, ai cũng không dám đáp lời. Rốt cuộc, bọn họ tương lai còn cần hướng Tần gia tiến mua dược phẩm. Mặc dù so trên thị trường quý một ít, nhưng chỉ có Tần gia có thể thấu đủ cho bọn hắn dược lượng, xem như không có lựa chọn nào khác. Tô Lê, ngươi có ý tứ gì? Tần Phan sắc mặt đen xuống dưới, đây là muốn kích động mặt khác thế gia, cùng hắn Tần gia trở mặt không thành. Ta ý tứ thực rõ ràng, Tần gia bá chiếm linh võ thành dược phẩm thị trường nhiều năm như vậy, giá cả cứ cao, dược hiệu còn cao thấp không đồng nhất. Không bằng đại gia đổi cái chủ tử đi. Tô Lê mỉm cười nhìn về phía đại gia mở miệng. Bách Bảo các chủ tự mình hướng ta hứa hẹn, Bách Bảo các bán đan dược, sẽ so Tần gia giá cả thấp gấp đôi, so bộ mặt thành phố giá cả thấp hai thành. Hơn nữa bảo đảm dược hiệu là linh võ thành, thậm chí hoàng thành trung cùng phẩm giai tốt nhất. Hơn nữa số lượng dự trữ phong phú, hoàn toàn không cần lo lắng thiếu hóa. Tô Lê giọng nói rơi xuống, toàn bộ Bách Bảo các hội trường liền sôi trào lên. Bách Bảo các đan dược thế nhưng so Tần gia thấp gấp đôi, so bộ mặt thành phố thấp hai thành. Đây là thiệt hay giả? Như vậy tiện nghi. Chúng ta này đó muốn nhiều chẳng phải là quá có lời. Còn nói bảo đảm nguồn cung cấp sung túc. Bách Bảo các có nhiều như vậy hóa sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, trong lúc nhất thời đối Bách Bảo các tò mò, kinh ngạc, lo lắng cảm xúc hỗn tạp. Một phương diện, Tần gia ở Linh Võ Thành bá chiếm rất nhiều thế gia đan dược nơi phát ra đã thật lâu, lâu đến bọn họ chính mình đều cảm thấy đã không có Tần gia, liền không có đan dược nơi phát ra. Về phương diện khác, Bách Bảo các vừa mới thành lập, liền tính dược hiệu cực hảo, giá cả cực thấp, nếu là trong đó số lượng không đủ, cũng khó có thể chống đỡ nhiều như vậy gia tộc yêu cầu nguồn cung cấp A. Mọi người nghị luận bên trong, càng có rất nhiều kích động cùng lo lắng. Hy vọng Bách Bảo các thật sự có thể cùng Tần gia địa vị ngang nhau đồng thời, lại hy vọng Bách Bảo các thật sự có thể có bọn họ yêu cầu dược phẩm số lượng. Ở không có xác định Bách Bảo các dược phẩm dược hiệu cùng số lượng cũng đủ phía trước, bọn họ cũng không dám đắc tội Tần gia. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trên đài Long Hạ. Hắn vừa mới không phải nói, hắn là Bách Bảo các chủ sao. Lúc này nói chuyện hẳn là hắn đi. Long Hạ buồn bị Tô Lê kia trương khuôn mặt cả kinh ngẩn người, đột nhiên nghĩ tới cái gì phục hồi tinh thần lại, vội vàng mở miệng. Không tồi, Bách Bảo các từng có như vậy hứa hẹn, trừ bỏ Tần gia, mặt khác thế gia vô luận là ai tới tan này Bách Bảo các mua sắm đan dược cùng dược liệu, giống nhau dựa theo cái này ưu đãi. Thật sự a, này Bách Bảo các hảo đại khí phách. Mọi người kinh ngạc, một đám trong ánh mắt toát ra ánh sáng. Bọn họ cũng đều là không thể nề hà, mới cùng giới hiệu suất cao quả còn giống nhau Tần gia mua sắm đan dược dược liệu. Hiện giờ có người cùng hắn cạnh tranh, được lợi chính là bọn họ đại chúng thế gia, tự nhiên cao hứng đến không được. Ngươi, ngươi! Tần Phan bị tức giận đến không nhẹ, trừng mắt Tô Lê liền nói mấy cái ngươi, lại nói không ra một câu hoàn chỉnh nói. Cái này Bách Bảo các, cái này Tô gia bảo, quả nhiên có âm mưu. Tô bảo chủ, đây cũng là ngươi ý tứ. Tần Phan hung hăng mà cắn chặt răng, quay đầu nhìn về phía Tô Ân, mục mang uy hiếp. Tô Ân há miệng thở dốc, có chút không dám tin tưởng nhìn Tô Lê. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình nữ nhi thế nhưng như thế có quyết đoán, mở miệng trực tiếp thế Bách Bảo Các nói chuyện, hoàn toàn đắc tội Tô gia. Mà xem này Bách Bảo Các các chủ cùng Tô Lê quan hệ, tựa hồ thật đúng là không bình thường. Tô Ân đã phát hiện Long Hạ trộm nhìn Tô Lê vài mắt. Tần gia giá cả đích xác rất cao, mà Bách Bảo Các nếu có thể làm được như thế nông nỗi, như thế quy mô, nói vậy thực lực còn là phi thường không tồi. Một khi đã như vậy, Tần gia chủ, tiểu nữ lô mãng, mong rằng ngươi đại nhân đại lượng, không cần cùng nàng so đo. Tô Ân chắp tay mở miệng, mà nghe thế hai câu lời nói Tần Phản có chút đắc ý hừ lạnh một tiếng. Này Tô gia bảo quả nhiên vẫn là không dám đắc tội bọn họ Tần gia. Lại không nghĩ, Tô Ân cũng không có dừng lại lời nói, tiếp tục mở miệng nói. Đến nỗi năm nay đan dược dược phẩm mua sắm, ta Tô gia bảo cũng sẽ thận trọng suy xét. Tô Ân lời nói không kiêu ngạo không xiểm định, nhưng trong lời nói ý tứ đã trong sáng. Nếu Tần gia giá cả quá cao, có lẽ hắn sẽ không lại lựa chọn Tần gia. Ngươi! Tần Phan sắc mặt âm trầm xuống dưới, trừng mắt Tô Lê Tô Ân sau một lúc lâu, đông dương giận cực phản cười. Hảo! Thực hảo! Ha ha! Một khi đã như vậy ta đảo muốn nhìn, này Bách Bảo Các có cái gì tư cách cùng ta Tần gia cạnh tranh? Tần gia trăm năm nội tình, đan dược linh dược số lượng sung túc, liền tính là cung ứng toàn bộ linh võ thành, cũng không nói chơi. Tần Phan mắt lạnh đảo qua những cái đó ngao ngoe dục dịch mọi người. Trong lời nói uy hiếp chi ý thập phần rõ ràng. Đến lúc đó nếu là Bách Bảo Các khó có thể lấy ra nhiều như vậy đan dược linh dược, đại gia hối hận, cũng không nên nói ta Tần gia trở mặt vô tình. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn muốn đi xem Bách Bảo Các linh dược đan dược mọi người do dự. Nếu là Bách Bảo Các vô pháp gánh vác khởi nhiều như vậy thế gia đan dược cung cấp, lại bởi vậy đắc tội Tần gia, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Tô Lê ngước mắt cho Long Hạ một ánh mắt, Long Hạ hiểu ý, vội vàng dương giọng mở miệng nói. Các vị xin yên tâm, ta Bách Bảo Các nếu dám nói như vậy, nhất định có lớn như vậy năng lực, nếu là chư vị không tin, đại có thể tùy ta đến nhà kho vừa thấy. Long Hạ hơi hơi mỉm cười, tương đối với Tần Phàn uy hiếp mắt lạnh, Long Hạ thái độ thập phần hữu hảo, làm người cảm giác mới mẻ. Chương 1434 vẫn là cực phẩm. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Kia chính là thấp gấp đôi giá cả, hơn nữa so bộ mặt thành phố còn thấp hai thành. Nếu là thật sự có thể thành, chúng ta đây đến tiết kiệm được bao nhiêu tiền a? Chính là. Cuối cùng, vẫn là có đại bộ phận người lựa chọn trước nhìn xem. Tần gia tuy rằng ở linh võ thành đan dược linh dược phương diện một tay che trời, cũng tuyệt đối quản không đến mọi người trên đầu. Cha, làm sao bây giờ? Tần Minh xem nhiều người như vậy muốn theo Long Hạ đi xem nhà kho, trong lúc nhất thời sốt ruột. Này Bách Bảo Các thật là tới cùng bọn hắn Tần gia đoạt sinh ý. Tần Phán hung hăng mà khẽ cắn môi. Làm sao bây giờ? Ta như thế nào biết làm sao bây giờ? Này Bách Bảo Các! Ừ. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, ở đi xem nhà kho phía trước, đại ta trước đem này viên 12 cấp linh dược thu hảo. Long Hạ nói, đang muốn cấp này cái cửu chuyển tạo hóa hoàn đắp lên, trong đám người liền vang lên một đạo tiếng quát tháo. Từ từ, mọi người theo tầm mắt nhìn lại, đám người phía sau, một người lão giả, mang theo hai người đi lên trước tới. Lão giả tiên phong đạo cốt bộ dáng, một bộ bạch y, thật dài màu trắng tròm râu vẫn luôn từ cằm rũ đến bụng. Đồng dạng chiều dài đầu bạc dùng một cây một chất cây châm bối trụ, đơn giản lại lộ ra một cổ tiên khí. Mà hắn phía sau hai người, một người thân xuyên màu xanh lơ trường bảo tiểu đồng, một người thân xuyên màu đen giáp trụ nam tử, như là hộ vệ. Làm Tô Lê hơi hơi kinh dị chính là tên này hộ vệ, lấy thực lực của nàng, lại có chút dò xét không ra người này thực lực. Mọi người hơi hơi sững sờ khoảnh khắc, ba người đã muốn chạy tới đài cao phía trước. Lão giả biểu tình thực hòa ái, hướng tới Long Hạ mỉm cười mở miệng. Vị này tiểu công tử, có không đem này cửu chuyển tạo hóa hoàn cấp lão phu nhìn xem. Thật không dám dâu dếm, lão phu cũng là một người luyện dược sư, chỉ là luyện dược mấy chục tái, chưa từng thấy quá này 12 cấp linh dược, trong lúc nhất thời thập phần tò mò. Này! Long Hạ do dự lên. Tô Lê phân phó qua không cho Tần gia gần người linh dược cơ hội, tự nhiên cũng là phòng ngừa những người khác đối linh dược tiếp cận. Vạn nhất lão nhân này là người xấu nói, đối linh dược bất lợi làm sao bây giờ? Tiểu công tử yên tâm, tại hạ chỉ là nhìn xem. Nhất định sẽ hoàn chỉnh còn cấp tiểu công tử. Lão nhân còn ở khuyên bảo, thái độ nhưng thật ra thập phần chân thành, nhưng thật ra một bên tiểu đồng ánh mắt có chút khinh thường. Ở hắn xem ra, này cái gì 12 cấp linh dược, khẳng định là gạt người. Chân chính 12 cấp linh dược, căn bản là không có xuất hiện quá. Này Bách Bảo Các mặc dù có chút bảo bối, cũng bất quá đánh 12 cấp linh dược cờ hiệu tuyên truyền chính mình thôi. Tương đối với tên này tiểu đồng, lão giả bên cạnh người mặt khác tối sầm ý đi hề giáp chủ người, đảo có vẻ thập phần lãnh đạo. Căn bản không có bởi vì này 12 cấp linh dược, mà có bất luận cái gì mặt khác biểu tình. Long Hạ đem không xác định ánh mắt đầu hướng về phía Tô Lê. Từ nhìn đến Tô Lê vì Bách Bảo Các nói chuyện, cùng với nàng dung mạo khoảnh khắc, Long Hạ liền khẳng định, Tô Lê đó là Lê Nguyệt. Ở chung nhiều ngày như vậy, Tô Lê cái gì thần thái sớm đã khắc ở mấy người bọn họ trong mắt, trong lòng. Lúc này, yêu cầu quyết định, cần đến là Tô Lê. Tô Lê ánh mắt đảo qua lão giả, hơi hơi nhướng mày, hướng Long Hạ nhẹ nhàng gật đầu. Được đến Tô Lê cho phép, Long Hạ thở hắt ra, chiều nhìn mỉm cười nói. Nếu Lao Tiên Sinh cũng là luyện dược sư, vậy thỉnh Lao Tiên Sinh cũng lên đài đến xem đi. Lão giả vừa nghe đảo thập phần cao hứng. Đa tạ tiểu công tử. Hắn phía sau, một người tiểu đồng một người hộ vệ tùy thân đi theo thượng đài. Mọi người ngẩng đầu, ánh mắt toàn ở lão nhân trên người quét ra quét, trong lúc nhất thời không biết này bách bảo các cùng này ba người muốn làm gì. Trên thực tế, Tô Lê cũng không biết cái này lão nhân muốn làm gì. Chỉ là, lão nhân trên người cái loại này đặc thù dược hương, tuy rằng thực thanh đạm, lại phảng phất lắng động lại ở trong thân thể giống nhau, từ trong ra ngoài phát ra. Làm Tô Lê khẳng định hắn luyện dược sư thân phận, thả luyện dược sư cấp bậc sẽ không thấp. Người như vậy ở Linh Võ Thành không ai nhận thức. Này liên quá kỳ quái. Huống chi, bên cạnh người còn có một người Tô Lê nhìn không thấu thực lực hộ vệ tồn tại. Nếu Tô Lê đoán không tồi, tên này hộ vệ thực lực, chỉ sợ sớm đã siêu việt đại tông sư. Như thế tuổi siêu việt đại tông sư, thật sự là muốn cho người lau mắt mà nhìn. Tô Lê đảo không ngại cho bọn hắn nhìn xem này cái linh dược, nói không chừng. Thế nhưng thật là 12 cấp linh dược. Trên đài vang lên tiếng kinh hô, là tên kia lão nhân mừng rỡ như điên thanh âm. Trong tay hắn cầm một con đặc biệt chế tác kính lút, cẩn thận nhìn kia đan dược thượng hoa văn. Này long văn như thế sâu, như thế chi phức tạp tinh xảo, đây là một quả cực phẩm 12 cấp linh dược. Ha ha, thật không nghĩ tới, ta thế nhưng ở sinh thời, còn có thể nhìn thấy này cực phẩm 12 cấp linh dược. Lão nhân nở nụ cười, giống như một cái phát hiện tân đại lục địa lý học gia, cơ chân múa tay cao hứng giống như một cái tiểu hải tử. Phía dưới mọi người vẻ mặt một bức. Này chẳng lẽ là bách bảo các tìm tới diễn viên. Mục đích chính là vì biểu đạt một chút này 12 cấp linh dược thật. Nhưng mà, người này mọi người đều không quen biết, như thế biểu diễn, cũng không có ai sẽ tin tưởng đi. Rốt cuộc đây là liền liếu lao cùng dược lao cũng chưa biện pháp xác định linh dược. Mà giờ phút này cùng lão nhân cùng đài tiểu đồng là toàn bộ bách bảo các hội trường nội kinh ngạc nhất một người. Sư, sư phụ, này, này thật là 12 cấp linh dược. Hắn không phải nghe lầm đi. Lại hoặc là sư phụ nói sai rồi. Chính là, lấy sư phụ thân phận thực lực, sao có thể nói sai rồi. Bạch Y Lìa lão nhân nhìn thoáng qua bên cạnh người tiểu đồng, ha hả nở nụ cười. Sẽ không sai, này khẳng định chính là 12 cấp linh dược. Hơn nữa là 12 cấp linh dược chung cực phẩm. Vẫn là cực phẩm. Tiểu đồng khỏe miệng co giật một chút, hắn không dám hoài nghi sư phụ, giờ phút này nghe thế linh dược phẩm cấp, kinh ngạc trong mắt đều mau trừng ra tới. Này thật là 12 cấp linh dược. Hơn nữa vẫn là cực phẩm. Uy, lão nhân, ngươi là ai a? Ngươi nói đây là 12 cấp linh dược chính là a? Trong đám người có người mở miệng phản bác, lại là Tần gia Tần Minh. Tưởng tượng đến bách bảo các sẽ có cùng Tần gia giống nhau địa vị, hắn trong lòng khó chịu càng thêm nùng liệt. Hắn Tần gia địa vị, há là này bách bảo các như vậy trong thời gian ngắn có thể so được với. Giờ phút này, hắn xem sở hữu tôn trọng bách bảo các người, đều cực kỳ khó chịu. Huống chi, cái này Bạch Y Phục lão nhân vừa mới nói những lời này, tất cả đều là ở giúp bách bảo các. Nếu là này 12 cấp linh dược là thật sự, kia bách bảo các ở linh võ bên trong thành lực ảnh hưởng, có thể nói là không tiền khoáng hậu. Thậm chí là hoàn thành, chỉ sợ đều phải nghe được bách bảo các cái này danh hảo. Tân Minh một câu, nháy mắt đưa tới lão nhân bất mãn, cùng với hắn phía sau hắc ý hề nam tử lạnh lùng tầm mắt. Phảng phất chỉ cần hắn nói thêm câu nữa vô lễ kính nói, liền sẽ lập tức đem chi chém giết giống nhau. Tân Minh bị xem rụt rụt cổ, không dám nói nữa. Nhưng hắn vừa mới lời nói, đều là mọi người trong lòng lời nói. Cái này lao nhân rốt cuộc là ai? Đều thật là bách bảo các mời đến diễn viên. Mục đích chính là làm mọi người tin tưởng này thật là một quả 12 cấp linh dược. Mọi người ý niệm vừa ra, liền nghe trên đài lao nhân chậm rãi mở miệng. Cái này đại gia nhận thức sao? Chương 1435 bán cho ta. Hắn rất điệu thấp, từ cổ tay háo móc ra một vật, đặt ở trên tay, cho đại gia xem. Một quả kim sắc tinh thạch chế tạo lệnh bài phía trên viết một cái vân tự. Lệnh bài phía trên linh lực kích động. Hình thành phong, nhẹ nhàng vén lên lão nhân trường bào. Này, đây là... Trong đám người mọi người cẩn thận đi xem lão nhân trong tay thẻ bài. Như vậy ngoại hình, như vậy linh lực kích động, chẳng lẽ là... Hoàng tộc cung đình dược sư bên người lệnh bài. Phía dưới có người lớn tiếng kêu lên. Không sai, nay khẳng định là hoàng tộc cung đình dược sư lệnh bài, ta đã từng may mắn gặp qua. Mà này cái lệnh bài mặt trên viết chính là vân tự, vân, hay là... Ngài là y y vân lão tiền bối. Trong đám người kinh hô, làm tất cả mọi người nhớ tới cái kia tên là Y Lệ Vân luyện dược sư. Y Lệ Vân, hoàng tộc cung đình luyện dược sư, là một vị chân chính luyện dược đại tông. Có thể nói, thủ hạ thành dược tốt nhất phẩm giai linh dược có thể đạt tới thập cấp cực phẩm. Chỉ kém như vậy một chút, liền có thể thành tựu 11 cấp linh dược nhân vật. Là vô tận thế giới sở hữu luyện dược sư trong lòng theo đuổi cùng tín ngưỡng. Không có ai không nghĩ trở thành hắn như vậy luyện dược sư. Mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn Y Lệ Vân, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngài thật là Y Lệ Vân luyện dược sư. Lại có người nhịn không được mở miệng. Lão giả nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng tới mọi người gật gật đầu. Ta đích xác chính là Y Lệ Vân. Thập phần bình tĩnh một câu, làm mọi người tâm thần đều đi theo run rẩy lên. Thật là Y Lệ Vân lão tiền bối, kia lệnh bài là hoàng tộc ban tặng, không có khả năng là giả. Đúng đúng đúng, ta may mắn gặp qua một lần Y Lệ Vân lão tiền bối, thật là hắn. Đám người xôi trào lên, thậm chí so vừa mới nghe nói bách bảo các đan dược giá cả thấp còn muốn cho người hưng phấn. Lệnh bài vừa ra, liền đã xác định Y Lệ Vân thân phận. Mọi người không nghĩ tới, ở chỗ này bách bảo thịnh hội, thế nhưng còn có thể đủ đụng tới Y Lệ Vân lão tiền bối. Tới chỗ này người, rất nhiều đều là luyện dược sư, lấy Y Lệ Vân vì mục tiêu tín ngưỡng luyện dược sư. Bái kiến Y Lệ Vân tiền bối. Mọi người sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Chỉ có Tần gia, mặt lộ vẻ kinh hãi, tâm tình thấp thỏm. Người này là Y Lệ Vân, hắn vừa mới nói, kia 12 cấp linh dược là thật sự. Vì cái gì? Như thế nào sẽ là như thế này? Đều đứng lên đi, ta cũng chỉ là một người bình thường luyện dược sư thôi, cùng đại gia không có gì bản chất bất đồng, không cần hành này đại lễ. Mọi người lúc này mới hưng phấn đứng dậy. Y Lệ Vân tiền bối quả nhiên như trong lời đồn giống nhau bình dị gần gũi. Mỗi người đều dùng sùng bái tôn kính ánh mắt nhìn Y Lệ Vân. Tiền bối, ngài vừa mới nói, này thật là một quả 12 cấp linh dược. Có người đặt câu hỏi. Trên thực tế, mọi người đối này cái 12 cấp linh dược đều là thập phần tò mò. Nếu không phải không ai có thể dám định nói. Y Lệ Vân quay đầu nhìn thoáng qua hộp gấm giữa cựu chuyển tạo hóa hoàn, nhẹ nhàng gật gật đầu, hơi có chút cảm khái mở miệng. Không tồi, này thật là một quả 12 cấp cực phẩm linh dược. Ta tuy rằng không có luyện chế quá 12 cấp linh dược, nhưng lại thấy quá 11 cấp cực phẩm linh dược. Này cái cựu chuyển tạo hóa hoàn vô luận là dược hương, thành phần tinh luyện, thành dược hình dạng đặc điểm, hay là hỏa hậu chi tiết thượng xử lý, đều là cực kỳ cao siêu kỹ thuật. Hơn nữa không hề nghi ngờ, này cái linh dược phẩm chất ở 11 cấp cực phẩm linh dược phía trên. Mà 11 cấp cực phẩm linh dược phía trên, đó là 12 cấp linh dược. Ta cẩn thận quan sát quá, này linh dược long văn, chỉ có cực phẩm mới có thể hiện ra, cho nên ta mới khẳng định này cái cựu chuyển tạo hóa hoàn, chính là 12 cấp cực phẩm linh dược. Y Lệ Vân nói năng có khí phách lời nói, ở mọi người trong lòng lưu lại kinh dị. Thật đúng là chính là 12 cấp linh dược A. Này bách bảo các thật đúng là có được 12 cấp linh dược. Mọi người kinh hô, trong lúc nhất thời, đối này bách bảo các nhận thức, lại thượng một tầng lâu. Tiểu công tử, này cái cực phẩm 12 cấp linh dược có không bán cho ta? Y Lệ Vân nghĩ nghĩ, hướng tới Long Hạ mở miệng dò hỏi. Loại này dược khả ngộ bất khả cầu, nếu là có thể đem chi lưu lại, mang về hoàng thành, nên có bao nhiêu hảo? Long Hạ khe nhíu mày. Đừng nói này cái linh dược không phải hắn, liền tính là hắn, như vậy chân quý linh dược, làm bách bảo các chấn các chi bảo còn có thể, như thế nào có thể bán. Cơ hồ không cần xem Tô Lê sắc mặt, Long Hạ liền đã chắp tay mở miệng. Lao tiền bối, thứ tại hạ không thể tòng mệnh. Ha ha, ta biết, 12 cấp linh dược cực kỳ chân quý, tự nhiên, ta ra giá cả cũng sẽ không làm tiểu công tử có hại. Như vậy, 20 triệu linh thạch bán cho ta, như thế nào? Y Lệ Vân không có ướt át bẩn thỉu, trực tiếp báo giá. 20 triệu linh thạch, mặc dù là hoàng tộc, cũng đến hảo hảo suy xét mới có thể lấy ra tới. Chính là, này cái 12 cấp linh dược quá mức quý trọng, hắn lại không ta chút nào do dự liền báo giá. Ở Y Lệ Vân trong lòng, liền tính táng ra bại sản, cũng đến đem này cái 12 cấp linh dược bắt được tay. Mà Y Lệ Vân lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. 20 triệu linh thạch a. Kia chính là suốt 20 triệu linh thạch. Thế nhưng chỉ vì một quả linh dược. Này này này, đã không thể dùng tài đại khí thô tới hình dung. Đối với hoàng tộc, đối với thủ tịch luyện dược sư tới nói, này cái 12 cấp linh dược là một cái cột mốc lịch sử ý nghĩa. Liên tính là đem chi bày biện ở hoàng tộc luyện dược sư bên trong đại điện, cũng là cực kỳ ủng hộ nhân tâm một việc. Cơ hồ mọi người trên mặt đều là một mảnh kinh dị chi sắc. Ai cũng không nghĩ tới, Y Lệ Vân thế nhưng sẽ dùng 20 triệu mua sắm này cái linh dược. Còn có cái gì do dự? Bách bảo các khẳng định đáp ứng rồi đi. Rốt cuộc bách bảo các thành lập ước nguyện ban đầu, còn không phải là vì kiếm tiền sao. Long Hạ há miệng, không dám tin tưởng nhìn Y Lệ Vân, trong lúc nhất thời cũng không có thể phản ứng lại đây. Y Lệ Vân cho rằng hắn là ghét bỏ giá cả thấp, vội vàng lại nói. Nếu là giá cả phương diện, còn có thể lại thương lượng, ta lại thêm. Lao tiền bối. Y Lệ Vân nói một nửa, Long Hạ liền mở miệng đánh gây hắn. Lao tiền bối, này cái linh dược ta bách bảo các đích xác không ra bán, vô luận là nhiều ít giá cả, đều không ra bán. Long Hạ đã nhận được Tô Lê cự tuyệt ánh mắt, này cái linh dược không ra. Liên tính là hoàng tộc luyện dược sư, cũng không ra. Y Lệ Vân hơi hơi sửng sốt, sắc mặt hơi hơi trầm ngưng. Không thể lại thương lượng một chút sao? Hắn vẫn là rất tưởng bắt lấy này cái linh dược. Mà Long Hạ đã thực khẳng định lắc lắc đầu. Thấy vậy, Y Lệ Vân nhẹ nhàng thở hắt ra, có chút thất vọng thở dài một tiếng. Là ta vừa mới đường đột. Tiền bối không cần nói như vậy, chỉ là bởi vì này cái linh dược là cố nhân tặng cho nên. Long Hạ do dự hạ mở miệng. Y Lệ Vân ha hả cười. Không quan hệ, không quan hệ, hôm nay có thể may mắn nhìn thấy này trong truyền thuyết 12 cấp linh dược, liền đã là thỏa mãn. Nếu tương lai có cơ hội có thể vì ta dẫn tiến vị này luyện chế 12 cấp linh dược người, còn thỉnh bách bảo các chủ chớ có cự tuyệt. Long Hạ nghe cập này, chiều Tô Lê nhìn thoáng qua, thấy Tô Lê gật đầu, lúc này mới chặn lại nói. Tự nhiên tự nhiên. Cựu truyền tạo hóa hoàn bị long cây trồng vụ hẹ nhặt hảo, bưng đi xuống. Chương 1436 đánh cắp. Y Lệ Vân đối này bách bảo các thập phần cảm thấy hứng thú, liền theo đám đông, hướng bách bảo các nhà kho mà đi. Mọi người cũng đều ở kinh ngạc cảm thán trong tiếng, đi theo Long Hạ đi trước nhà kho. Xuyên Túc, ngươi xem này bách bảo các như thế nào? Hành tẩu gian, Y Lệ Vân hơi hơi mỉm cười, chiều bên cạnh hắc Y Lệ giáp trụ nam tử mở miệng nói. Xuyên Túc nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Thực không tồi, có thể mời đặng hắc kim giáp. Đích xác, linh võ thành hắc kim giáp tuy nói không bằng hoàn thành. Nhưng có thể mời đặng bọn họ, này bách bảo các thực lực có thể thấy được một chút. Này 12 cấp linh dược ta là thật sự muốn A, liền tính là táng gia bại sản, chỉ là nhân gia không cho, thật là đáng tiếc. Y Lệ Vân khe khẽ thở dài. Xuyên Túc có chút kinh dị nhìn Y Lệ Vân, trầm mặc khoảnh khắc, đông dưng lại nói. Ta cảm thấy, cái kia bách bảo các chủ không quá thích hợp nhi. Nga! Như thế nào? Y Lệ Vân nhướng mày hỏi, điểm này hắn kỳ thật cũng phát hiện. Tuy rằng một lần trang đến tương đối trầm ổn, nhưng kỳ thật người này tư lịch còn thấp, chỉ sợ cũng chỉ là một cái tiểu đầu mục như vậy nhân vật. Có thể thành lập bách bảo các như vậy một cái thế lực người, nhưng không giống trên đài biểu hiện đến như vậy do dự. Xuyên Túc nhàn nhạt mở miệng. Nhưng thật ra cái kia phía trước xuất khẩu thế bách bảo các nói chuyện nữ tử. Như thế nào? Ý Lệ Vân nhướng mày quay đầu nhìn về phía Xuyên Túc. Xuyên Túc cũng không phải là một cái sẽ đối nữ tử cảm thấy hứng thú người. Ta nhìn đến cái kia bách bảo các chủ cuối cùng làm quyết định thời điểm, đều thói quen tính nhìn về phía nàng, hai người chi gian tựa hồ tồn tại quan hệ. Xuyên Túc nói chuyện nhất châm kiến huyết, quan sát tinh tế đến hơi. Ý Lệ Vân hơi hơi nhướng mày nhẹ nhàng cười. Như thế thú vị. Hoa. Nhiều như vậy khí huyết đan. Giữa nguyên tán còn có tục cốt dược. Phía trước truyền đến tiếng kinh hô, hấp dẫn bên này chính nói chuyện hai người. Hai người ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy phía trước một cái khổng lồ nhà kho đại môn đã mở ra. Long Hạ mang theo phía trước người, đã đi vào nhà kho. Các vị, như vậy chứa đựng đan dược linh dược nhà kho, ta bách bảo các có mấy chục cái nhiều, cho nên, các vị không cần lo lắng cho ta bách bảo các linh dược đan dược dùng hết. Chỉ cần có yêu cầu đều có thể đến ta bách bảo các hạ đơn. Giá cả liền dựa theo vừa mới theo như lời tới làm. Long Hạ dương giọng nói, mang theo mọi người từ đường đi qua, tùy tay cầm lấy mấy bình đưa cho bên cạnh hai người. Các ngươi mở ra nhìn xem. Hai người vội vàng đem dược bình tử mở ra, một cổ ập vào trước mặt dược hương đem chung quanh một mảnh người đều mở mịt lên. Như vậy nồng đậm dược hương, này mượt mà ánh sáng đan dược, phẩm chất thật sự phi thường không tồi. Nay tủ thượng đan dược linh dược chư vị có thể tùy tiện lấy, yên tâm mua, tới cửa thời điểm, trả tiền là được. Long Hạ mỉm cười nói, xua xua tay ý bảo đại gia tùy tiện xem. Sớm đã ngao ngoe dục dịch mọi người chạy nhanh đi vào chỗ sâu trong. Nơi này dược phẩm từ thấp đến cao phẩm giai, càng đi bên trong phẩm giai càng cao. Chỉ cần biết hàng người, xem qua liền biết giá trị. Trong lúc nhất thời, ôm thử xem tâm thái người, lại hoặc là thật sự tưởng mua thuốc người đều sôi nổi động thủ. Dù sao mua Tần gia cũng là mua, mua bách bảo các cũng là mua, hơn nữa bách bảo các dược còn như thế tiện nghi, đương nhiên là mua bách bảo các lạp. Bất quá này dù sao cũng là mọi người lần đầu tiên cùng bách bảo các dược phẩm tiếp xúc, mua người tuy rằng nhiều, nhưng số lượng cũng không lớn. Ôm thử xem tâm thái rất nhiều. Thấy vậy, Tô Lê cũng không nóng nảy. Lấy như vậy trạng thái đi xuống, một ngày nào đó, này bách bảo các dược nhất định sẽ trở thành linh võ thành nhất nhiệt tiêu sản phẩm. Tô Ân bị Tô Tuyết quấn lấy đi lấy chụp được tuyết bay linh quyết, chỉ có Tô Lê một người đứng ở nhà kho góc lẳng lặng mà nhìn. Khoe mắt bỗng dưng liếc tới rồi một cái sốt ruột thân ảnh, Tô Lê mày một trọn, bước chân hoạt động hai hạ, người đã xuất hiện ở chính sốt ruột Khê Phong trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Khê Phong biểu tình thập phần sốt ruột, hiển nhiên là ra cái gì đại sự, chính nóng lòng tìm nàng. Nhìn đến Tô Lê nháy mắt, Khê Phong ánh mắt sáng lên, tinh tinh tâm, trầm giọng mở miệng nói. Tiểu thư, việc lớn không tốt, kia cái cửu chuyển tạo hóa hoàn không thấy. Tô Lê mày một trọn. Ngươi nói không thấy. Là, Khê Phong không dám nói dối. Khê Phong thực nghiêm túc gật gật đầu. Hắn biết, kia cái linh dược đối Tô Lê rất quan trọng, cũng biết kia cái linh dược giá trị không thể đo lường, cho nên mới như vậy vô cùng lo lắng đuổi theo Tô Lê tìm lại đây báo cho. Tô Lê khẽ cau mày, hừ lạnh một tiếng. Thật là có không sợ chết. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê xoay người ra nhà kho, Khê Phong vội vàng đuổi kịp. Cùng lúc đó, cách đó không xa Y Lệ Vân cùng Xuyên Túc đồng thời quay đầu, ánh mắt dừng ở vội vàng rời đi Tô Lê bóng dáng phía trên. Theo sau lẫn nhau liếc nhau, nhướng mày. Tiểu thư, là ta chờ khán hộ bất lợi, mới làm người có khả thừa chi cơ, thỉnh tiểu thư trách phạt. Khê Phong rũ đầu, chiều Tô Lê thỉnh tội. Tô Lê phân phó qua, chỉ cần kia cái linh dược xuất hiện, hắn đệ nhất nhiệm vụ, đó là bảo hộ kia cái linh dược. Chính là, hắn vẫn là làm người đem linh dược đánh cắp. Tô Lê nhướng mày liếc mắt một cái Khê Phong, không nói chuyện. Khê Phong vội vàng đem sự tình trải qua nói một lần. Linh dược từ trên đài cao bị đoan xuống dưới, hắn liền vẫn luôn đi theo thị nữ bên người cùng đi đặt linh dược. Hắn thậm chí cũng không biết sao lại thế này, ở linh dược sắp bị bỏ vào bảo khố phía trước, lệ thường kiểm tra thời điểm. Hộp gấm giữa linh dược đã không cánh mà bay, chỉ để lại một cái trống rông hộp gấm. Mà nay trong đó, hắn thậm chí một bước đều không có rời đi qua hộp gấm. Thị nữ cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng nàng đôi tay gắt gao bưng khay, người nào đều không có tiếp xúc quá, càng là người nào đều không có nhìn đến quá. Chính là, hộp gấm giữa linh dược lại không thấy. Này hết thảy đều quá kỳ quái. Tô Lê nhướng mày. Lại vẫn có loại sự tình này. Khê Phong hổ thẹn cúi đầu. Này hết thảy đều do hắn không có thể bảo vệ tốt linh dược. Ở trên đường nhưng có phát hiện cái gì dị thường. Tô Lê vừa đi một bên hỏi. Dị thường. Khê Phong hơi hơi sửng sốt, trầm ngâm khoảnh khắc mở miệng nói. Ở đi ngang qua hành lang thời điểm, ta cảm giác được một cổ đặc biệt linh lực hơi thở. Bất quá kia hơi thở chỉ là một cái trước mắt, liền biến mất cái sạch sẽ, cũng không có phát sinh cái gì. Chỉ sợ này lấy đi cửu chuyển tạo hóa hoàn người, thực lực ở ngươi phía trên. Tô Lê nhàn nhạt nhìn thoáng qua Khê Phong mở miệng nói. Ở ta phía trên. Chẳng lẽ là Linh Vương? Khê Phong trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc mở miệng. Ngươi trước dẫn người ổn định Bách Bảo Các, cần phải làm tối nay Bách Bảo Thịnh hội viên mãn hoàn thành. Đến nỗi kia cái linh dược, ta đi xử lý. Chính là tiểu thư, ngươi không phải nói đánh cắp linh dược người, thực lực ở ta phía trên, vậy ngươi. Tô Lê bất quá là một người cao giai linh sư, như thế nào sẽ là Linh Vương đối thủ? Không cần lo lắng, chỉ cần hắn muốn ăn kia cái cửu chuyển tạo hóa hoàn, ta liền có biện pháp. Tô Lê hừ lạnh một tiếng. Kia chính là Bạch Y sư phụ đưa cho nàng đệ nhất cái 12 cấp linh dược, kia không biết sống chết giá hỏa nếu là thật sự ăn. Xem ta không cho ngươi hối hận. Tô Lê giọng nói rơi xuống, người đã nhảy lên màu đen tường vây. Chương 1437 hy vọng cuối cùng. Khê Phong lúc này mới chú ý tới, Tô Lê vừa mới vẫn luôn ở đi, tựa hồ chính là một phương hướng. Nàng chẳng lẽ biết linh dược bị mang đi địa phương? Tô Lê đương nhiên biết linh dược nơi. Sớm tại linh dược muốn xuất hiện ở Bách Bảo Thịnh hội thượng phía trước, Tô Lê liền đã tại đây cái cửu chuyển tạo hóa hoàn thượng động tay chân. Mà giờ phút này, đường quanh co đang cố gắng mang theo Tô Lê hướng tới linh dược nơi phương hướng mà đi. Bóng đêm vội vàng, Tô Lê tiến lên cực có mục đích tính, ẩn vào hắc ám bóng đêm giữa. Ong ong, ong ong. Đường quanh co cánh kích động tần suất thay đổi, Tô Lê bước chân liền chậm lại. Này đã là linh võ ngoài thành một chỗ hẻo lánh triền núi phía trên. Trung quanh trừ bỏ một ít thưa thất cỏ cây ở ngoài, cũng chỉ có cách đó không xa, có một tòa phá miếu. Phá miếu trung quanh cỏ dại lan tràn, hòn đá chống chất, này thượng đầu gỗ đã đứt gãy mấy cây, mái ngói cũng nát không ít, lộ ra một cái cửa sổ ở mái nhà lỗ thủng. Nhìn dáng vẻ, kia linh dược đã bị đưa tới nơi này tới. Tô Lê nhìn kỹ xem trung quanh, từng bước một hướng kia tòa phá miếu đi qua. Ban đêm phong có chút đại, cũng có chút lạnh. Sấn đến kia đen như mực gâm trầm phá miếu, càng thêm thấm người. Tô Lê mày khẽ nhúc nhích, bước chân một chút tới gần, cuối cùng lặng lẽ tránh ở phá cửa sổ dưới. Tối nay ánh trăng cũng không tốt, Tô Lê liền như vậy im lặng đứng, một thân bạch y theo gió phiêu lãng. Nếu là giờ phút này có người nhìn đến, chỉ sợ đến dọa cái hồn phi phách tán. Bất quá này rừng núi hoang vắng, trừ bỏ Tô Lê cũng chỉ có trong miếu đổ nát người. Phá miếu tối tăm, nhưng Tô Lê đêm coi năng lực rất mạnh, như cũ có thể thấy được rõ ràng giờ phút này bên trong cảnh tượng. Trên đây mạng nhện Phật đài dưới, một cái cường tráng bóng dáng xuất hiện ở Tô Lê tầm mắt giữa. Hắn tóc dài rối tung, đem khuôn mặt chắn đi hơn phân nửa, Tô Lê chỉ có thể nhìn đến hắn kia màu đồng cổ phần lưng làn da. Nhìn ra được tới, đây là cái nam nhân, hơn nữa tuổi năm không nhỏ. Hắn đưa lưng về phía Tô Lê, tựa hồ đang ở cực lực nhẫn mại cái gì dường như, thân mình run nhẹ nhẹ, ẩn ẩn đều tiếng thở dốc truyền đến. Ti, tiếng hút khí, cùng với kêu rên thanh, hắn thân mình run rẩy đến càng thêm kịch liệt. Tô Lê bất động thanh sắc lẳng lặng nhìn, thẳng đến cái kia bóng dáng giật giật, duỗi tay lấy ra một vật. Tô Lê mắt sắc, chỉ nháy mắt liền thấy rõ ràng, kia đúng là bách bảo các tối nay trưng bày kia cái 12 cấp linh dược cửu chuyển tạo hóa hoàn. Nay thượng long văn hoàng gia chói lọi sáng rọi, thập phần đặc biệt. Nam nhân áp lực ho khan hai tiếng, hung hăng mà thở dốc hai khẩu, ánh mắt dừng ở trong tay kia cái cửu chuyển tạo hóa hoàn thượng, ngưng mắt. 12 cấp linh dược, hy vọng cuối cùng. Giọng nói rơi xuống, hắn tay vừa động, liền phải đem kia cái 12 cấp linh dược chụp nhập trong miệng. Thấy vậy, ngoài cửa sổ Tô Lê trong lòng căng thẳng, không chút do dự ra tay. Kinh phong đánh út lại, nam tử động tác một đốn, vội vàng từ trên mặt đất một cái quay cuồng đứng lên, đối mặt cửa sổ phương hướng, ánh mắt lạnh băng mà trầm ngưng. Ai? Hắn thanh âm thập phần âm trầm mất tiếng, ẩn hàm tức giận. Thẳng đến cửa có tiếng bước chân truyền đến, đi vào một đạo màu trắng thân ảnh. Là ngươi? Nhìn đến Tô Lê khuôn mặt, nam nhân đồng tử co rụt lại, kinh hô ra tiếng. Ngươi nhận thức ta? Tô Lê nhướng mày, nói như vậy, ngươi là biết ta vì sao mà đến? Tô Lê lạnh lùng mở miệng, ánh mắt đảo qua nam nhân khuôn mặt. Rối tung tóc dài phụ trợ đến hắn có vài phần không câu nệ, nhìn ra được tới, hắn ngũ quan còn tính tinh xảo. Cũng là, tu vi tới rồi tình trạng này, trong cơ thể linh lực cũng sẽ hỗ trợ cải tạo thân thể, mặc dù nguyên bản diện mạo thực xấu, cũng sẽ có chút đặc biệt biến hóa. Tô gia bảo đích nữ Tô Lê. A, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể tìm tới nơi này tới. Hắn quả nhiên là nhận thức chính mình. Thực hiện nhiên, phía trước ở Bách Bảo Các, hắn khẳng định cũng ở. Lại còn có tham quan quá toàn bộ Bách Bảo Thịnh Hội, chờ đến Thịnh Hội tiếp cận kết thúc, mới tùy thời trộm đi kia cái linh dược. Nam nhân lạnh lùng một hử, kinh ngạc qua đi, cũng chỉ dư lại cười lạnh. Ta làm việc, chưa bao giờ thích rước át bẩn thỉu, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Hiện nhiên, bị Tô Lê đuổi tới nơi này, hắn cũng đã không tính toán buông tha Tô Lê. Trách chỉ trách, Tô Lê cũng dám một người truy lại đây. Nam nhân trên người tụ tập khởi khổng lồ lực lượng, trên người vải thô áo tang không gió tự động, chỉ khoảnh khắc, hình thành một đoàn màu đỏ sẫm cầu chiều Tô Lê công kích lại đây. Này linh lực cầu ẩn chứa lực lượng kinh người. Tô Lê ngẩng đầu khoảnh khắc, cơ hồ liền đã phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh né tránh, lại vẫn là trốn tránh không kịp bị đoạt tay trái cánh tay. Người này thực lực, thế nhưng như thế khủng bố. Tô Lê tự nhận là thực lực của chính mình đã có thể cùng tông sư, thậm chí là đại tông sư đều có thể so tính, chính là cùng hắn một so. Hắn chẳng lẽ đã là linh vương? Tô Lê mày nhăn chặt, mắt thấy nam nhân lại phát động công kích, lập tức chuyển thân nhảy ra pha miếu. Tối tăm ánh mặt trời dưới, màu đỏ sậm quang cầu phảng phất có thể đem bốn phía hết thể chiếu sáng lên. Tô Lê xem trốn tránh không được, vội vàng đem Ngân Lang cùng Phong Linh Hổ cùng triệu hoán ra tới. Giống. Ngân Lang cường đại lực lượng từ trong miệng phun ra tới. Cùng lúc đó, Phong Linh Hổ hai cánh cũng kích động ra cường đại cơn lốc, hướng tới kia công kích tới màu đỏ sậm lực lượng đụng phải đi lên. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn, giống như sấm sét. Hai người hai thú nơi vị trí ở giữa, trực tiếp bị hoanh ra một cái rất lớn hình tròn hố động. Nhìn đến Phong Linh Hổ cùng Ngân Lang, nam nhân hơi hơi sửng sốt. Hai đầu khế ước linh thú. Thế nhưng còn đều là tông sư, đại tông sư cấp bậc. Tô gia bảo không hề thiên phú đích nữ Tô Lê. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Nếu lại cho ngươi một ít thời gian, chỉ sợ ngươi sẽ trưởng thành đến phá lệ loa mắt. Ngươi nghĩ kỹ, là kiên trì muốn bước ta, chết ở chỗ này. Vẫn là hiện tại rời đi, ta có thể không đuổi giết ngươi. Nam nhân mặc dù thân thể có dị, nhưng thực lực cấp bậc kém ở kia bãi, liền tính Tô Lê đem xích diễm xà cung cấp triệu hồi ra tới. Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn nói như vậy, chỉ nghĩ làm Tô Lê biết khó mà lui, chạy nhanh rời đi. Hắn thương không đợi người, nếu là lại không phục dùng này cái cửu chuyển tạo hóa hoàn, chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng.